thậm chí có đôi khi còn sẽ đem tiểu thư ôm đến trong lòng ngực, bóp nàng cằm uy. Nếu là uy quá nhiều, tiểu cô nương khỏe miệng biên lẩu hạt cơm, các nàng tướng quân còn sẽ cực kỳ tự nhiên mà dùng tay vẫy khởi, đem hạt cơm ăn đến chính mình trong miệng. Này phiên uy cơm hành vi, có đôi khi xem qua đi. Thế nhưng so hôn môi còn lệnh người mặt đỏ. Dân ra, liền không ai dám ở bọn họ dùng bữa thời điểm đứng ở bên cạnh, cũng ngượng ngùng chạm bên cạnh. Nha hoàn lui ra sau, phòng ăn liền chỉ có bọn họ hai người, Trần trước trước cấp tiểu gia hỏa thịnh một chén canh, thử thử độ ấm sau, xác định sẽ không năng đến nàng sau, phóng tới Trần Niệm trước mặt. Niệm nhi hôm nay đi hoàng cung gặp mặt thánh thượng, cảm giác như thế nào? Trần trước cực lực gáp xuống đáy lòng âm u dục vọng, mặt mang cười nhạt, giả bộ một bộ hảo huynh trưởng bộ dáng, chẳng nếu không có việc gì hỏi nàng, chắc là thánh thượng đối Niệm nhi thật tốt quá, hoàng cung quá hảo chơi, Niệm nhi mới có thể vui đến quên cả trời đất, như vậy vãn về nhà. Vừa nói khởi việc này, tiểu cô nương vốn là không vui sắc mặt càng khó nhìn. Chính mình một buổi trưa đều bồi hoàng đế làm ngồi ở ngự thư phòng, lời nói không dám nói, ăn cái gì cũng không dám ăn, ngay cả bối cũng không dám cong, sợ sẽ bị trị cái bất kính chi tội. Nghĩ vậy chút, Trần Niệm liền vẻ mặt đưa đám, cằm đều mau để đến trên bàn, không hảo chơi đâu. Một chút đều không hảo chơi. Nếu là nàng ca ca, định sẽ không làm nàng như vậy nhàm chán mà ngồi bên cạnh, còn bất hòa nàng nói chuyện. Trước kia nàng còn có thể chơi ca ca đâu, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, một chút đều sẽ không nhàm chán. Không lý do, cái này ý niệm không biết như thế nào liền bị dẫn ra tới, trước kia hình ảnh chợt lóe mà qua, Trần Niệm cả kinh, thiếu chút nữa bỏ đến trên bàn thân thể một chút liền ngồi thẳng. Sau đó, nàng mặt đỏ, phấn hồng, tháng qua 3 tháng đào hoa. Xem qua đi hảo không thẹn thùng, thật là đáng yêu. Úc, như thế nào không hảo chơi? Trần trước tiếp tục hỏi. Trần Niệm cũng không thích cùng Tiêu Hoài cái này hoàng đế đãi cùng nhau. Hắn toàn thân băng hàn, âm tình bất định, trên người làm như khoác một tầng giả da, không biết nội bộ là cái gì. Hơn nữa, Trần Niệm hiện tại có thể kết luận, này hoàng đế chính là ở lợi dụng nàng. Lợi dụng nàng đối phó nàng ca ca. Lần trước, còn có lần này triệu nàng tiến cung cho nàng ban thưởng. Đều là lợi dụng nàng, tưởng chọc giận nàng ca ca. Chọc giận về sau đâu? Vì cái gì muốn chọc giận ca ca đâu? Nhắc tới việc này, tiểu cô nương một chút lại héo, vẻ vải mà ghé vào trên bàn. Đồ ăn ở trên bàn, thậm chí kia chén mạo nhiệt khí canh liền ở trước mắt, tiểu cô nương lại không có muốn động thủ ý tứ. Tay đều không nghĩ mang lên. Trần Niệm thói quen Trần Trước uy nàng ăn cơm. Dĩ vãng chỉ cần Trần Trước ở phủ, nhất định sẽ cho nàng uy cơm. Sẽ đem nàng ôm vào trong ngực uy. Mấy ngày nay, cứ việc hai người còn lạnh, giằng co, Trần Niệm không có lý nàng ca ca, nhưng nhiều lần dùng bữa khi, Trần Trước vẫn sẽ kiên trì uy nàng ăn cơm. Phần 63. Trần Niệm liền như vậy, bị nàng ca ca dưỡng thành cái này thói quen. Cho nên giờ này khắc này, tiểu cô nương ghé vào trên bàn, cho rằng nàng ca ca sẽ uy nàng ăn cơm, theo bản năng liền mở ra cái miệng nhỏ, chờ hắn uy. Nhưng là lần này, Trần Trước cong môi, đặc sệt như mực đáy mắt chút xuống ra ý cười, quyết định hôm nay. Trần Trước không có uy nàng. Trần Niệm một trương thủy nhuận cái miệng nhỏ trương đã lâu cũng chưa ăn đến cơm, di một tiếng, thấy được một bên khí định thần nhàn, chống đầu xem nàng ca ca. Tuấn Mỹ ưu việt trên mặt biểu tình mạc danh, bên môi câu lấy không chút để ý cười. Niệm nhi miệng nhỏ trương lâu như vậy, là tưởng ca ca huy người ăn cơm sao. Tiểu cô nương nghe được lời này mặt đỏ lên, lập tức phủ nhận, ta mới không có đâu. Ta chính mình ăn cơm. Trần Niệm lập tức ngồi thẳng thân mình, bưng lên trước mặt chén, thở hổn hển mà bắt đầu ăn cơm. Chỉ là, nàng bưng chén, nửa chén cơm cũng chưa ăn xong, liền cảm thấy mệt mỏi. Trần trước từ nhỏ liền chăm sóc nàng hết thảy. Tiếp quản nàng hết thảy, ăn cơm đều là hắn một ngụm uy. Ở nào đó ý nghĩa, Trần Niệm đích xác bị hắn dưỡng đến quá kiểu khí, cũng dưỡng hỏng rồi. Tiểu cô nương bị dưỡng đến vô pháp rời đi hắn. Mặc kệ là sinh lý vẫn là tâm lý, hay là sinh hoạt thói quen. Lúc này, ngay cả chính mình đoan chén ăn cơm, tiểu cô nương đều cảm thấy mệt, tay toan, tay đau. Vì thế, Trần Niệm buông xuống chén. Nàng chỉ ăn nửa chén cơm, khoe môi liền cũng không biết như thế nào lại dính gạo. Tươi đẹp bên môi dính một cái cơm trắng, nam nhân đôi mắt tối sầm lại, theo bản năng liền tưởng thế nàng lộng rất hạt cơm, chính mình ăn xong. Chỉ là hắn này tay mới vừa vói qua, tiểu cô nương đầu lười không cẩn thận dò xét ra tới, tưởng chính mình liếm rất này hạt cơm. Vì thế, vừa vặn, nam nhân ngón tay đụng phải nàng đầu lưỡi nhỏ. Thoáng chốc, hai người đều sửng sốt. Trần Niệm mặt là càng đỏ, ăn luôn hạt cơm sau, nàng rầm rì một tiếng quay mặt đi, lẩm bẩm, ta không ăn lạc. Niệm nhi liền ha ha no rồi sao? Trần trước mắt phượng nhẹ trọn, biết rõ cô hỏi nói, Niệm nhi chỉ ăn nửa chén cơm, buổi tối sẽ đói đi, ca ca hôm nay làm tất cả đều là Niệm Nhi thích món ăn, không thể ăn sao? Ăn ngon là ăn ngon, nàng cũng vẫn chưa ăn no, chỉ là tiểu cô nương trắng non khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng toàn bộ, nàng cắn cắn non mềm cánh môi, tiểu diễm chi sắc tiệm hiện, nam nhân ánh mắt càng trầm khi, tiểu cô nương lại bùng ra, tiểu khí nói, quá mệt mỏi, không muốn ăn. Kia ca ca huy Niệm Nhi ăn. Trần trước thừa cơ hỏi. Trần Niệm bĩu môi. Không phải vẫn luôn là huy nàng ăn cơm sao? Vì cái gì hôm nay không huy? Còn muốn hỏi nàng. Ân. Kia, vậy làm ca ca huy đi. Tiểu cô nương không ăn no, bụng còn ở kêu, liền ứng hạ. Nghe này, nam nhân đôi mắt chảy ra hồng, thanh âm khàn khàn mang cười, nghe tới cực kỳ mê hoặc nhân tâm, huy cơm lời nói, ca ca muốn ôm Niệm Nhi Nga, có thể chứ? Trần Niệm chỉ nghĩ cơm nước xong đi ngủ, ngón tay quấn lấy áo váy giải lụa, tiểu kiều hồi, ôm, ôm liền ôm sao, ca ca trước kia không phải vẫn luôn ôm Niệm Nhi, huy Niệm Nhi ăn cơm sao? Ca ca ngươi vì cái gì hôm nay muốn hỏi ta? Trần trước ra vẻ đạo mạo mà hồi, tang khởi chính mình cầm thú tâm tư, ca ca sợ Niệm Nhi không thoải mái, tôn trọng Niệm Nhi, cho nên hỏi Niệm Nhi. Có thể nha tiểu cô nương lung ta lung tung nói, xinh đẹp cổ đều căng chặt, độ cung tuyệt đẹp. Hảo. Nam nhân trọn trọn môi mỏng, đáy mắt hiện lên sâu đậm ý cười. Tiểu cô nương tính tình tiểu, thân mình cũng tiểu, nhu nhu nhuyễn nhuyễn một người, trần trước một tay thủ săn eo, không uổng chút nào sức lực, liền đem tiểu cô nương ôm tới rồi chính mình trên đùi. Như vậy ngồi, Niệm Nhi nhưng có không thoải mái. Không thoải mái muốn nói cho huynh trưởng, biết sao. Trần trước khống chế nàng eo, năm ngón tay hãm ở nàng hom eo mềm thịt. Lại không có tiến thêm một bước động tác, chỉ ôn nhu hỏi nàng có hay không không thoải mái. Giờ phút này y quan trình tề, tự phụ đạm nhiên bộ dáng, nghiễm nhiên cực kỳ giống một vị chính nhân quân tử. Nhưng nội bộ lại sớm đã chảy mủ hư thấu, dơ bẩn tâm tư cũng đủ đem tiểu cô nương ăn đến cha đều không dư thừa. Hoặc là hắn bị nàng ăn. Này với hắn mà nói đều vô khác biệt. Ở trong lòng hắn, hắn từ nhỏ nuôi nấng nàng lớn lên, thân mật đến cực điểm, bọn họ sớm đã là một người. Trần trước hỏi đến cực kỳ tự nhiên, Trần Niệm lại mạc danh luôn cuống tâm. Vốn dĩ không cảm thấy thẹn, nhưng bị nàng ca ca vừa hỏi, tức khắc, tiểu cô nương tinh tế trắng nón cổ thực mau phù hồng. Không có không thoải mái, ngươi nhanh lên uy nha. Nàng lại kiều lại giận mà oán giận, dường như trước kia cái kia tiểu cô nương lại về rồi. Đối hắn làm nũng, đối hắn ỉ lại, đối hắn muốn làm gì thì làm. Trần Niệm lại không ý thức được, này đó đều là nàng ca ca thủ đoạn. Hắn cố ý như thế, dẫn nàng khôi phục đối hắn ỉ lại, cùng với kia nghiện chứng quái bệnh. Ân, ca ca huy Niệm Nhi ăn cơm. Trần trước sung sướng mà cười, bắt đầu uy tiểu cô nương ăn cơm. Đem nàng ôm vào trong ngực, một ngụm mà, thân thủ nuôi nấng nàng. Nếu là lúc này có người khác nhìn đến chắc chắn cảm khái, lớn như vậy cái cô nương còn muốn uy cơm. Uy cơm còn chưa đủ, còn muốn người ôm vào trong ngực uy. Nhưng Trần trước hiển nhiên là được đầu uy nàng lạc thú cùng khoái cảm. Sau nửa canh giờ, cơm rốt cuộc uy xong, tiểu cô nương môi ăn đến hồng diễm diễm, mặt trên bao phủ tầng hơi mỏng du quang. Trần trước lại cảm thấy, như vậy muội muội cũng có thể ái. Hắn đều luyến tiếp giúp nàng lau khô. Tưởng, hôn lên đi, ăn nàng ngôi. Niệm Nhi thích ăn cà ca làm sao? Trần trước nhìn chằm chằm nàng cánh môi hồi lâu, càng thêm đen tối khoảnh khắc, cuối cùng là lấy quá một phương khăn, giúp nàng xác định. Ăn cái trột dạ của cho là của nợ. Nếu ăn nàng ca ca huy cơm, Trần Niệm liền ngon chút, đãi nàng ca ca thế nàng sát xong miệng sau thành thật hồi, thích ăn, ca ca làm ăn rất ngon, phù hợp Niệm Nhi khẩu vị. Đúng không, Niệm Nhi thích ăn liền hảo. Trần trước lúc này phủ thêm ôn nhu huynh trưởng ngoại gia, tận tình khuyên bảo mà nói, Niệm Nhi liền phải gả chồng, ta là ngươi huynh trưởng, từ nhỏ nuôi nấng ngươi lớn lên. Ca ca nói qua, Niệm Nhi tuy rằng là ta nhặt được, nhưng ca ca đãi ngươi so thân sinh còn thân. Nếu là ta Võ Ninh Vương muội muội, lần này, ca ca chắc chắn làm ngươi phong cảnh đại gả, làm Niệm Nhi đương quý phi. Hiện tại nghe được phải gả người sự, lại nghĩ đến hoàng cung, nghĩ đến kia hoàng đế, Trần Niệm lại không có cái gì kích động thần sắc mừng rỡ. Nàng không thích hoàng cung, cũng không thích kia âm lãnh khó lường hoàng đế. Nhưng là, Nga, tiểu cô nương lại héo, nàng ứng thanh sau liền từ Trần trước trong lòng ngực rời đi. Niệm Nhi đã biết. Niệm Nhi rửa mặt đi ngủ. Trần trước cũng đứng lên. Ở nàng phải đi phía trước sờ sờ nàng đầu. Lần này, tiểu cô nương sẽ không tạc mau mà ném ra hắn tay, hung ba ba mà nói không cho hắn sờ. Có lẽ là nghĩ đến phải gả cho kia hoàng đế quá mức thương tâm, Trần Niệm cũng chưa tâm tình hung nàng ca ca. Tiểu cô nương ngoan rất nhiều, đối hắn cũng không có trước kia như vậy mâu thuẫn. Thỏ con cái này sẽ không tạc mau. Đương xoa tiểu cô nương phát đỉnh khi, Trần trước ánh mắt ngông lung như nước, lông mi thượng tựa hồ đều rơi hơi nước. Buổi tối ngủ nếu là ngủ không được, hoặc là làm ác mộng, Niệm Nhi cũng có thể tới tìm ca ca, biết không, Niệm Nhi, ngươi muốn xuất giá, ngươi yêu cầu ca ca đều sẽ thỏa mãn. Trần trước tổng đưa ra gả sự, không lý do, tiểu cô nương đều phải nghe phiền. Trong lòng không biết vì sao có cổ nói không rõ cảm xúc. Nàng không kiên nhẫn mà ném ra hắn tay, hung hung điệu nói, được rồi. Ta đã biết. Ca ca không cần sờ ta đầu. Búi tóc đều rối loạn. Dứt lời, tiểu cô nương liền đi rồi. Trần trước vẫn luôn nhìn nàng thân ảnh, Trần Niệm đi rồi, hắn ấy mắt si mê cùng chiếm hữu dục càng thêm điên cuồng, không thêm che giấu. Nếu là Trần Niệm quay đầu lại nhìn đến, chắc chắn bị này ánh mắt dọa đến hai chân nhũn ra. Nhật tử từng ngày qua đi, từ trước kia đến bây giờ, nàng ca ca đối nàng, đã không ngừng tưởng đem nàng nuốt ăn nhập bụng đơn giản như vậy. Vào đêm, Trần Niệm rửa mặt qua đi liền ngủ hạ. Nàng trong phòng không biết vì sao, bay một loại nàng trước kia chưa bao giờ điểm quá đàn hương. Đàn hương quanh quẩn, tiểu cô nương nghe nghe, thực mau liền ngủ say qua đi. Sau đó, nàng làm như bắt đầu làm ác mộng. Không biết là mơ thấy cái gì, Trần Niệm khóc, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm kêu ca ca, ca ca. Đúng lúc này, tiểu cô nương cửa phòng bị đẩy ra. Trần trước vào nàng khuê phòng. Nam nhân bên trong ăn mặc trung y rìa, bên ngoài khoác một kiện huyền sắc trường bào, làm như vừa mới tắm gội quá. Dây cột tóc thúc khởi tóc đen đi xuống nhỏ nước, tuấn mỹ trên mặt làm như cũng nhiễm tầng hơi nước, ngày thường sắc bén tiêu tán, ngũ quan điệt lệ cảm liền rõ ràng hiện ra. Xinh đẹp vừa anh tuấn, nếu là Trần Niệm nhìn đến, sợ là cũng sẽ ngơ ngẩn mà nhìn phát ngốc, bị nàng ca ca sắc đẹp dẫn ra quái bệnh tới. Trần trước vào phòng sau, ánh mắt liếc mắt lưu hương tràn ra từng đợt khói nhẹ, thực mau liền thu hồi ánh mắt, đi ít nhất nữ giường chỗ. Hắn đứng ở mép giường rũ mắt mà coi, và áo rời giặc hai. Mơ hồ có thể thấy được kia kiện thạc chân bóng ngực, cùng hàng rào rõ ràng eo bụng. Vai rộng eo thon, cơ bắp đường cong lưu sướng cẩn thận, gai đúng chỗ ngứa, nhìn lại lực lượng cảm mọc lan tràn, nói là làm người huyết mạch sôi sục, mặt đỏ thai hồng cũng không quá. Huống chi, hắn lúc này trên người còn quanh quẩn nồng đậm sữa bò mùi hương, ngực chỗ làm như có thể thấy được một chút màu trắng, như là sữa bò. Mà tiểu cô nương hám ở ác mộng, vẫn luôn ở kêu ca ca. Chân trước giữa mày hơi nhíu, đáy mắt đau lòng toát ra tới, tiếp theo hắn ngồi ở giường biên, đem thiếu nữ gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hắn nâng nàng cái gáy, cùng dĩ vãng như vậy, đem nàng khuôn mặt nhỏ dựa vào chính mình ngực này chỗ. Sau đó, chân trước chậm rãi cởi ra áo ngoài, cùng với bên trong trung y rỉ. Hắn hầu kết nhẹ lăn, hơi hơi mở ra môi mỏng, dựa vào thiếu nữ lỗ thai nhỏ bên cạnh, sắp xỉ điên cuồng mà ở nàng bên thai nỉ non, thanh âm nghẹn ngào, nghe tới làm như cầu xin, mang theo run ý. Nhưng, rồi lại hàm chứa như có như không hưng phấn cảm. Hảo hài tử. Không cần, đừng rời khỏi ca ca được không? Ngươi muốn cái gì muốn ăn cái gì? Ca ca đều đáp ứng ngươi. Niệm Nhi không thể rời đi ca ca a. Vĩnh viễn đều không thể. Chương 35. Thân là huynh trưởng, giờ này khắc này, có lẽ Trần Trước cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Hiện giờ, vì làm tiểu cô nương một lần nữa ỷ lại chính mình, không rời đi chính mình, hắn thế nhưng làm như thế hoang đường việc. Như thế cảm thấy thẹn việc. Dùng mê hương chế tạo cảnh trong mơ. Làm nàng hãm ở bóng đè trùng, hãm ở ác mộng, bất lực đến kêu hắn cái này ca ca, sau đó, hắn lại đem nàng ôm vào trong ngực Trần An. Đem nàng ôm ở ngực trước, dẫn nàng cùng trước kia như vậy tìm kiếm cảm giác an toàn, đem hắn đương mẫu thân đòi lấy, như thế. Một chút mà, khôi phục nàng kia quái bệnh, kia nghiện chứng. Trần trước biết đến, từ nhỏ đến lớn mỗi lần bóng đè, mỗi lần làm ác mộng thời điểm, hắn tiểu cô nương liền sẽ kêu ca ca, cũng chỉ sẽ kêu hắn cái này ca ca. Trần trước thậm chí có thể biết được tiểu gia hỏa này giờ này khắc này làm cái gì ác mộng. Có lẽ là lại mơ thấy khi còn nhỏ, mơ thấy hắn đem nàng nhặt về đi ngày đó. Cha mẹ nàng đã chết, tiểu hài tử một người ngồi ở thi thể đôi lưu nước mắt, đáng thương đến muốn mệnh. Hắn thấy được nàng, cho nàng ngọc bội làm nàng cầm đi đổi tiền, tiểu hài tử lại không muốn, ôm chặt hắn chân, nói muốn cùng hắn về nhà. Hắn lúc ấy một cái cuồng vọng thích giết chóc thiếu niên tướng quân, không biết như thế nào liền nhất thời mềm lòng, nhặt cái này tiểu hài tử. Hắn đem nàng từ chiến trường mang về Trần Phủ, thật cẩn thận mà dưỡng tại bên người. Ai ngờ, một dưỡng, liền dưỡng thành hiện giờ dáng vẻ này. Ca ca, ngươi đừng đi được không? Niệm Nhi sợ hãi. Ca ca, Niệm Nhi không có cha mẹ, chỉ có ca ca. Ca ca, ngươi không cần ném xuống ta, ta sẽ thực nghe lời, ngươi đừng ném xuống ta. Niệm Nhi chỉ có ca ca, ngươi không thể không cần ta. Không thể không cần ta. Tiểu cô nương dựa vào Trần trước ngực nơi này khóc đến lợi hại. Nước mắt dính ướt nam nhân vào áo, xuyên thấu qua trùng y yể, thấm vào hắn làn da máu. Kia nhu nộn nộn cánh môi run rẩy, làm như xuất phát từ bản năng giống nhau, vì tìm kiếm cảm giác an toàn, như là trẻ mới sinh, Trần Niệm xúc thành một đoàn hoa ở nam nhân trong lòng ngực, đôi tay gắt gao hoàn hắn gầy nhưng rắn chắc eo bụng. Phần 64. Cái miệng nhỏ một mút, lại là không cần trần trước cô ý dẫn, chính mình liền như vậy ăn lên. Con vút lông mi run rẩy, mặt trên còn treo nước mắt, đem rất không xong, đôi mắt còn ở rào rạt chảy nước mắt. Một bên khóc một bên ăn, có lẽ là ngửi được trần trước trên người mùi sữa, lúc này tiểu cô nương ăn cực hương, giống cực bị thương chiều mẫu thân tìm kiếm an ủi tiểu hài tử. Chỉ là, lúc này ôm nàng cũng không phải nàng mẫu thân, mà là từ nhỏ nuôi nấng nàng lớn lên huynh trưởng, trần trước. Mà trần trước là một người cao lớn uy mãnh, anh tuấn túc sát đại nam nhân, thậm chí người ở bên ngoài trong mắt, hắn vẫn là cái một thân sát phạt chi khí, lệnh người không dám xâm phạm máu lạnh tướng quân. Người khác liền nhìn thẳng hắn cũng không dám, sợ là mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, cái này đại tướng quân sẽ như vậy nãi hải tử. Lộ tinh tráng hoàn mỹ nửa người trên, đem khóc thút thít rơi lệ tiểu cô nương gắt gao ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nàng gối, ôn nhu mà ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, ở một mảnh mờ nhạt ánh sáng hạ. Nam nhân nửa thúc tóc đen hỗn lụa đỏ dây của tóc, khuynh rừng ở này sườn mặt, sắc bén cùng sắc bén cảm bị tan ra không ít, không nói đến hắn lúc này ánh mắt đặc sệt mà nhìn trong lòng ngực thiếu nữ, si mê cùng điên cuồng tiệm hiện. Xa xa nhìn lại, lại là quanh thân đều lộ ra một loại ôn nhu phu cảm cùng mẫu tính. Giờ khắc này, sợ là nói hắn là nàng mẫu thân cũng không quá. Mềm mại cánh môi xúc thượng thời khắc đó, chân trước cao lớn thân hình rất nhỏ run lên, lưng cứng đờ lúc sau, hắn đem trong lòng ngực tiểu cô nương ôm đến càng thêm khẩn. Khẩn đến muốn đem nàng dung tiến chính mình thân thể, dung nhập trong cốt nhục. Bị ca ca ôm vào trong ngực, Trần Niệm làm như an tĩnh xuống dưới, môi mút, lại là càng thêm đỏ bừng no đủ. Nam nhân khơi mào đôi mắt, câu lấy môi mỏng cười, đem nàng từ trong chăn gấm ôm ra, làm nàng hoàn toàn mà hãm ở trong lòng ngực hắn. Tiểu cô nương làm như an tĩnh xuống dưới, an thật sự nghiêm túc, không hề thút tha thút thít mà rơi lệ. Chỉ là ngẫu nhiên mơ thấy cái gì đáng sợ sự, nàng liền sẽ hơi trao mày đẹp thân mình phát run. Trong miệng liền sẽ cắn đến ác hơn. Bén nhọn cảm giác đau đớn mông truyền đến, Trần trước theo bản năng tê một tiếng, nhưng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Sau một lát, nam nhân trên mặt liền hiện lên nhẹ nhẹ sung sướng cảm giác. Tiểu gia hỏa cắn, mặc kệ cắn nhiều trọng, hắn đều thích. Nàng mang cho hắn đau đớn cùng vui thích, hắn đều thích. Trần Niệm. Trong phòng sáng lên nửa tràn ánh đèn, song cửa sổ hơi sưởng, đem ngoài phòng hoa hải đường hương thổi tiến vào, hôn ngày xuân ban đêm ẩm ướt hơi nước. Phòng trong nhìn qua làm như càng thêm mông lung, tựa như một hồi không chân thật cảnh trong mơ. Trần trước rũ thon dài nồng đậm lông quạ, khàn khàn gọi nàng Trần Niệm. Đây là hắn cho nàng lấy tên. Trần Niệm chúng mê hương, lúc này lại hãm ở bóng đè, tự nhiên là vô pháp nghe được nàng ca ca gọi thanh, cũng không biết lúc này phát sinh chuyện này. Một kiện nếu là nàng tỉnh lại cũng sẽ cảm thấy hoang đường sự. Trần trước Trần Niệm. Nam nhân cười thanh. Tiếng cười tán ở mông lung xuân ban đêm. Nghe qua chứa đầy đặc sệt tình cảm, lại nhiều vài phần thê thảm nan giải ý vị. Niệm nhi a, ngươi mệnh là ta cứu, ngươi là ta nuôi lớn, ca ca cho ngươi uy quá cơm si tiểu qua tắm xong, ngươi đã sớm không rời đi ca ca đúng hay không? Tiểu cô nương nghe không được hắn nói, tự nhiên cũng không có đáp lại hắn. Nghe không được đáp lại, Trần trước thâm thủy đáy mắt phủ một tia hồng. Có lẽ, từ Trần Niệm cho hắn hạ dược, cởi sạch quần áo ngồi ở hắn trên đùi thời khắc đó, hoặc là nói, tự hắn mất đi lý trí. Cường ngạnh mà muốn đem nàng bẻ chính, cầm tu nàng vì nàng tròng lên xích chân thời khắc đó khởi. Hắn liền bị hoàn toàn bức điên, sẽ đi dùng để ngụy trang huynh trưởng túi ra. Từ đây về sau, hắn hãm sâu ở nàng dệt liền sắc dục cùng khát vọng, hắn hãm tại đây trong vực sâu, như thế nào đều không thể thoát thân. Tiểu cô nương còn ở an tĩnh lại thỏa mãn mà ăn, chân trước từ nàng, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trắng non kiểu mị khuôn mặt. Ánh mắt sâu đến muốn đem nàng xé nát, lại từng ngụm mà ăn xong. Thiếu nữ hoa ở trong lòng ngực hắn. Hiện ra một đoạn tinh tế bánh bạch cổ, ở phòng trong phát ra nhàn nhạt thiền quang. Nhìn lại làm như không rảnh mỹ ngọc, yếu ớt đến. Tựa hồ hắn nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ ầm ầm rách nát. Trần trước liếm liếm môi, tiếp theo, hắn để khoe miệng, hơi hơi cung nổi lên bối. Tuấn Mỹ mặt chôn ở nàng tuyết trắng cổ gian, nghe nàng mút môi tiếng vang, Trần trước dựa vào nàng bên thai ôn nhu nhẹ ngữ. Niệm nhi a, cứ như vậy vẫn luôn cùng ca ca ở bên nhau, được không? Ca ca sẽ vinh viễn ái ngươi, chỉ ái ngươi. Niệm nhi tưởng đối ca ca làm cái gì cũng chưa quan hệ, làm cái gì đều có thể, chỉ cần niệm nhi nghe lời, ngoan ngoãn, không hề đảo tẩu. Niệm nhi nghe lời điểm, được không? Niệm nhi, ngươi biết trước kia ngươi có bao nhiêu đáng yêu sao? Làm hồi trước kia Trần Niệm được không? Chỉ thích ca ca một người Trần Niệm, niệm nhi trước kia không phải thực cái ca ca sao? Như là thần trí không rõ kẻ điên, Trần trước vẫn luôn nghiền ma nàng lỗ thai, ở nàng bên thai nghẹn ngào nỉ non. Chỉ chốc lát, tiểu cô nương lỗ thai liền bị hắn thân không thành bộ dáng. Nhưng Trần Niệm hiển nhiên không có nghe được nàng ca ca này đó nổi điên nói mớ. bởi vì mê hương, nàng sắc hãm ở một hồi ác mộng. Nàng mơ thấy rất nhiều chuyện. Mơ thấy nàng lần đầu tiên thấy nàng ca ca sự tình, mơ thấy nàng cha mẹ chết ngày đó. Thủ thành thái thú bỏ thành mà chạy, thành bị phá. Không có ngăn trở, ngoại địch cưỡi ngựa cười to, cầm trong tay đao kiếm tiến quân thần tốc, vào thành sau nơi nơi giết người, chém người đầu, sau đó phóng hỏa. Trong thành nơi nơi đều là cầm đao giết người ngoại tộc người. Những người này cơ hồ giết sạch rồi toàn thành người. Cả tòa thành đều bị ngọn lửa cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vây quanh. Còn có người đột quyết tiếng cười. Trần Niệm cha mẹ cũng đã chết. Vì bảo hộ nàng đã chết. Trước khi chết bọn họ cười an ủi nàng, nói, muốn nàng hảo hảo mà sống sót, khỏe mạnh lớn lên. Trần Niệm rưng rưng gật đầu. Nhưng là, nàng lúc ấy quá nhỏ. Cái này trong thành nơi nơi đều là giết người người đột quyết, nàng một cái tiểu hài tử chỉ có thể giả dạng thành thi thể, nằm ở một đống thi thể. Mặt sau may mà, người đột quyết cũng bị giết chết. Khi đó, cái này quốc gia dũng mãnh nhất, nhất lóa mắt thiếu niên tướng quân tới. Hắn đánh bại người đột quyết, đoạt lại tòa thành này. Nàng không cần lại trang thi thể, lại không biết có thể đi nào, chỉ nhìn xem nàng cha mẹ thi thể lưu nước mắt. Có người nghe được nàng tiếng khóc, chiều nàng đi tới. Người nọ đi đến nàng trước mặt, cho nàng một khối ngọc bội, làm nàng cầm đi đổi tiền. Hắn lớn lên rất đẹp, Trần Niệm chưa từng xem qua như vậy đẹp người. Xem trước mặt nam nhân trang vẫn cùng phía sau quân đội, nàng đoán được, người này đó là cứu rất nhiều người tướng quân. Đánh bại ngoại địch, đoạt lại tòa thành này tướng quân. Tiểu hài tử sửng sốt một cái trước mắt, ở hắn xoay người phải đi khi, lại bỗng nhiên ôm lấy hắn chân. Gắt gao ôm không bỏ. Nàng đem ngọc bội còn cho hắn, khóc lóc cùng hắn nói, muốn cùng hắn về nhà, nàng muốn sống đi xuống, cha mẫu thân muốn nàng sống sót, nàng không thể chết được. Nàng khóc đến không được, nam nhân lúc ấy lại đang cười. Cười xong sau đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nói nàng không tiền đồ, lá gan như thế nào như vậy tiểu. Trần Niệm lập tức không khóc. Nam nhân cười đến càng hoan. Sau đó, hắn nói, nếu ngươi kêu ta ca ca, muốn cùng ta về nhà, về sau liền cùng ta họ. Niệm, về sau ngươi liền kêu Trần Niệm đi. Cứ như vậy, nàng đi theo hắn trở về kinh thành, trở về Trần Phủ, thành hắn muội muội. Hắn cũng không biết như thế nào dưỡng tiểu hài tử. Mặt sau bất chi bất giác, liền đem nàng dưỡng thành dáng vẻ này. Tiểu hài tử thích cái này ca ca. Phi thường thích. Thích đến cập kê sau, thành cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ sau, liền tìm mọi cách mà phải được đến này nàng ca ca, trở thành hắn tân nương. Nàng tưởng nha, ca ca chỉ có thể là nàng Trần Niệm. Không ai có thể tách ra bọn họ. Không ai có thể so sánh bọn họ cảm tình càng sâu. Nhưng là, Trần Niệm cho rằng nàng trên tường ca ca sau, ca ca liền sẽ đồng ý nàng đương hắn tân nương. Chỉ là, sự tình vẫn chưa như nàng mong muốn. Mặt sau, đều là ác mộng. Đều là ác mộng. Trần Niệm mơ thấy những cái đó đáng sợ việc, mơ thấy cái kia hắc ám nhà ở, lại khóc lên. Liên mãi đều không ăn, buông ra hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ, bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Ca ca là người xấu. Niệm nhi không cần ca ca. Không cần ca ca. Tiểu cô nương làm như bị ác mộng dọa sợ, đồng nhiên tiêm thanh khóc lớn lên, trắng non không rảnh trên mặt tức khắc tràn đầy nước mắt, lông mi còn run lên, hoa ở trong lòng ngực hắn thân mình cũng không ngừng phát run. Tay chân đều ở loạn đặng, trên người quần áo đều mau hoạt tới rồi bả vai phía dưới. Thật sự là bị sợ hãi. Nghe được Trần Niệm khóc tiếng la, Trần Trước nhất thời từ hỗn loạn suy nghĩ trung tỉnh táo lại. Hắn bàn tay to bắt được tiểu cô nương loạn đặng hai chân, hoảng loạn mà ôm chặt nàng, trấn an mà thân nàng cái chán, lại tiểu tâm hôn tới thiếu nữ lông mi thượng nước mắt. Niệm nhi, đừng sợ, về sau ca ca sẽ không như vậy đối với ngươi. Về sau ca ca không bao giờ sẽ thương tổn ngươi. Cũng không biết tiểu cô nương có hay không nghe được, nhưng ở Trần Trước nói xong câu này sau, Trần Niệm đích xác chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Lại dựa vào hắn ngực nơi này đã ngủ, cái miệng nhỏ ăn đến mút mút vang. Liên cung tiểu hài tử ở ăn đường hồ lô dường như. Trần Trước cười, trong mắt tơ máu lại không có tiêu tán. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Niệm gương mặt, vuốt ve cái trán của nàng, nàng hơi mỏng mí mắt, nàng cong vút đáng yêu lông mi, tú khí cái mũi, còn có kia đỏ bừng tiểu diễm môi, kia tuyết trắng hàm răng. Hắn tinh tế vuốt ve, trên mặt nàng mỗi một tấc da thịt. Trân trọng, thật cẩn thận. Hắn trong mắt Trần Niệm tuy vô pháp vô thiên, hoang đường đến cực điểm, nhưng cũng tiểu khí yêu đất. Trần Trước không dám dùng trọng một phân sức lực, sợ một không cẩn thận liền sẽ vỡ vụn nàng. Cuối cùng, đương đầu ngón tay tinh tế miêu tả biến nàng môi sau, Trần Trước ngừng lại. Hắn đem má nàng tóc ướt đừng ở nhĩ sau, ở nàng bên thai ôn nhu nói, ca ca trước kia quá lăn lộn, về sau sẽ không, Niệm nhi. Ca ca về sau. Không bao giờ sẽ thương tổn ngươi. Sau đó, hắn vặn quá ăn đến chính hoan tiểu cô nương mặt, ở nàng hơi hơi mở ra trên môi rơi xuống một hôn. Ôn nhu, thanh thiện hôn, làm như một mảnh cánh hoa rừng ở thiếu nữ trên môi. Như có như không, nhưng tiểu cô nương lại nhẹ nhàng mà run xuống tay, đôi mắt phiếm chút thủy quang. Chương 36. Một đêm hoang đường qua đi, đại hôm sau, Trần Niệm mở mắt ra mắt, trong phòng đàn hương đã hết. Tiểu cô nương nằm trên giường, vừa mở mắt hai tròng mắt tăng dã, ở mức mê mang, làm như còn không có thanh tỉnh, dại ra mà nhìn chằm chằm trướng màn thượng tua. Tua lắc nhẹ, ánh mặt trời xuyên thấu qua hơi mỏng giấy cửa sổ chiếu tiến, hôm qua tối tăm tan hết, cả phòng ánh sáng, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng Trần Niệm đầu hôn mê, đau lợi hại, ẩn ẩn cảm thấy hôm qua định là đã xảy ra cái gì, bằng không nàng sẽ không như thế. Chỉ là đương nàng cẩn thận hồi tưởng hôm qua việc khi, lại là cái gì đều nhớ không nổi. Hôm qua nàng từ Hoàng Cung trở về, ca ca huy nàng cơm nước xong sau, nàng liền rửa mặt ngủ. Lúc sau, nàng liền ngủ rồi. Dường như là làm mộng, mơ thấy. Ca ca. Mơ thấy nàng ca ca, rất nhiều ca ca. Lần đầu tiên gặp mặt khi ca ca, uy phong lóa mắt ca ca, còn có. Nàng, nàng. Làm như có cái gì kiểu diễm mắc cỡ hiện lên trong óc, tiểu cô nương trắng non khuôn mặt tức khắc đỏ cái thấu, gương mặt bay lên hai mảnh dạng mây đỏ. A. Trần Niệm la lên một tiếng, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bình tĩnh lại sau, dạng mây đỏ sáng lạ, mặt là càng đỏ. Ta ngày hôm qua làm cái gì mộng a? Ta sao lại có thể? Trần Niệm bụng mặt lẩm bẩm, nghĩ đến nàng buổi tối cư nhiên mơ thấy nàng ca ca cởi sạch quần áo tự cấp nàng, cho nàng cất mãi. Nàng không chỉ có ăn thật sự vui vẻ, còn cùng ca ca hôn môi. Là ca ca thân nàng. Lúc ấy nàng ăn đến vui vẻ, hắn liền vặn quá nàng mặt hôn lên nàng. Bắt đầu chỉ hôn một cái liền buông ra nàng. Ai ngờ buông ra không sau khi liền cầm thú. Lại nhéo nàng cầm hôn lại đây. Hôn thật sự thâm. Phần 65. Thực chân thật. Chân thật đến Trần Niệm cảm thấy nàng môi đến bây giờ đều là ma, tiết hầu đều có điểm đau. Hôn môi lúc sau lại là cái gì, Trần Niệm liền nghĩ không ra, có quan hệ nàng cảnh trong mơ ký ức liền đoạn ở này. Ca ca chính là sắc ma đi. Tưởng tượng đến ca ca thân nàng hình ảnh, Trần Niệm gương mặt hồng đống nhiên gian liền nhảy tới rồi vành hai. Vì cái gì một cái hôn đều có thể thân thành như vậy? Trần Niệm không hiểu. Nàng ôm chăn lăn qua lăn lại, đem chính mình đều lăn thành một cái bánh trưng. Cảnh trong mơ hình ảnh vứt đi không được, Trần Niệm trên mặt nhiệt vẫn luôn đều không có tiêu đi xuống. Nàng vô vô chính mình đều mặt, cảm nhận được gương mặt nóng bỏng độ ấm sau, Trần Niệm cực giác nghi hoặc. Rõ ràng là mộng, nhưng vì cái gì mộng sau khi tỉnh lại, có quan hệ mộng ký ức ngược lại càng thêm rõ ràng, hơn nữa. Trong mộng hình ảnh không ngừng mà ở nàng trong đầu tái hiện. Thật giống như là có người cầm đao trước mắt giống nhau. Trần Niệm nằm ở trên giường, đầu váng mắt hoa gian bỗng nhiên nhớ tới, ở trong mộng. Nàng dường như nghe thấy được mùi sữa. Trần Niệm nhớ rõ, phía trước nàng quái bệnh không tốt thời điểm, nàng sẽ quấn lấy ca ca, muốn hắn tự cấp nàng chữa bệnh trước dùng sữa bò tắm rửa, hoặc là xối một ít ở mặt trên, như vậy nàng ăn lên sẽ càng vui vẻ, chữa bệnh hiệu quả sẽ càng tốt. Trước kia nàng mỗi lần cùng nàng ca ca để thời điểm, nàng ca ca đều sẽ hồng bên thai mắng nàng tiểu xuất sinh, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng mặt sau rồi lại sẽ dựa vào nàng, chiếu nàng nói làm như vậy. Vì cái gì ở trong ngộng? Liên điểm này đều trùng hợp đâu. Hơn nữa, đương có quan hệ cảnh trong mơ ký ức không ngừng mà nàng trong đầu ra tăng khi, trên người nàng bắt đầu sinh ra ngứa ý. Nay lại ngứa lại đau cảm giác từ làm như từ nàng toàn thân trong cốt tủy một chút mà xung ra, từ cốt tủy, đến làn da, như là thành công ngàn thượng vạn con kiến ở gặm cắn thân thể của nàng. Rất khó chịu. Thực ngứa. Vì tiêu trừ loại này ngứa ý, mơ hồ hỗn độn khi, Trần Niệm theo bản năng liền giơ tay, muốn đi bắt chính mình tay, đi cào ngứa. Tiêu trừ loại này ngứa ý. Đương nàng năm ngón tay vừa phóng tới thủ đoạn khi, làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, Trần Niệm một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt mở lưu viên. Nàng, nàng chẳng lẽ lại phạm cái loại này bị bệnh sao? Hiện tại luôn là tưởng tượng trong ngộng giống nhau ghé vào nàng ca ca ngực cấn mãi, trên người bắt đầu sinh ra cái loại này tra tấn người ngứa ý tới. Trần Niệm nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ vậy sự kiện, nàng kia trương mới vừa rồi còn nhiệm ửng đỏ khuôn mặt nhỏ một chút trắng bệnh. Xong rồi xong rồi. Trần Niệm đốn rắc trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất qua đi. Phát hiện quái bệnh vừa sau khi tái phát, tiểu cô nương cả người đều không tốt. Vốn dĩ một đóa khai đến vừa lúc tiểu hoa, một chút liền héo. Bị cái này tin dữ đánh trúng, Trần Niệm rời giường ngốc hồi lâu. Thẳng đến Thanh Hà vào phòng, hầu hạ nàng rời giường khi, tiểu cô nương còn khóc tang mặt ngồi ở đầu giường. Thiếp vàng bác sơn lò đàn hương tuy sớm đã tắt, nhưng vẫn ẩn ẩn có cổ mùi thơm lạ lùng quanh quẩn không tiêu tan. Thanh Hà vào nhà, một bộ có tật giật mình bộ dáng, đầu tiên là liếc mắt án thượng bác sơn lò, thu hồi ánh mắt sau lại nhìn về phía Trần Niệm, thấy nàng dáng vẻ này nhất thời luống cuống. Mồ hôi lạnh đều phải chảy ra. Đúng vậy, là nàng khuất phục ở bọn họ tướng quân uy nghiêm dưới, phản bội nhà nàng tiểu thư, làm thực xin lỗi nhà nàng tiểu thư sự. Hôm qua Trần Chức phân phó nàng, làm nàng ở Trần Niệm trong phòng điểm mê hương. Thanh Hà vừa thấy đến các nàng tướng quân chân đều phải bị dọa mềm, một câu cự tuyệt nói đều nói không nên lời, liền làm việc này. Tuy Trần Chức không nói cho nàng là mê hương, nhưng Thanh Hà tự nhiên có thể đoán được, này không phải là cái gì đứng đắn hương. Tướng quân đối tiểu thư cái gì đều làm được, mỗi ngày xem tiểu thư ánh mắt kia so ăn người còn đáng sợ, các nàng người khác nhìn đều ngượng ngùng. Hôm qua làm nàng điểm hương, phân phó nàng không thể làm tiểu thư biết, không chừng nàng hôm qua điểm xong hương sau, tướng quân liền trộm lưu vào tiểu thư phòng làm. Có lẽ là nghĩ tới cái gì lệnh người cảm thấy thẹn hình ảnh, Thanh Hà tiểu béo viên mặt tức khắc đỏ lên. Trần Niệm chính nghi hoặc nàng kia quái bệnh cùng cảnh trong mơ một chuyện, thấy Thanh Hà tiến vào, liền thuận miệng hỏi câu, Thanh Hà, đêm qua có người tiến ta phòng sao? Tiểu cô nương nhấp nhấp môi, vẫn là cảm thấy nàng ca ca hiểm nghi lớn nhất. Toàn bộ Trần Phủ, chỉ có ca ca dám ở đêm khuya tiến nàng phòng, cũng chỉ có hắn có thể đêm khuya tiến nàng phòng. Người khác căn bản không dám tiến, nếu là vào bị nàng huynh trưởng phát hiện, sợ là mệnh liền không có. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Khi còn nhỏ cũng là nàng ca ca một tay chăm sóc nàng, sợ nàng làm ác mộng ngủ không được sẽ một đêm hướng nàng, thân thủ đem nàng dưỡng lớn như vậy. Trần Niệm suy nghĩ một lát, chớp chớp còn phiếm xuân thủy con ngươi, lại hỏi câu ca ca ta có đến không? Thanh Hà nghe được Trần Niệm hỏi nàng, trong tay thao đồng thiếu chút nữa không cầm chắc ngã trên mặt đất. Nàng không dám không nghe theo Trần trước mệnh lệnh, nhưng cũng không dám làm nhà nàng tiểu thư phát hiện việc này, rốt cuộc, tiểu thư đối nàng không tệ. Thanh Hà tưởng đem việc này che lấp qua đi, liền híp mắt nở nụ cười, nhắc tới một khác sự kiện, tướng quân không có tới đâu, tiểu thư yên tâm, đúng rồi, Lâm Thượng Thư già Thiên Kim tới đâu, nói là hôm nay muốn mang tiểu thư đi chợ phía Tây du ngoạn, đang ở đại sảnh chờ. Bên ngoài cảnh xuân vừa lúc, tươi đẹp ấm áp, Trần Niệm xuống giường, chân trần đạp lên nhung thảm, như mây tóc đen vẫn chưa châm khởi rơi rụng hai vai, thẳng tắp rũ xuống, càng sấn mặt nàng tiểu tinh xảo. Môi hồng răng trắng mặt mày kiều diễm, một thân xương khói xa y y dán nàng tuyết ra, mơ hồ có thể thấy được này là lướt dáng người. Thậm chí nếu là tinh tế nhìn lại, còn nhưng nhìn đến tuyết da chiếu một chút vệt đỏ, ái muội kiều diễm, đáng thương cảm mọc lan tràn. Chỉ là này đó vệt đỏ đều ở thiếu nữ tư mật chỗ. Trên mông, trước ngực, phần bên trong đùi, từ từ. Ngay cả Trần Niệm chính mình đều sẽ không nghĩ đến, tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi xem, còn chưa phát hiện này đó vệt đỏ. Thanh Hà lại đây thế nàng mặc quần áo, tuy còn ăn mặc áo lót, nhưng nhìn đến nhà nàng tiểu thư này phó lồi lõm là lướt thân thể, làm nàng đều mặt đỏ. Tuy rằng nhà nàng tiểu thư nhìn gầy, nhưng rốt cuộc từ nhỏ bị tướng quân tỉ mỉ dưỡng, ăn xuyên dùng đều là kinh thành tiểu thư bên trong tốt nhất, cho tới bây giờ trưởng thành thiếu nữ, da như ngưng chi, nhìn qua so đậu hủ còn muốn nột, kia dáng người phập phồng quyến rũ, eo tế đến không được. Thanh Hà lại nghĩ đến chính mình, tức khắc hổ thẹn, quyết định hôm nay ăn ít một chén cơm. Lâm Thượng Thư ra tiểu thư, mặc tốt xiêm y thì sau. Trần Niệm ngồi ở trước bàn trang điểm lẩm bẩm, Lâm Thượng Thư gia tiểu thư Lâm Thải Vi phải không? Thanh Hà thế Trần Niệm sơ phát, nói lên việc này nhưng thật ra nhịn không được cười, đúng vậy, kia cô nương là nói nàng kêu Lâm Thải Vi, đang chờ tiểu thư đâu, nói muốn hôm nay mang tiểu thư đi thấy việc đời, nô tỳ cũng không biết này Lâm tiểu thư nói từng trải là ý gì. Lâm Thải Vi, mở rộng tầm mắt. Trần Niệm chống cằm hồi tưởng, người này nàng khoảng thời gian trước đích xác gặp qua, là ở trưởng công chúa phủ ngắm hoa bữa tiệc nhận thức. Hai người vừa thấy liền rất hợp duyên, liền ước nơi nơi đi chơi. Đích xác. Trần Niệm đi theo này Lâm Thải Vi gặp qua không ít thú vị việc, nàng còn nhớ rõ, Lâm Thải Vi từng bí mật cùng nàng nói qua, trong kinh thành có một chỗ địa phương chuyên cung nữ tử ngọn nhạc, bên trong đều là xinh đẹp tuấn tú công tử. Chỉ cần có ngân lượng, muốn làm cái gì đều được. Bên trong tiểu quan có thể bồi rượu bồi cười, ngươi tâm tình không hảo hắn còn sẽ chi kỷ mà an ủi ngươi, thậm chí còn sẽ khiêu vũ lấy lòng người, thậm chí còn có. Chỉ cần có tiền, làm cái loại này ngượng ngùng sự cũng là không thành vấn đề. Nếu cái loại này ngượng ngùng sự đều có thể, kia. Nghĩ vậy, đương kia dần dần tái phát quái bệnh lại kích khởi trong cốt tủy ngứa, lệnh nàng sinh ra muốn nàng ca ca chữa bệnh khát vọng khi, Trần Niệm hề hoài rũ xuống con ngươi bỗng chốc sáng ngời, nàng đống nhiên nghĩ đến. Tuy rằng nàng này quái bệnh có tái phát chi thế, nhưng nàng không nhất định phải tìm nàng ca ca chữa bệnh nha. Nàng có thể đi tìm người khác. Không bằng nàng đi kia nam sắc nơi nhìn xem. Nói không chừng nàng tìm khác mỹ nam tử trị, quái bệnh lại hảo đâu. Tưởng cập này, Trần Niệm vội vàng nói, a, đúng rồi, mau mau mau. Thanh Hà, ta hôm nay có việc gấp. Rốt cuộc đem chuyện đó che lấp qua đi, Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, thế nhà nàng tiểu thư trải cái tiếu lệ lại thiếu nữ búi tóc. Hảo, tiểu thư ngươi mau qua đi đi, tướng quân có lẽ là còn chờ ngài cùng nhau dùng đồ ăn sáng đâu. Nga, ta không muốn ăn. Nhắc tới khởi nàng ca ca, Trần Niệm lại héo. Không chỉ có héo, lỗ thai nhỏ còn đỏ. Ngọc bạch phiến nộn vành thai nổi lên chút chút từng đỏ, như là vượng nhiễm ở chân trời ánh nắng chiều. Thu thập xong sau, Trần Niệm dẫn theo tà váy ra khỏi phòng, ở dưới hiên đứng yên sẽ. Tiểu cô nương mới vừa lau son môi, khiến cho môi càng thêm tươi đẹp no đủ, nàng lúc này ham ở xuân sắc, người mặc xanh biết thúy yên sam cùng hơi nước sắc váy dài, tay vãn mềm xa, cả người nhìn qua phi thường tươi đẹp linh động, dường như một con bay múa ở bách hoa gian con bướm. Trần Niệm ngừng ở tại chỗ cắn cắn môi, hướng phòng ăn phương hướng nhìn mắt. Chỉ liếc mắt một cái, tưởng tượng đến nàng ca ca ở kia chỗ, còn có hôm qua mơ thấy việc, tiểu cô nương vành thai hồng càng sâu. Trần Niệm khẽ hừ một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt, chiều một khác đầu chính đường đi đến. Chỉ là đi tới, vừa muốn đến chính đường khi, một trận gió phất quá mũi gian, ở ngày xuân mùi thơm ngào ngạt mùi hoa, nàng lại là nghe thấy được hôm qua trong ngọc kia. Tiểu cô nương nháy mắt sửng sốt, một trận hoàng thần, trong nháy mắt cho rằng chính mình lại rơi vào kia phương cảnh trong mơ. Tiếp theo, có người gọi nàng. Thanh âm trầm thấp động lòng người, nghẹn ngào triền miên. Niệm nhi. Tiểu cô nương một chút liền đi không nổi. Nhưng là cũng cự tuyệt quay đầu lại xem hắn. Trần trước thấy vậy, bên môi dạng cười, lại dùng một loại thê thảm ngữ điệu tiếp tục nói. Niệm nhi, vì sao hôm nay không cần đồ ăn sáng, ca ca vẫn luôn đang đợi ngươi, ca ca trên tay kia thương còn chưa hảo, không biết vì sao, hôm nay còn ở đổ máu. Nam nhân thở dài một tiếng, không biết này ngón tay có thể hay không phế đi, nói ngày sau còn muốn thượng chiến trường, tay phế nói liền đao kiếm đều lấy không dậy nổi, sợ là sẽ chết ở chiến trường mất mạng đã trở lại. Ngươi, ngươi nói bậy. Nghe được lời này, Trần Niệm một chút liền xoay người đi tới trước mặt hắn, muốn đi xem hắn bị thương ngón tay. Chỉ là nàng quay người lại, tay không thấy được, nhưng thật ra trước bị nàng ca ca dáng vẻ này cấp khiến cho chú ý. Rõ như ban ngày hạ, ban ngày ban mặt, nàng ca ca cư nhiên liền. Liên quần áo cũng chưa mặc tốt. Liếc mắt một cái xem qua đi, làm như mới vừa đã trải qua một hồi khó có thể khó nói hỗn loạn tình sự dường như. Đôi mắt đỏ bừng chưa tiêu, cặp kia lạnh băng mắt phượng không biết vì sao cũng phím hồng, nhìn nàng khi đôi mắt khơi mào, con ngươi hàm chứa một tia nói không rõ cười. Tóc đen cũng không thúc hảo, chỉ một cây lụa đỏ dây cột tóc tùng tùng cột lấy, trên người quần áo lỏng lẻo, vạt áo tàng ra, không những có thể nhìn đến kia chân bóng khẩn trí cơ ngực, thậm chí cơ bắp đường cong đi xuống kéo dài. Kia gầy nhưng rắn chắc hữu lực eo bụng cũng mơ hồ có thể thấy được. Cả người lộ ra nam nhân giã tính, lực lượng cảm mọc lan tràn. Phó hình ảnh lực đánh vào quá mức mãnh liệt, tiểu cô nương một chút nốc, ngơ ngác chớp mắt khi, lại liếc tới rồi nam nhân ngực chỗ màu trắng dấu vết. Nhìn qua như là vết sữa. Chân niệm đầu nháy mắt chỗ trống. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn ca ca ngực kia chỗ vết sữa, bất chi bất giác mở ra môi, kia tử quái bệnh dựng lên ngứa lại bắt đầu ăn mòn nàng cốt thủy. Chân niệm lúc này xem ngây người. Hoàn toàn bị nàng ca ca này phó túi ra hấp dẫn. Nhìn nhìn, tiểu cô nương gương mặt tiểu liền diễm ướt át, lỗ thai cũng hồng thành huyết. Không biết vì sao, Trần Niệm nhìn như vậy ca ca, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hơn nữa, nàng sâu trong nội tâm luôn có cái gì ở ngao ngoe dục dịch. Trước kia, ca ca có như vậy mê người sao? Dường như, trước kia ca ca sẽ không ban ngày ban mặt như vậy mặc quần áo ở nàng trước mặt hoàng đi. Như vậy hành vi phóng đãng phong lưu lang thang đi. Này không phải trói lọi câu dẫn sao? Ở bất chi bất giác, Trần Niệm cốt tủy chỗ sâu trong ngứa lại bị nàng ca ca cấp câu ra tới. Liên nàng chính mình cũng chưa ý thức được, nàng đã nhìn chằm chằm nàng ca ca thân thể nhìn thật lâu. Trần trước tất nhiên là nhìn ra tới. Hắn nhẹ cong môi mỏng, làm như thực vừa lòng nàng đối chính mình thân hình này phó si mê bộ dáng. Trước kia, nàng cũng thích dùng loại này si mê ánh mắt xem hắn. Sau đó liền sẽ không quan tâm mà chui vào trong lòng ngực hắn. Trần trước biết nàng thích cái gì, dễ dàng bị cái gì hấp dẫn. Tả hữu nàng thích cái gì, hắn liền dùng cái gì tới dụ nàng. Niệm nhi muốn đi đâu, có thể cùng huynh trưởng nói sao. Phần 66. Trần trước túi người tới gần, nhìn như nghiêm trang, nhưng khỏe môi khơi mào khi luôn là mang theo chút hài hước hư. Trần Niệm đã đầu góc choáng váng. Ở trải qua đêm qua kia chàng hoang đường cảnh trong mơ sau, lại nhìn đến nàng ca ca cố ý dụ dỗ thân thể sau. Trần Niệm vượng vượng hồ hồ, lúc này là dị thường mẫn cảm, nàng ca ca dựa đến nàng gần điểm. Trước kia quái bệnh liền càng thêm có tái phát dấu hiệu. Cha tấn đến nàng lại muốn làm những cái đó hoang đường việc. Trần Niệm chỉ có thể nhéo tay háo lui về phía sau hai bước, ngập ngừng nói, không liên quan ca ca sự. Úc! Phải không? Trần trước cũng không hỏi tiếp đi xuống, mà là kéo dài quá thanh âm, nghe qua cực kỳ không chút để ý, nói hôm qua đêm khuya, hôm qua ca ca trải qua Niệm Nhi khuê phòng khi, nghe được Niệm Nhi ở kêu ca ca, vốn dĩ tưởng vào phòng đi xem Niệm Nhi. Nhưng cô nương ra khuê phòng huynh trưởng không hảo lại tiến, ca ca liền không có đi vào, không biết Niệm Nhi hôm qua chính là làm ác ngộng. Trước kia Niệm Nhi nếu là làm ác ngộng, liền luôn là thích kêu ca ca. Làm như sợ nàng trước kia này quái bệnh không thể khôi phục, vì bảo vạn vô nhất thất, trần trước còn cố ý nhắc tới việc này. Hôm qua hoang đường thối nát một đêm qua đi, hôm nay, đứng ở ngày xuân sơ thần, trần trước nhưng thật ra khôi phục chút huynh trưởng uy nghiêm, đường hoàng nói lên thật là thản nhiên, không một ti hổ thẹn chi ý. Dường như lại biến thành ngày thường kia uy nghiêm lãnh khốc đại tướng quân. Nhưng lúc này Trần Niệm nhìn đến như vậy trần trước, như vậy ca ca, mặc dù là ở tươi sáng ánh sáng hạ, nàng trong đầu cũng vẫn là kia trong ngộng cảnh tượng. Nàng ghé vào nàng ca ca trong lòng ngực cảnh tượng. Quang ngắm lại, Trần Niệm liền cảm thấy thẹn đến đỏ lỗ thai, tươi đẹp ướt át. Ta mới không có làm ác mộng đâu, ca ca tất nhiên là nghe lầm. Trần Niệm xoay qua đầu, niết quyền mạnh miệng. Trần trước câu môi cười, ý vị không rõ, hướng phía trước đi rồi hai bước, đi tới Trần Niệm trước mặt. Đi tới ly nàng rất gần địa phương, gần đến hắn hôm qua chưa tan hết cái loại này nụ hương. Còn như có như không mà quanh quẩn ở nàng mũi gian. Chỉ cần nàng có thể ngửi được, ở mê hương dưới tác dụng, nàng nhất định sẽ không ngừng mà nhớ lại cảnh trong mơ nội dung. Này quái bệnh sớm hay muộn sẽ phát. Hai người khoảng cách kéo vào, Trần Niệm lớn lên tuy không tính lùn, chỉ là thân mình mảnh mai chút, nhưng ở nàng ca ca cái này cao lớn uy mãnh nam nhân trước mặt, nàng tựa như kiểu kiểu tiểu tiểu con thỏ, hắn túi người khi rơi xuống bóng ma có thể hoàn toàn bao phủ nàng. Càng không nói đến hai người lúc này ly đến như vậy gần, Trần Niệm mới đến hắn ngực nơi này, nàng vừa nhấc mắt, liền vừa vặn có thể nhìn đến nam nhân tùng suy sụp và tháo rắn chắc cơ ngực, cơ bắp đường cong lưu sướng mà hoàn mỹ. Ở cái kia cảnh trong mơ cùng dần dần tái phát quái bệnh ảnh hưởng hạ, xem qua đi ánh mắt đầu tiên, Trần Niệm cũng không thu hồi ánh mắt, dọc theo nam nhân cơ ngực, ánh mắt lại hướng trong một chút. Ngay sau đó, Trần Niệm nhìn đến nam nhân trắng non cơ ngực thượng có một ít cực kỳ rõ ràng vết đỏ, nhìn kỹ đi, làm như bị hàm răng gặm cắn dấu vết, còn phiếm chưa tiêu thủy quang. Càng quan trọng là, Trần Niệm đồng tử hơi hơi phóng đại, lại vẫn nhìn đến hắn ca ca nơi đó bị cắn đến đỏ bừng, không thành bộ dáng. Những cái đó dấu răng, nàng nhìn nhìn càng thêm quen thuộc. Như thế nào giống như nàng trước kia cắn bộ dáng. Trần Niệm sửng sốt, cái này ý tưởng toát ra thời điểm, tiểu cô nương một cái giật mình cuống quýt thu hồi ánh mắt. Không có khả năng, không có khả năng, nàng khẳng định là đầu váng mắt hoa nhìn lầm rồi. Đối, nhìn lầm rồi. Trần trước đem tiểu cô nương thẹn thùng cùng hoảng loạn thu hết, hắn ấy mắt lộ ra một tia vui thích, trên mặt lại vẫn là nghiêm trang huynh trưởng bộ dáng. Trần trước khắc chế mà sờ sờ nàng đầu, trên mặt nhìn lại là một mảnh vân đạm phong khinh, không có liền hảo, ca ca là tưởng nói cho Niệm Nhi. Niệm Nhi nếu là làm ác mộng nói, buổi tối có thể tới ca ca phòng, ca ca có thể hướng ngươi, giống như trước giống nhau. Nghe được lời này, Trần Niệm dùng một chút lực, thiếu chút nữa không đem môi rào phá. Trước kia, Niệm Nhi làm ác mộng, không phải thích nhất tới tìm ca ca sao. Trần trước túi người, giơ tay lau điểm tiểu cô nương trên môi phấn mặt, hầu kết phập phồng gian, ngữ điệu mạc danh liền ách xuống dưới. Niệm Nhi, ca ca nói, ngươi tưởng đối ta làm cái gì đều có thể. Lời này nghe đi lên nhẹ nhàng bâng quơ. Làm như không có gì không đúng. Nhưng những câu đều là ám chỉ. Những lời này dụ hoặc lực quá lớn. Những lời này mang theo nàng trong cốt tủy ngứa. Sau đó, này ngứa, ở một chút ăn mòn, Trần Niệm đối nàng ca ca sức chống cự. Trần Niệm làm như lại hãm ở tối hôm qua kia tràng cảnh trong mơ. Giờ này khắc này, nàng nhìn nàng ca ca này trương tuấn mỹ mặt, tiểu ngốc ngốc chớp mắt sau, lại là hỏi câu, thật sự cái gì đều có thể chứ. Nam nhân bừng tỉnh ngơ ngẩn, theo sau. Hắn cực lực đem đáy mắt trào ra hưng phấn cảm đè ép đi xuống, bình tĩnh gật đầu. Đương nhiên, Niệm Nhi đối ca ca làm cái gì đều có thể. Nếu Niệm Nhi làm ác mộng nói, đêm nay, Niệm Nhi liền tới ca ca phòng được không? Thiếu nữ làm như có vài phần mờ mịt, ánh mắt trệ tán, gương mặt lại nhiễm dạng mây đỏ, môi cũng hơi hơi dương, hô hấp đều trọng vài phần. Chân trước túi đầu, mắt nhiễm hơi nước khoảnh khắc, hắn nhìn thiếu nữ này song trong suốt không rảnh con ngươi, không nuốt nước miếng, ca ca sẽ ôm ngươi. Giống như trước giống nhau hướng ngươi, như vậy, Niệm Nhi liền sẽ không sợ hãi. Giống như trước giống nhau, Niệm Nhi tưởng đối ca ca làm cái gì đều có thể. Nam nhân khàn khàn thanh âm quanh quẩn bên hai, Trần Niệm làm như hoàn toàn bị hắn mê hoặc, đi theo hắn lôi kéo hỏi, hôm nay buổi tối sao? Ca ca. Trần trước gợi lên môi, dựa vào nàng bên thai cười nhẹ, áp xuống hưng phấn cảm ôn nhu dụ nàng. Ân, hôm nay buổi tối, ca ca tắm gội lúc sau sẽ chờ Niệm Nhi. Ca ca tin tưởng. Niệm Nhi nhất định sẽ thích như vậy ca ca. Chương 37. Nam nhân ôn nhu nhẹ lẩm bẩm quấn quanh bên thai không tiêu tan, còn bọc một tầng dã tính nghẹn ngào. Vẫn luôn ở dụ hoặc nàng cùng hắn cùng nhau lâm vào này trong vực sâu. Lẫn nhau dây dưa, cho nhau chiếm hữu. Tựa như trước kia giống nhau chơi ca ca. Cấn mãi, hạ dược, trên tường, từ từ. Thật sự đối ca ca làm cái gì đều có thể chứ? Nàng có thể giống như trước chơi ca ca sao? Thiếu nữ mở mịt trước mắt, hàng mi dài thượng không biết khi nào rơi hơi nước, chóp mũi cũng hồng hồng. Nàng ý thức bắt đầu lâm vào một mảnh hỗn độn chung, đầu váng mắt hoa. Chân trước lại còn ở tra tấn nàng. Dụ dỗ nàng. Làm như một hai phải làm nàng biến trở về trước kia như vậy không thể. Nghiệm nhi còn nhớ rõ sao? Nam nhân môi mỏng biên dạng ra cười xấu xa, rũ mắt nhìn đến nàng nổi lên hồng nhạt cổ, túi đầu, hướng thiếu nữ sau cổ chỗ ngửi ngửi. Làm như ở mãnh hổ ở ngửi một đóa hoa hương thơm. Trước kia ngươi mỗi khi làm ác mộng, đều sẽ chui vào ca ca trên giường tới, sau đó ôm ca ca không buông tay. Nghiệm nhi đầu nhỏ sẽ rửa vào ta ngực nơi này, như là đói lả, cái miệng nhỏ dương, đầu lưỡi nhỏ vươn tới. Ca ca rõ ràng không phải ngươi mẫu thân, căn bản không có sữa, vì cái gì Niệm Nhi sẽ như vậy thích đâu. Niệm Nhi có phải hay không trời sinh chính là hư hài tử A, mới có thể như vậy thích A. Trần trước khàn khàn mà cười, ở ngày xuân mùi thơm ngào ngạt mùi hoa nói như thế dơ bẩn nói, như thế lệnh người cảm thấy thẹn nói, hắn trên mặt lại không có bất luận cái gì hổ thẹn chi sắc. Ngược lại còn phiếm vui sướng cười. Hắn tự nhiên là biết đến, tiểu cô nương trong cơ thể còn tàn lưu hôm qua hút vào mê hương, còn ham ở kia cảnh trong mơ. Chỉ cần hắn lại dụ dỗ một phen, hôm nay đêm khuya, nàng chắc chắn đẩy ra hắn cửa phòng, giống chỉ miêu giống nhau chui vào trong lòng ngực hắn, như trước kia như vậy chiều hắn đòi lấy. Mà chỉ cần tiểu gia hỏa này chủ động một lần, vậy sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Thẳng đến kia bệnh. Đích xác, ở Trần trước cực kỳ cụ thể nhắc nhở hạ, những cái đó hình ảnh không ngừng nảy lên Trần Niệm trong óc, nàng ca ca hô hấp đánh vào nàng trên da thịt, sau đó, làm như hóa thành âm lãnh rắn độc, nhắm thẳng nàng máu trong cốt tùy toàn. Kia con kiến gặm cắn cảm càng ngày càng nặng. Ca, ca ca. Niệm nhi, ngứa. Ngày thường làm càn cùng nuông chiều tất cả đều không có, Trần Niệm lúc này không tự giác liền hô thanh ca ca. Hờn dỗi huyền chuyển, còn mang theo tiểu thú khóc thút thít. Trong cốt tủy gặm cắn cảm vẫn luôn tiêu không đi xuống, tiểu cô nương nhìn qua là phi thường khó chịu. Nhăn lại mi, hai má phù hồng, lau phấn mặt môi đều mau bị cắn ra khẩu tử. Ngứa đúng không? Trần trước dựa vào nàng bên hai, ngữ khí cực hư hỏi nàng. Thậm chí kia lòng bàn tay lại xúc thượng nàng ngôi, nói cho ca ca, Niệm Nhi nơi nào ngứa. Ca ca thế Niệm Nhi chữa bệnh được không? Đêm nay, ca ca rửa sạch sẽ ở trong phòng chờ Niệm Nhi nhất định phải tới, được không? Trần trước niên thiếu thành danh, 12 tuổi liền tùy phụ thượng chiến trường, 15 tuổi nhất chiến thành danh, bị phong đại tướng quân chi vị. Hắn tay tuy sinh hữu lực thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng hàng năm nắm đao kiếm, lòng bàn tay sớm đã sinh ra cái kén. Không giống những cái đó tuấn tú thư sinh bóng loáng. Giờ phút này hắn ngón tay khắc chế không được mà vướt ve nàng ngôi, chỉ thoáng dùng sức, thiếu nữ môi sắc liền so vừa nãy còn muốn kiểu diễm rất nhiều, thậm chí hồng đến sắp sửa chảy ra huyết tới. Nhất phái mi diễm chi sắc. Trên môi xúc cảm mang theo trong xương cốt càng sâu ngứa ý cùng khao khát. Ngứa lại mang theo đau. Trước kia, kia quái bệnh phát bệnh khi đó là như thế. Trước mắt ở Trần trước đi bước một dụ dỗ hạ, kia quái bệnh cùng nghiện chứng thật là mau tái phát. Có lẽ là kia mê hương tác dụng, lại có lẽ là Trần trước nói quá mức mê hoặc. Tiểu cô nương lúc này mờ mịt không biết, chỉ biết đi theo này thân thể phản ứng, nhìn nàng ca ca nhẹ lẩm bẩm, ca ca, ta. Nam nhân bên môi cười càng sâu, vuốt ve nàng ngón tay lực độ càng trọng. Làm như thật sự muốn làm ra huyết tới. Sau đó, hắn lại đem này huyết một chút mà liếm rớt. Hắn đã sớm bị hắn này muội muội bức điên rồi, trầm ở hãi dục trong vực sâu. Hiện tại, hắn dùng loại này gần như ti tiện thủ đoạn. Chính đem nàng cũng một chút mà kéo vào vực sâu. Hắn vô pháp chịu đựng nàng gả cho người khác. Liên tính là để khôi phục nàng quái bệnh vì đại giới, liên tính là làm cùng nhà khác cô nương không giống nhau. Lúc này hai người đứng ở phía tây đình viện cảnh Xuân Trung, hướng tả, vòng qua hành lang đó là chính đường, Lâm Thải Vi buồn ở chính đường chờ Trần Niệm. Nhưng nàng hai ly trà đều uống xong rồi, còn không thấy Trần Niệm tới, liền chiều hạ nhân hỏi Trần Niệm cư trú đình viện, tưởng tự mình đi tìm nàng, thúc giục nàng. Ai ngờ nàng mới vừa xuyên qua hành lang, liền thấy được Trần Niệm thân ảnh, không nghĩ nhiều, liền cao giọng hô nàng một câu. Niệm Niệm, chúng ta. Chỉ là nàng hô lên Trần Niệm tên, lại hướng bên cạnh nhìn nhiều liếc mắt một cái sau, một chút đã bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến thất ngữ. Sau đó, mặt liền đỏ. Trước mặt này phó cảnh tượng xem đến nàng thẹn thùng không thôi, quả muốn che lại đôi mắt, rồi lại rời không ra ánh mắt. Ở một cây khai đến vừa lúc hoa dưới tàng cây, cánh hoa thưa thất gian. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân cúi xuống thân, đem tiểu thiếu nữ hoàn toàn mà lung ở trong lòng ngực. Hai người là như thế thân mật, thân thể gần như là dán ở cùng nhau, thiếu nữ dáng người là lướt phập phồng quyến rũ, thậm chí ở nàng dồn dập hô hấp hạ, trước ngực mềm mại đều mau đụng phải nam nhân kiện thạc thân hình. Mà càng làm cho người mặt đỏ thai hồng chính là, nam nhân lúc này quần áo bất chỉnh, vạt áo rời rạc, có thể thấy được này tình trạng rắn chắc cơ ngực, thon chắc hữu lực eo bụng, hắn làm như vừa mới khởi, tóc đen bị lụa đỏ dây cột tóc tùng tùng cột lấy, mặt mày lộ ra một cổ lười quyện phong lưu. Hắn lúc này lấy một loại sấp xỉ với phóng đãng không kềm chế được tư thái, câu lấy cười, ngón tay xuồng xã mà ma nàng ngôi, anh tuấn mặt nhìn qua ôn nhu mỉm cười, nhưng lại lộ ra loại nói không nên lời quỷ dị. Mà thiếu nữ ngây thơ mà xem hắn, hai tròng mắt thấm hơi nước, môi đỏ hơi hơi mở ra, làm như bị hắn dụ hống đang nói cái gì. Trần Niệm ham ở ca ca sắc đẹp cùng thân thể dụ dỗ, hắn thanh âm là như thế dễ nghe liêu nhân, nhận lời chuyện của nàng lại như thế mê người. Nàng cái này con mồi thiếu chút nữa liền ngã vào này dã thú bấy dập. Thẳng đến Lâm Thải Vi tiêm tế tiếng la ở bên thai đột ngột vang lên, Trần Niệm mới đột nhiên hoàn hồn. Hữu kinh vô hiểm mà nhảy vọt qua nàng ca ca bấy dập. Trong mắt trọng lại khôi phục thanh minh. Thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau, Trần Niệm ngắn ngủi mà sửng sốt sẽ, mang nàng chớp chớp cong vút lông mi, ngước mắt nhìn lại khi, liền nhìn đến nàng ca ca chính chống nàng cái chán. Trên người hắn bức nhân hơi thở đem nàng hoàn toàn bao phủ, hô hấp ở trước nàng da thịt, ngón tay ở vướt ve nàng ngôi. Thậm chí, kia đầu ngón tay làm như muốn thăm tiến nàng môi răng. Phần 67. Trần Niệm tức khắc bị nàng ca ca này hành vi sợ hãi. Hắn lại tưởng, lại muốn làm cái gì? Ta phải đi. Trần Niệm cuống quýt lui ra phía sau vài bước, lấy thoát ly nàng ca ca cường thế hơi thở khống chế. Sau đó, liền như vậy dẫn theo tà váy chạy đi rồi. Lôi kéo Lâm Thải Vi cùng nhau. Thiếu nữ đi chính là nhanh như vậy, hắn chỉ một cái trước mắt, ánh mắt còn ở cẩn thận mà miêu tả nàng ngôi hình, nghĩ đến hôm nay buổi tối nên như thế nào dụ dỗ cái này tiểu gia hỏa, làm nàng chủ động mà quấn lên chính mình đều muốn ăn khi, nàng liền đi rồi. Hơi thở dần dần tiêu tán ở hắn mũi gian. Nàng nhiều lần lúc đi luôn là như con bướm nhẹ nhàng, chạy trốn bay nhanh, Trần trước ngước mắt nhìn lại, liền chỉ có thể nhìn đến nàng biến mất với chỗ ngoặt chỗ một đoạn làn váy. Hắn chảo đều chảo không được. Trần Niệm đi rồi, chung quanh đột nhiên tĩnh mịch. Quanh thân hạ nhân đều không dám ngẩng đầu. Trần trước liễm mi, Trần Niệm đi rồi, mới vừa rồi nam nhân đấy mắt đặc sệt dục vọng lại thật lâu chưa tán. Nhưng quanh thân lại đều là lạnh thấu xương chi khí, lệnh người thở dốc cũng không dám. Bên cạnh thị vệ cho nhau nhìn thoáng qua, toàn túi lầu xuống. Hiện mà nói chi, bọn họ tướng quân lúc này rất là không vui. Tiểu cô nương đi rồi, Trần trước làm như lại thành cái kia lãnh khốc uy nghiêm tướng quân. Hắn gom lại quần áo, lạnh giọng phân phó, đi theo tiểu thư, đừng làm cho nàng phát hiện, có tình huống kịp thời hồi bẩm. Đúng vậy, thị vệ tuân lệnh, chạy nhanh đi. Từ Trần phủ ra tới, Trần Niệm cùng Lâm Thải Vi liền lên xe ngựa. Lâm Thải Vi là một hoạt bát tính tình, lên xe ngựa sau liền lôi kéo Trần Niệm tay dùng sức hỏi, Niệm Niệm, đó chính là ca ca người Võ Ninh Vương sao? Sinh hảo anh tuấn a, quả nhiên khí thế bất phàm đâu, ta ở kinh thành còn không có gặp qua so với hắn đẹp người. Trần Niệm còn có chút hoảng hốt, hôm qua nàng hút vào mê hương tẩm nhập thân thể, hiện tại còn chưa tan đi. Còn ở lôi kéo nàng suy nghĩ, một chút mà trầm mê đến Trần trước muốn cho nàng lâm vào ái dục. Tuy nàng đã từ nàng ca ca bệnh dụ hoặc thoát đi, nhưng trong thân thể ngứa còn tại tra tấn nàng. Nàng gương mặt còn bay dạng mây đỏ, con vút lông mi thượng hơi nước còn không có tiêu, buông xuống lông mi khi, khiến cho nàng này đôi mắt như mông mây mù, nàng người mặc thúy yên sam váy dài, bên mái lại đừng chi chân châu tua cái châm cài đầu, cả người ngồi an tĩnh tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra cực kỳ giống một bộ tả ý cảnh xuân đồ. Ta còn là lần đầu tiên thấy Võ Ninh Vương đâu, không nghĩ tới lại là so trong lời đồn còn anh tuấn cao lớn đâu. Lâm Thải Vi bất quá so Trần Niệm đại một tuổi, còn không có đính hôn nhân ra, lúc này nhớ tới mới vừa rồi nhìn đến Võ Ninh Vương, vẫn là một bộ thẹn thùng lại nhảy nhót thiếu nữ thần thái. Người ở kinh thành đều nghe nói qua hắn, sùng kính người của hắn nhiều đến không xuể, nhưng sợ hắn, cho rằng hắn hành sự tàn nhẫn phi lương thiện hạng người người cũng không ở số ít. Trần trước thật là niên thiếu thành danh. 10 năm trước, đột quyết tiến quân thần tốc, mấy muốn đột phá Thương Châu phòng tuyến, là Trần trước mang binh suốt đêm buôn tập, đánh cái trở tay không kịp, lại an bài một khác chi quân đội thiêu hủy lương thảo chặt đứt đường lui của kẻ này, hoàn toàn đem này tiêu diệt. Bởi vì trận này chiến dịch, Trần trước bị phong cùng phụ thân hắn giống nhau đại tướng quân chức vị, thành khi đó trong kinh thành nhất lóa mắt thiếu niên tướng quân. Nhưng cũng là bởi vì trận này chiến dịch, Trần trước được ngoan độc tàn nhẫn nêu danh. Bởi vì hắn giết hàng quân, đầu hàng quân địch, hắn toàn hạ mệnh ngay tại chỗ tru sát, không buông tha một người. Nhưng sát hàng điểm xấu, có người nói hắn tàn nhẫn, phi lương thiện người. Hắn bởi vậy liền lưng beo này tàn nhẫn thích giết chóc chi danh. Nhưng cứ việc như thế, Trần trước cũng không hối hận. Nếu là lại tới một lần làm hắn lựa chọn, hắn vẫn sẽ như thế. Một thành bá tánh mệnh, đắc dụng mặt khác mệnh tới còn, lúc này mới ngang nhau. Hiện giờ chinh chiến nhiều năm lúc sau, hắn rút đi lúc trước thiếu niên ngây ngô, thu liễm cuồng vọng cùng trưng dương, nội liễm thành càng thâm trầm, không dung xúc phạm uy nghiêm. Cả người đều lộ ra thú dã tính cùng cảm giác áp bách, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn người. Hơn nữa, ở Lâm Thải Vi trong mắt, Trần Trước mới vừa rồi đối Trần Niệm cái này muội muội toát ra ôn nhu cùng sủng lịch cực kỳ lệnh người mê muội. Đối cái này nhặt được dã muội muội đều như thế ôn nhu, nói vậy ngày sau đối chính mình thê tử càng là sẽ sủng lên trời đi. Nghĩ vậy, 16 tuổi tiểu cô nương một chút liền động tâm, hai má ửng đỏ. Lâm Thải Vi xuân tâm manh động, kéo Trần Niệm cánh tay, vẫn luôn quấn lấy nàng, hỏi nàng ca ca sự tình. Đúng rồi, Niệm Niệm, ta nhớ rõ ca ca ngươi Võ Ninh Vương còn chưa cưới vợ đúng không? Kia hắn có hay không ý chung nhân nha? Nói xong, Lâm Thải Vi trứng ngỗng trên mặt hiện ra vài phần ngượng ngùng, còn đang suy nghĩ nàng mới vừa rồi nhìn đến vị kia tướng quân. Cao lớn uy mãnh, anh tuấn bức người, gương mặt kia lại xinh đặc biệt hảo, ngũ quan giống như điêu khắc giống nhau thâm thúy sắc bén, lại là quyền khuynh triều dã đại nhân vật. Lâm Thải Vi phụ thân tuy là lại bộ thượng thư, nhưng so với Trần Trước quyền thế cùng địa vị, căn bản không đủ nhắc tới. Nàng nhịn không được tưởng, nếu là nàng thật sự có thể gả cho Võ Ninh Vương, đương hắn phu nhân, kia nàng ngày sau chẳng phải là vinh hoa phú quý hưởng không hết. Hơn nữa, nàng cha nói không chừng ở trong triều đình còn có thể mưu cầu càng cao chức quan. Lâm Thải Vi đã là bắt đầu thiết tưởng trở thành Võ Ninh Vương phu nhân mỹ diệu cảnh tượng. Nàng lại kéo Trần Niệm cánh tay lung lay vài cái này, Trần Niệm rốt cuộc hồi qua thần. Niệm Niệm, ngươi không ngại ta đương ngươi tẩu tử đi. Ngươi giúp ta hảo không? Để ý. Trần Niệm vừa nghe lời này bỗng nhiên siết chặt lục quyền, không cần nghĩ ngợi liền trở về câu. Lâm Thải Vi ngốc, không rõ nàng vì cái gì phản ứng lớn như vậy, vì cái gì để ý. Ta đương ngươi tẩu tử còn không hảo sao, ngươi vốn dĩ liền so với ta tiểu. Trần Niệm bị hỏi đến nghẹn họng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vài phần, tùy ý xả cái lý do, thở phì phì mà nói, ca ca ta hắn rất xấu. Rất xấu sao? Lâm Thải Vi do dự mà chớp chớp mắt, làm như không tin nàng lời nói, chính là mỗi người đều nói Võ Ninh Vương là anh hùng, nói chính là bởi vì hắn nhiều năm chinh chiến, cái này quốc gia mới có hiện giờ yên ổn đâu. Ngoại tộc người nghe được hắn danh hảo cũng không dám xâm chiếm. Những lời này, ngay cả giờ phút này rất hận nàng ca ca Trần Niệm đều không thể phản bác. Bởi vì, ở trong lòng nàng, nàng ca ca cũng là anh hùng. Là nàng ca ca cứu nàng. Phản bác không được những lời này, Trần Niệm lại ngạo kiều mà bĩu môi, lời nói hàm hồ nói, dù sao chính là rất xấu. Rất xấu cái loại này. Lâm Thải Vi không cao hứng mà nhíu mày, dư quang trên dưới quét Trần Niệm liếc mắt một cái. Nàng đối này tướng quân vừa gặp đã thương. Tự nhiên là không mừng nghe được người khác nói này tướng quân nói bậy, liền tính người này là hắn muội muội cũng không được. Ở nàng xem ra, Trần Niệm ca ca Võ Ninh Vương đã đối nàng thực không tồi. Nàng vốn chính là nhặt được, nghe người ta nói vẫn là biên thủy nơi hương dã người, Võ Ninh Vương từ nhỏ đối nàng nuông chiều từ bé, an xuyên đều là tốt nhất, đem nàng dưỡng cùng cái bút bê sứ dường như. Tuyết nhan hoa mạo, da như ngưng chi, dáng người là lướt, kia làn da nhìn qua nộn đến cùng cái gì dường như là nhéo liền sẽ lưu hồng. So nàng khá hơn nhiều. Lâm Thải Vi còn nghe nói, Trần Niệm phía trước kén ăn, Võ Ninh Vương còn chuyên môn thỉnh các địa phương danh chủ cho nàng nấu cơm. Trần Niệm sở có được những cái đó trang sức châu báu đều là hoàng thất ngự dụng thợ thủ công chế tạo, nàng thấy cũng chưa gặp qua. Huống chi nàng phía trước còn như vậy tiêu xài tiền tài loạn mua đồ vật, Võ Ninh Vương chưa nói quá một câu, nếu là nàng cha, sợ là đã sớm tức giận đến ra pháp xử trí. Hơn nữa, nàng cũng không có khả năng có được nhiều như vậy tiền tài. Thậm chí nàng còn nghe người ta nói, vì cái này muội muội, Võ Ninh Vương còn cùng thánh thượng nổi lên xung đột. Đối như vậy ca ca, nàng cư nhiên còn nói bậy. Lâm Thải Vi phi thường không hiểu, bắt đầu vì chính mình cảm nhận trung phu quân bên vực kẻ yếu, Niệm Niệm, ngươi huynh trưởng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể nói như vậy hắn, không một chút lương tâm. Nghe được Lâm Thải Vi chỉ trích chính mình, Trần Niệm càng khí, đem nàng ca ca không tốt địa phương toàn bộ nói ra, chính là rất sâu a. Hơn nữa, ca ca ta là cái thực đáng sợ kẻ điên đâu. Hắn không thích nói chuyện, tính tình thực buồn. Hắn còn thực tàn nhẫn. Chúng ta trong phủ người đều rất sợ hắn đâu. Nhớ tới nàng ca ca đã từng tưởng liếm nàng chân hành vi, còn có, kia muốn ôm nàng đi tiểu hành vi, Trần Niệm ngữ khí một chút liền kích động, hơn nữa, hắn vẫn là cái biến thái. Lâm Thải Vi lại lười đến phản ứng nàng. Nàng không hiểu biết này đối huynh muội chi gian sự, chỉ cho rằng Trần Niệm là bị sủng hư, so nàng còn nuông chiều. Lòng lang dạ sói. Liên dứt khoát nhắm mắt lại, đem khăn tay mông ở trên mặt. Mà Trần Niệm còn đang nói nàng ca ca nói bậy, nói suốt có 15 phút, xe ngựa đều phải xử quá hai con phố. Nói đến mặt sau, Lâm Thải Vi đều phải nghe ngủ, Trần Niệm chính mình đều nói mệt mỏi, muốn thở không nổi khi, tiểu cô nương bỗng nhiên bổ câu, hơn nữa, ta ca muốn chiếu cố ta, không thể cưới vợ đâu. Lâm Thải Vi ngáp một cái, nước mắt đều phải ra tới, cười nhạo nàng, sách, ngươi đều bao lớn rồi, còn muốn ngươi ca chiếu cố ngươi, mắc cỡ. Trần Niệm mặc kệ, đôi tay lôi kéo kéo mềm xa, lẩm bẩm, ta mặc kệ, ta ca nói qua, hắn nói sẽ chiếu cố ta cả đời. Ngươi cũng muốn gả chồng A. Lâm Thải Vi không hiểu bọn họ này đối kỳ quái huynh muội, bắt lấy khăn, xúc lên xe ngựa mảnh nhìn mắt bên ngoài, ngươi tổng không thể cả đời đi theo ngươi ca đi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ gả chồng, có chính mình phu quân sao? Ngươi cũng muốn gả chồng A này mấy tự tựa như ngàn cân búa tạ, nặng nghề mà chú ý ở Trần Niệm trong lòng, lại tựa sấm sét giáng xuống, đem Trần Niệm còn bị mê hương mê đến vượng vượng hồ hồ đầu góc cấp hoàn toàn bừng tỉnh lại đây. Nàng đột nhiên mẩn ra, nháy mắt tỉnh táo lại, trong cơ thể tàn lưu mê hương làm như một chút liền tiêu tán. Từ nàng ca ca cho nàng bệnh trong xương mù thanh tỉnh lại đây. Đúng vậy, nàng cũng muốn gả chồng, nàng không phải vẫn luôn nghĩ phải rời khỏi Trần Phủ, rời đi ca ca đi gả chồng sao. Nàng chỉ là không nghĩ gả hoàng đế, nàng suy nghĩ cái gì a? Nhất định là ca ca cho nàng điểm mê hương. Trần Niệm nhịn không được như thế tưởng, chạy nhanh đem mới vừa rồi những cái đó hoang đường ý niệm hủy diệt, chuyện vừa chuyển nói lên mặt khác sự, không nói ca ca ta. Thải Vi, ngươi lần trước cùng ta nói cái kia tiểu quan quán được không chơi. Ngươi lần này mang ta đi nhìn xem bái, ta cũng muốn gặp việc đời. Vừa nói khởi này nam sắc nơi, Trần Niệm tức khắc hưng phấn lên, đem mới vừa rồi sự đều ném tại sau đầu. Ta hôm nay vốn là muốn mang ngươi đi xem tới Lâm Thải Vi nhớ tới Trần Niệm ca ca, mặt mang ngượng ngùng, nhưng là ta coi trọng ca ca ngươi, ta tưởng trở thành Võ Ninh Vương phu nhân, ta quyết định không đi dạo cái loại này không đứng đắn địa phương. Trần Niệm nghe nàng như vậy vừa nói, đầu óc nóng lên liền khoát lác, ngươi lần này mang ta đi, ta giúp ngươi thu phục ta ca, nhất định làm ngươi cho ta tẩu tử, được không? Lâm Thải Vi đôi mắt đều sáng, thân mình một chút ngồi thẳng, thật sự. Trần Niệm gật đầu đồng ý, tự nhiên thật sự, ngươi dẫn ta đi, ta nhất định nghĩ cách làm ta ca cưới ngươi. Đương tiêu nghiện chứng bị giới cản phía sau, đương chính mình quái bệnh khỏi hẳn sau, bị nàng ca ca cầm tù thả ra sau. Trần Niệm tự nhận là, chính mình đối này huynh trưởng không hề không chỉ ý tưởng. Hôm qua nàng sẽ làm như vậy mộng bất quá là trùng hợp thôi, là bởi vì nàng mơ thấy khi còn nhỏ sự, mơ thấy nàng cha mẹ chết ngày đó, ở trong mộng, nàng mới có thể lại đối nàng ca ca làm như vậy cảm thấy thẹn việc. Mới vừa rồi, cũng là bởi vì nàng không từ trong mộng tỉnh táo lại, quái bệnh không có hoàn toàn trị tận gốc, nàng mới có thể đối bị nàng ca ca thân thể hấp dẫn, chỉ cần chưa khỏi quái bệnh. Này hết thể đều sẽ bình thường. Nàng sẽ không lại làm như vậy mộng, cũng sẽ không lại đối nàng ca ca thân thể si mê. Đem hắn đương mẫu thân đòi lấy, sinh ra ỷ lại tới. Hiện tại, nàng liền muốn đi kia nam sắc nơi chữa bệnh. Ca ca có thể trị, khắc Mỹ nam tử cũng nhất định có thể trị. Trần Niệm như thế tưởng, lại đối với Lâm Thải Vi cầu vài câu, Thải Vi, ngươi dẫn ta đi, ta đáp ứng ngươi nhất định làm được. Không được nói, ta có thể cho ta ca ca hạ dược. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách, làm ngươi đường phu nhân. Nghe này, Lâm Thải Vi dùng khăn tay che lại môi. Nhịn không được mừng thầm, thật sự. Trần Niệm gật đầu, tự nhiên là thật. Hành, kia bổn tiểu thư hôm nay mang ngươi đi thấy việc đời. Lâm Thải Vi giảo hoặc cười, dựa vào Trần Niệm bên thai thấp giọng nói, ta cùng ngươi nói, nơi đó cái gì đều có. Không biết là Lâm Thải Vi cùng nàng nói gì đó, tiểu cô nương tức khắc mắt lấp lánh, càng thêm mong đợi. Liên như vậy, sau lại qua 15 phút, xe ngựa ở một chỗ đường phố ngừng lại, Trần Niệm cùng Lâm Thải Vi trước sau xuống xe ngựa, vào bên cạnh kia tòa hương khí mở mịt phồn hoa lầu các. Phần 68. Ở Trần Niệm ra phủ sau, thị vệ liền vẫn luôn phụng mệnh đi theo. Lúc này, ở nhìn đến Trần Niệm vào này nổi danh nam sắc nơi sau, thị vệ khiếp sợ đến tròng mắt đều mau rớt. Hắn lau mồ hôi, không dám trì hoãn, chạy nhanh trở về bẩm báo nhà hắn chủ tử, cũng chính là Trần trước. Đem, kính quân, thuộc hạ phụng mệnh đi theo tiểu thư, chỉ thấy tiểu thư cùng Lâm Thượng Thư ra Thiên Kim ở Thanh Liên phố xuống xe ngựa, sau đó này thị vệ theo Trần trước nhiều năm. Tất nhiên là biết hắn tướng quân nhà hắn đối này muội muội có bao nhiêu coi trọng, hắn mặt như màu đất, nói lắp đã lâu cũng không dám đem câu nói kế tiếp nói ra. Trần trước ngồi ở thư phòng án trước bàn, y lý quan đã là chỉnh tề, tướng quân khí thế bức người. Hắn sốc sốc mi mắt, lạnh lùng nói. Thị vệ không dám không trở về, liền run thanh âm hồi, tiểu thư vào Thanh Liên phố tiểu quan quán. Nghe được thị vệ hồi bẩm tin tức khi, Trần trước để bút ngòi bút thoáng chốc dừng lại. Ngươi nói cái gì? Hắn hỏi. Thị vệ nơm nớp lo sợ, lại đem lời nói lặp lại một lần, tiểu thư vào kia nổi danh tiểu quan quán, thoạt nhìn, cười đến rất là vui vẻ. Trần trước trong tay bút thình lình bị chiết, tuy mặt lạnh lùng như thường, nhìn không ra cảm xúc, nhưng nói ra nói lại có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị, này tiểu xuất sinh, là trong nhà thỏa mãn không được nàng, nàng thế nhưng muốn đi cái loại này dơ bẩn nơi. Chương 38. Đoạn bút rơi trên mặt đất, Trần Trước nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này khi, biểu tình trước sau như một lãnh lệ tàn khốc, tựa hồ, hắn vẫn chưa ý thức được những lời này có gì không đúng. Nhưng dừng ở người khác mà, lại không khác kinh thiên chi ngôn. Những lời này ẩn hàm ý tứ tinh tế muốn đi, không, liền tính không nghĩ lại, nghe thấy này mặt ngoài ý tứ, liền có thể kinh rất người cảm. Trong nhà thỏa mãn không được. Mọi người đều biết, ở Trần Phủ, trừ bỏ bọn họ tướng quân, không nam nhân khác có thể nhiều xem vị kia tiểu thư liếc mắt một cái, càng đừng nói là thỏa mãn hai chữ. Như vậy vấn đề tới, chẳng lẽ nói, tướng quân đã thỏa mãn qua tiểu thư? Sao, như thế nào thỏa mãn? Nghĩ vậy, thị vệ trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú, ngũ quan có thể nói là vằn mẹo. Mặt sau sự hắn không dám đi xuống lại tưởng, tuy rằng sớm đã đoán được, liền bọn họ tướng quân cái kia dưỡng pháp. Đâu giống là ở giữa muội muội a. Ăn cơm khi muốn đem muội muội ôm trong lòng ngực uy cơm, còn muốn một ngụm mà uy ăn, thậm chí có một lần, hắn trong lúc vô ý còn nhìn đến bọn họ tướng quân, lại là tương đương tự nhiên mà liếm đi tiểu thư bên miệng dính lên hạt cơm. Tiểu thư ăn một nửa đồ vật ném cho hắn, hắn một cái đại tướng quân cư nhiên cũng không chút nào ghét bỏ, có đôi khi còn sẽ liền tiểu thư ăn cái gì môi liền thân qua đi, méo nàng cằm, đem miệng nàng đồ vật đoạt tới ăn, đến cuối cùng, tiểu cô nương hai má đỏ bừng mà lên ăn hắn, hắn lại sẽ hống, cầm lấy một khối điểm tâm, lại từ trong miệng hắn đưa đến miệng nàng. Dường như, nay ở bọn họ huynh muội gian là một kiện cực kỳ bình thường sự, lại hoặc là, này càng như là một loại tình thú. Càng đừng nói, trước kia tiểu thư thường xuyên nửa đêm sẽ đi tướng quân phòng ngủ. Tướng quân cũng sẽ đi tiểu thư khuê phòng, từ nhỏ, tiểu thư liền sẽ ôm tướng quân ngủ, trưởng thành cũng là. Như thế đủ loại, đã là không cần nói cũng biết. Có nhà ai huynh trưởng sẽ như vậy đối muội muội? Nếu như là đương muội muội, cũng sẽ không người khác nhiều xem một cái, hắn liền sẽ như thế không vui, thậm chí sẽ đương trường chặt bỏ người nọ đầu. Vì thế, thị vệ thực hiểu, đem Trần Niệm thân phận từ tướng quân muội muội đổi thành tướng quân phu nhân. Báo cho chính mình, ngày sau, hắn đến đem vị tiểu thư này trở thành tướng quân phu nhân tới xem. Thư phòng nội, thị vệ tuy đối Trần Trước nói cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống này khiếp sợ, làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau, đầu đều mau thấp tới rồi trên mặt đất. Thanh Liên phố tiểu quan quán. Bẻ gãy một chi bút sau, mới vừa rồi lộ ra ngoài cảm xúc đã bị liễm khởi, Trần Trước lạnh lùng trên mặt đã là nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là hắn hơi hơi giơ lên cổ, xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn về phía bên ngoài kia thụ đào hoa khi, cằm đường cong hơi căng thẳng, sắc bén rất nhiều. Hắn nhẹ giọng niệm này mấy tự, đầu lưỡi nghiền quá, vững vàng mặt mày, đoạn bút nhẹ gõ mặt bàn. Trừ cái này muội muội ngoại, hắn trước mặt ngoại nhân thường là này phó hỉ nộ không rõ bộ dáng. Thị vệ một câu cũng không dám nói, chỉ cúi đầu chờ phân phó. Trần Trước nhìn chằm chằm bên ngoài này thụ khai đến nhiệt liệt đào hoa, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười, hỏi thị vệ một câu, kia tiểu quan trong quán đều là chút cái gì mặt hàng? Cái gì mặt hàng? Nay hỏi đến rất là cổ quái, thị vệ lập tức liền sửng sốt. Nhưng hắn suy tư một lát sau, liền đã hiểu bọn họ tướng quân lời này ý tứ, không dám lại hỏi nhiều, chạy nhanh đáp lời, theo thuộc hạ biết, kia tiểu quan trong quán đều là chút tú khí mỹ nam tử, bọn họ tướng mạo thiên nữ tử, lớn lên tú lệ nhu mỹ môi hồng răng trắng, nghe nói tính tình cũng âm nhu, thiện giải nhân ý, rất biết hống người vui vẻ, cho nên đi kia chỗ tìm nhạc thế gia tiểu thư vẫn luôn không ít. Tú khí, thiện giải nhân ý, rất biết hống người vui vẻ. Liền này đó mặt hàng sao? Ta cũng không biết kinh thành còn có loại địa phương này. Trần Trước cười lạnh thành, mang theo châm trọc, ngữ khí nghe tới cực kỳ khinh thường. Hắn còn đang nhìn ngoài cửa sổ kia thụ đào hoa, nửa chi đầu, tóc đen hôn dây cột tóc tự bả vai buông xuống, bộ dáng nhìn qua cực kỳ tàn mạn, tựa hồ vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Nhưng hắn trên người hơi thở lại càng thêm lạnh, uy nghiêm khiếp người, thị vệ đầu cũng không dám nâng, chỉ đúng sự thật hồi, này chỗ rốt cuộc không phải cái gì đứng đắn địa phương. Huống hồ có đoạn tụ chi phích người cũng sẽ đi kia tiểu quan quán, nếu là còn chưa xuất giá danh môn tiểu thư đi nơi này, chuyến ra đi chúng quy đối thanh danh không tốt, cho nên này tiểu quan quán quản lý cực kỳ nghiêm khắc, sẽ không đối ngoại lộ ra khách nhân chút nào tin tức. Thị vệ hồi xong lời này, trong phòng lại quỷ dị mà tĩnh xuống dưới, Trần Trước mặc sau một lúc lâu không mở miệng. Thị vệ lưng như kim chích, thử đề kiến nghị, tướng quân, nếu không thuộc hạ hiện tại đi kia tiểu quan quán, đem tiểu thư bí mật mang về tới. Cuối cùng, thị vệ còn bổ câu, lời thề son sát, tướng quân yên tâm, thuộc hạ định sẽ không để cho người khác phát hiện việc này, có hại tiểu thư thanh danh. Không, bản tướng quân tự mình đi nhìn một cái. Trần Trước đứng lên, lãnh lệ mặt hãm ở nơi tối tăm quang ảnh, cảm xúc không rõ, ta đảo muốn nhìn, ta này hảo muội muội đến tuột cùng có bao nhiêu vô pháp vô thiên, thích xem như thế nào mỹ nam tử, loại địa phương kia thế nhưng cũng dám đi. Thật sự là ta quá dung túng nàng. Nay thị vệ theo Trần trước nhiều năm, cũng tùy Trần trước thượng quá chiến trường, biết được tướng quân nhà hắn trước mắt gặp phải cục diện, liền lớn mật khuyên câu, hôm nay Liếu phó tướng không phải sẽ qua tới, cùng tướng quân thương thảo kia sự kiện sao, bằng không liền làm thuộc hạ mang tiểu thư trở về. Thương thảo. Trần trước đã là cất bước hướng cửa đi đến, hắn làm như cười, ngữ điệu lại cực kỳ lạnh lẽo, mang theo không dung cãi lời tướng quân uy nghiêm, ngươi nói cho Liếu Hoài, Ngô Khang việc không cần lại nghị, làm hắn mang theo Ngô Khang đầu người lại đến. Chớ có nhân từ nương tay, nếu không hắn nên biết kết cục. Là. Thị vệ không dám nhắc lại, vội phục thân đồng ý, thuộc hạ minh bạch. Trần trước phất tay háo ra thư phòng, hướng đại môn đi đến. Hắn sụ mặt, không vui cùng táo giận miêu tả sinh động, bị xe, đi Thanh Liên phố. Một khắc chỗ, Trần Niệm theo Lâm Thải Vi vào Thanh Liên phố hẻm tiểu quan quán, này tiểu quan quán ở vào phố hẻm cuối cùng, một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương. Nay chỗ lầu các vẫn chưa quải bắt mắt bảng hiệu, chỉ ở đại môn bên cạnh lập một khối tấm ván gỗ, viết Tùng Trúc quán. Tên này nhưng thật ra lấy được thanh nhã. Trần Niệm vào cửa trước liếc mắt tấm ván gỗ, nói thầm, nhưng như thế nào không treo biển hành nghề biển, chỉ có một khối đơn sơ bản tử đặt ở nơi này, hơn nữa. Trần Niệm quét mắt bốn phía, nghi hoặc hỏi, này Thanh Liên phố trung gian mảnh đất thật là phồn hoa, vì sao này tiểu quan quán muốn khai ở yên lặng phố đôi? Không sợ sinh ý không hảo sao? Ai nha, liền nói ngươi chưa hiểu việc đời đi, tiểu đáng thương, ngươi phía trước có phải hay không không thế nào ra cửa? Lâm Thải Vi điểm hạ nàng cái chán, cùng nàng giải thích, này tiểu quan quán là chuyên cung phu nhân tiểu thư ngoạn nhạc địa phương, nhưng việc này đi, nói ra đi chúng quy không tốt lắm nghe, có tổn hại thanh danh, đương nhiên không thể khai đến như vậy trắng trợn táo bạo. Bị Lâm Thải Vi một chút chọc đến thương tâm chỗ, Trần Niệm kia cong cong mày đẹp một chút liền nhíu lại. Nàng phía trước vẫn luôn bị nàng huynh trưởng quản thúc, không cho nàng tùy tiện ra cửa, nàng sắc cái gì việc đời cũng chưa gặp qua đâu. Thậm chí, nàng huynh trưởng còn phát rổ mà đem nàng nhốt lại. Suốt một tháng, nàng chưa thấy qua ánh mặt trời, cũng không ngửi qua mùi hoa, thậm chí là nghĩ đến trước kia những cái đó sự, tiểu cô nương nắm khăn tay không vui, càng thêm chán ghét nàng ca ca. Xem ra, nàng sắc đến rời đi ca ca, Trần Niệm tưởng, đã nhiều ngày ca ca định là ở ngụy trang chính mình, hắn là kẻ điên là người xấu, mới không như vậy ôn nhu đâu. Cũng sẽ không ngoan ngoãn cho nàng chơi, giúp nàng chữa bệnh. Nàng biết đến, ca ca nhất sẽ lừa nàng, thương tổn nàng. Tiểu cô nương cái mũi đau xót, con ngươi thu thủy nhiễm hồng. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, như thế nào khóc tang cái mặt. Bất quá không quan hệ Lâm Thải Vi nhìn thấy Trần Niệm nhăn lại khuôn mặt nhỏ, lôi kéo Trần Niệm vào này Tùng Trúc quán, ngự khí nhảy nhót, ta cùng ngươi nói, nơi này tiểu quan mỗi người đều nghe lời đến không được, bọn họ nói chuyện ôn nhu thiện giải nhân ý, nhưng sẽ hướng người, ngươi về sau nếu là không vui tới nơi này, bảo quản ngươi cái gì phiền não sự cũng chưa. Trần Niệm chớp chớp mắt, không tin hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Không tin ngươi chờ hạ nhiều kêu mấy cái tiểu quan nhìn xem. Lâm Thải Vi hướng phía trước mặt nâng nâng cằm, ý bảo Trần Niệm đi phía trước xem, bên trong các loại mỹ nam tử đều có, nhưng được hoan nghênh nhất vẫn là loại này tướng mạo thanh tú, cử chỉ văn nhã thư sinh loại hình, như Tùng như Trúc, văn nhược tú khí, tính tình lại ôn hòa, tuyệt không sẽ lớn tiếng nói chuyện. Trần Niệm nửa tin nửa ngờ, cùng Lâm Thải Vi cùng nhau vào tiểu quan quán sau đại môn, liền theo Lâm Thải Vi chỉ phương hướng nhìn qua đi. Quanh mình ồn ào, đều là cả trai lẫn gái tiếng cười. Trần Niệm mảnh dài lông mi nhẹ phiến, còn chưa cẩn thận đi xem, từng đợt gây mùi son phấn mùi hương ập vào trước mặt, Trần Niệm thiếu chút nữa bị này mùi hương sặc đến, ho khăn lên. Xem ra, nơi này nam tử trên người đều lau son phấn mùi hoa, so nữ tử trên người còn hương. Trần Niệm nhất thời nhăn nhăn mày, nàng chính mình cũng chưa ý thức được, đã sinh mâu thuẫn tâm. Nàng không thích nam nhân trên người loại này mùi hoa vị. Nàng thích. Tiểu cô nương buông xuống lông mi, không biết là nghĩ tới cái gì hai tròng mắt thất thần. Đãi bừng tỉnh sau, nàng lại gắt gao nắm khăn tay, hai má cố lấy, nhìn qua có chút thở phì phì. Không, nàng thích. Nàng đến đây là tới chữa bệnh. Nàng đương nhiên thích. Trần Niệm đem trong óc những cái đó kỳ kỳ quái quái ý tưởng áp xuống, siết chặt tiểu nhục quyền, bắt đầu thưởng thức trước mắt nam sắp tới. Lọt vào trong tầm mắt đều là bạch y phiêu phiêu tuấn tú công tử, vòng eo tinh tế, tướng mạo nhu mỹ, kia làn da thật sự là sinh so nữ tử còn bạch. Trần Niệm hơi hơi mở ra miệng, kinh ngạc. Lâu một đại đường tráng lệ huy hoàng ngập trong vàng son, có người ở đánh đàn, có người ở vẽ tranh, có người ở đạn tỳ ba, có người ở huy rượu, còn có người ở trên đài khiêu vũ. Thế nào, có phải hay không chưa thấy qua loại này trường hợp? Lâm Thải Vi thấy Trần Niệm này phó bộ dáng giật mình, đắc ý hỏi nàng. Trần Niệm thành thật gật đầu, chưa thấy qua. Hai người vào cửa bất quá một lát, liền có gã sai vặt đi truyền lời, thực mau, Tú bà liền phe phẩy phiến lại đây. Nàng dáng người thức tha, bên mái đừng một đóa thật là diễm lệ hoa, lấy viên phiến để nửa khuôn mặt, nhị vị thích cái dạng gì, chúng ta này đều có. Trần Niệm còn ham ở kia lệnh người khiếp sợ thị giác đánh sâu vào, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây, Lâm Thải Vi hỏi câu, ngươi thích cái dạng gì? Trần Niệm rời ánh mắt về, mở mịt trước mắt, cái gì? Lâm Thải Vi có chút chột dạ, vội đem chính mình trích sạch sẽ, ta cùng ngươi nói, ta đã tâm duyệt Võ Ninh Vương, ngày sau là phải làm ngươi tẩu tử, ta hôm nay là bồi ngươi tới gặp việc đời, ta nhưng không có làm cái gì à? Lâm Thải Vi thật sự là đem chính mình đương nổi lên Võ Ninh Vương phu nhân, liền bắt đầu suy xét khởi về sau sự tới, Niệm Niệm, ngày sau nếu là ngươi ca phát hiện việc này, ngươi nhưng đến vì ta làm chứng a, còn có, ngươi cũng đừng nói là ta mang ngươi tới. Nga. Trần Niệm hề phải ứng thanh. Lâm Thải Vi trong lòng ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất hảo, nàng tổng cảm thấy chờ hạ có việc phát sinh, liền tưởng sớm một chút trở về, thúc giục Trần Niệm, ngươi mau nói nha, chính là thích nam nhân loại hình, như vậy bọn họ liền sẽ phái người tới hầu hạ ngươi. Thích nam nhân loại hình sao? Phần 69. Trần Niệm nhìn nghiêm túc tự hỏi lên, lông mi buông xuống gian, trong đầu đống nhiên thoảng qua một bộ chảy hãn nam nhân thân thể. Cơ bắp rắn chắc, đường cong lưu sướng thả mê người, kia cơ ngực cũng khẩn trí bóng loáng, eo bụng chỗ hàng rào rõ ràng, sống lưng rộng lớn. Mà kia cánh tay cơ bắp cụ kết, có thể chấp đao kiếm có thể kéo đại cung, tựa hồ một bàn tay liền có thể đem nàng dơ lên đặt ở trên vai, cả người đều tràn ngập lực lượng cảm cùng gia tính, làm người huyết mạch sôi sục, là một bộ hoàn mỹ thân thể. Còn có kia trương tuấn mỹ lanh lệ mặt, kia thẳng thắn cái mũi. Không được. Trần Niệm cơ đầu, kịp thời ngăn trở chính mình mặt sau phán đoán, nhanh chóng nói, đẹp là được, tỉ như. Văn nhược, tú khí, thư sinh khí chất. Nàng cố ý nói cùng nàng ca ca tương phản loại hình. Lâm Thải Vi hồ nghi nói, ngươi thích loại này. Khó trách ngươi tổng nói ca ca ngươi không hảo đâu, ca ca ngươi là một tướng quân, cao lớn anh tuấn, một chút đều không văn nhược, cùng ngươi mới vừa nói hoàn toàn đáp không thượng đâu. Trần Niệm mặt đỏ lên. Lâm Thải Vi tiếp theo còn nói thêm, bất quá cũng là, các ngươi là huynh muội đâu, ngươi nếu là thích ngươi ca loại này loại hình liền không xong, sẽ bị người phỉ nhổ đâu, các ngươi tuy không có huyết thống quan hệ, nhưng cũng là ngươi ca một tay nuôi lớn ngươi đi, sợ là so thân sinh còn thân. So thân sinh còn thân. Những lời này, Trần trước cũng thường xuyên đối nàng nói. Đầu quả tim phảng phất bị châm đâm một chút, Trần Niệm méo khăn tay, bị cắn hồng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, sau lại nhắm lại, cái gì cũng chưa nói. Trần Niệm hiện tại thành bình thường tiểu cô nương, cẩn thận ngẫm lại, Lâm Thải Vi lời này nói cũng không sai. Lâm Thải Vi cùng Tú bà nói vài câu, Tú bà phe phẩy cây quạt liên tục cười quyến rũ, ai nha nha, đã hiểu, hai vị trên lầu nhã gian thỉnh, lập tức liền an bài. Trần Niệm bị Tú bà mang lên lầu 2, nàng lần đầu tiên đến loại địa phương này, kiến thức loại sự tình này, thực mau liền đem trong đầu tạp niệm vứt tới rồi một bên. Chỉ là nàng lúc này bị loại này mới là sự hướng hôn đầu óc. Cũng không có nghĩ vậy sự sẽ dẫn phát như thế nào hỗn loạn cảnh tượng. Nàng ca ca biết sau lại sẽ như thế nào nổi điên, nàng sẽ gặp phải cái gì, nàng cũng không biết, nàng ca ca đã biết việc này, chính hướng nơi này đuổi. Nàng càng không biết một sự kiện là, liên ở nàng tiến này tòa tiểu quan quán thời điểm, không chỉ có nàng ca ca chính hướng nơi này đuổi, ngay cả vị kia nàng ở trong lòng niệm đã lâu như ý lang quân, chỉ ở bách hoa bữa tiệc gặp qua một lần như ý lang quân, nàng sắp quên như ý lang quân, vì bắt giữ tội phạm. Cũng ở hướng này tiểu quan quán đuổi. Đại nhân, nói ngài ngày gần đây tới công vụ quân thân, đã vài cái ngày đêm không nghỉ ngơi, này bắt giữ sự bọn thuộc hạ đi là được, ngài vẫn là hồi phủ môn đi nghỉ ngơi, chờ hạ còn muốn thẩm phạm nhân, tiểu nhân sợ đại nhân thân thể ăn không tiêu. Chợ phía tây một chỗ phồn hoa đường phố, một hàng quan binh cảnh tượng vội vàng mà đi ở trên đường, nơi đi đến, chung quanh ba cánh nhìn đến vị kia thân xuyên màu son quan bảo, một thân thanh chính chi khí nam nhân, sôi nổi nhường ra nói tới. Sợ cản trở vị này quan tốt pha án. Lúc này đi ở quan binh đằng trước đó là hình bộ thị lang Lục Lương Thanh. Hắn thân xuyên màu son quan bào, bước đi ở mặt trời chói chang trên đường, tuy trên mặt có thể thấy được khởi mệt mỏi thái độ, nhưng nhìn lại vẫn nghiêm chỉnh tuấn lãng. Hắn tư thái thanh giật quanh thân xa cách, rõ ràng nhìn lại cao nhã như tùng hạc, nhưng cố tình cả người như bố xương lạnh, nghiêm nghị nghiêm khắc, khuôn mặt rõ ràng nùng diễm điệt lệ, da bạch môi hồng, nhưng mặt mày chi gian lại đều có thanh chính túc sát chi khí. Lục Lương Thanh thám hoa xuất thân, đương nhiệm trước hình bộ, tính tình cương trực, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, vì xử lý án tử bắt giữ phạm nhân, đích xác vài cái ngày đêm cũng chưa nghỉ ngơi. Ta không yên tâm. Lục Lương Thanh nhanh hơn nện bước, quần áo liệt liệt rung động, thực mau liền quải qua góc đường, tới rồi Thanh Liên phố. Nay tặc quỷ kế đa đoan, đã liền sát mấy người, thủ đoạn ngoan độc tội ác ngập trời, lần này cần phải muốn đem này chóc nã quy án, không dung có thất. Lục Lương Thanh chính xử lý một kiện giết hại thiếu nữ hái hoa tặc đại án, trải qua hắn mấy ngày liền tới không ngủ không nghỉ bố khống, nhiều phiên thăm viếng điều tra rõ, rốt cuộc được đến có quan hệ hái hoa tặc tung tích manh mối, hiện giấu kín với Thanh Liên phố đuôi kia chỗ tiểu quan quán, Tùng Trúc quán trung, giả làm tiểu quan, ẩn nấp thân phận, đang tìm chạy ra cơ hội. Nếu hắn có thể kịp thời mang binh bao vây tiêu trừ tiểu quan quán, định có thể đem này tội phạm bắt quy án. Ngoài ra, Lục Lương Thanh cũng ở kinh thành các nơi xuất khẩu bày ra quan binh, vì bảo vạn vô nhất thất, không cho tội phạm có thoát đi chi cơ. Chỉ là, tiểu quan trong quán không chỉ có tiểu quan đông đảo, cũng có không ít nữ tử, nếu là kia hái hoa tặc lại lần nữa phạm án. Hắn cần phải mau chóng chóc nã tội phạm. Tưởng cập này, Lục Lương Thanh đôi mắt hơi ám, nện bước lại nhanh hơn không ít, dưới chân sinh phong giống nhau. Mặt sau người chỉ có thể cố hết sức đuổi kịp, cùng kêu lên hồi, là cần tuân đại nhân phân phó. Tiểu quan quan trung, một chỗ nhã gian nội, Trần Niệm trước mặt đứng ước chừng có 10 cái nam tử. Trần Niệm tuy trước kia đối nàng ca ca vô pháp vô thiên quán, nuông chiều tùy hứng, cái gì lớn mật sự đều dám làm, nhưng chỉ giới hạn trong nàng ca ca, trước mặt này phó cảnh tượng, nàng thực sự là chưa thấy qua. Giờ này khắc này, tiểu cô nương trong miệng cắn một khối bánh hoa quế đều mau rớt xuống dưới. Đều là thoa phấn hà lang, thân hình mảnh khảnh, dung nhan như hoa, bọn họ đứng ở cách đó không xa, trên người chỉ một kiện bạch sam, mơ hồ có thể thấy được này xương quai xanh, còn có kia phó gầy yếu đá lởm chởm hư mỏng thân thể. Khó khăn lắm đứng ở chỗ nào, thân thể tinh tế, thật sự cùng xuân phong lay động dương liễu chi giống nhau, nhược liêu phủ phong, tròng lên trên người quần áo đều có vẻ trống không, đều là một bộ túi đầu không dám nhìn nàng thẹn thùng thái độ, làn da nhìn qua so nữ tử còn muốn bạch, cả người không có xương cốt giống nhau, làm như nàng nhẹ nhàng đẩy liền sẽ ngã trên mặt đất. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Đương Lâm Thải Vi ngồi ở một bên cắn hạt dưa xem diễn khi, Trần Niệm thật sự là nhịn không được tò mò, đi tới này một loạt nam tử trước mặt, tò mò mà chọc chọc một cái nam tử cánh tay, muốn nhìn xem có phải hay không như tờ giấy khinh bạc, một chọc liền phá. Đương Trần Niệm chọc chọc tả bài người đầu tiên cánh tay, mềm mại, xúc cảm bóng loáng, một chút đều không có cơ bắp rắn chắc cảm. Hảo không thú vị a. Tiểu cô nương mới vừa rồi trong mắt hưng phấn quang tức khắc tối sầm đi xuống. Hơn nữa, Trần Niệm mới dùng như vậy một đinh điểm sức lực, kia nam tử liền yếu đuối mong manh mà dựa vào trên người nàng, làm như liền mau không thở nổi, cặp kia con ngươi rũ, xem nàng khi quả thực khi xuân thủy mọc lan tràn, lộ ra mị thái. Hai tay liền phải câu lấy nàng cổ, hướng trên người nàng dán, cô nương chính là điểm ta. Hôm nay để cho ta tới hầu hạ cô nương tốt không? Cô nương thích cái gì tiêu khiển, nô sẽ đánh đàn, sẽ làm thơ, còn sẽ sướng tiểu khúc. Nói, cả người mềm mại không xương dường như, còn dựa vào trên người nàng. Trần Niệm nhăn lại mày đẹp, cảm thấy phiền, đẩy ra người này, lại ngồi ở trên ghế. Người nọ làm như đã nhận ra trước mặt vị này thiếu nữ phiền chán, nhưng nàng thật sự là xinh đến hảo nhan sắc, hắn không thấy quá càng đẹp mắt mặt, nam tử liền lấy hết can đảm hỏng rồi quy củ, nhịn không được nâng lên mí mắt, trộm nhìn trước mặt thiếu nữ liếc mắt một cái. Thiếu nữ còn ở nhíu lại mày đẹp, nhìn lại làm như cực kỳ phiền muộn, không cao hứng. Nam tử tưởng lấy lòng nàng, được đến nàng ưu ái, liền đầu gối hành qua đi, lại dựa vào thiếu nữ bên chân, nâng lên cặp kia không dính dương xuân thủy nhỏ dài tay ngọc, phải vì Trần Niệm cởi giày. Ngay từ đầu, Trần Niệm nhìn đến kia nam tử lại đây quỳ gối nàng bên chân, bên môi mang cười, cụp mi rũ mắt mà phải cho nàng cởi giày, buồn theo bản năng muốn lùi về chân, nhưng nàng liếc đến nam tử đôi tay kia, tầm mắt liền ngừng một cái chớp mắt. Nàng rũ mắt nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia ngượng tay ngọc bạch sạch sẽ, nhìn không tới một cái kén. Trần Niệm càng phiền muộn, không biết vì sao, nàng trong đầu chợt liền hiện lên nàng ca ca cặp kia thô ráp, hàng năm nắm đao kiếm, sinh vết chai mỏng bàn tay to. Đôi tay kia vướt ve nàng làn da cùng môi, niết nàng mặt khi, rõ ràng sẽ mang theo tê dại cùng hơi đau. Nhưng cũng sẽ mang theo một cổ nàng chính mình đều không biết từ đâu dựng lên, chính mình cũng chưa ý thức được vui thích. Trong đầu đống nhiên hiện lên nàng ca ca cặp kia thô to tay, bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi, chỉ một cái chớp mắt. Trần Niệm trong cốt tủy gặm cắn cảm không biết vì sao lại đi lên, ngứa cùng đau lại tra tấn nàng. Trần Niệm biết, là kia quái bệnh. Trước kia quái bệnh muốn phát khi, nàng toàn thân xương cốt đều dường như có sâu ở gặm cắn, lại tiếp theo, đó là khó có thể chịu đựng đau, còn kèm theo ma người ngứa. Căn bản là cao không đến cái loại này ngứa. Sau đó, nàng sẽ khó có thể chịu đựng loại này đau đớn, chỉ có thể dùng sức mà chảo chính mình tay, dùng cảm giác đau đớn cái qua đi. Hoặc là, đi tìm nàng ca ca chữa bệnh. Giờ phút này, không biết vì sao, Trần Niệm này bệnh liền có tái phát dấu hiệu, trên người bắt đầu xuất hiện đủ loại bệnh trạng. Nàng cảm thấy rất khó chịu. Rất khó chịu. Nhưng là, nàng không thể tìm ca ca chữa bệnh. Tuyệt đối không thể. Tiểu cô nương quật cường đến muốn mệnh, cao cao nâng lên cầm mệnh lệnh, thanh âm tuy nghe tới kiều kiều, nhưng cũng thở phì phì, nuông chiều đến muốn mệnh. Các ngươi đem quần áo đều cởi ra. Tiểu cô nương câu này nói ra tới thời điểm, nhã gian một chút tĩnh, ngay cả bên cạnh xem diễn cắn hạt dưa Lâm Thải Vi đều chấn kinh rồi, niệm niệm, hảo hảo ngươi gọi người ta cởi quần áo làm gì, ngươi sẽ không thật sự tưởng. Lâm Thải Vi mặt mũi trắng bệnh, nàng vẫn là một chưa xuất giá cô nương, còn nghĩ phải gả cho Võ Ninh Vương đương Võ Ninh Vương phu nhân. Trước kia nàng tới này chỗ bất quá chính là kêu mấy cái tiểu quan tới niết vai đấm chân, nói nói chi kỷ lời nói, khen khen nàng. Lại chuyện khác người nàng cũng không dám làm, bằng không truyền ra đi nàng cha sẽ đem nàng chân đều cấp đánh gãy. Nàng cho rằng Trần Niệm không dành thế sự, nhìn qua đơn thuần ngây thơ, cũng chính là mang nàng lại đây mở rộng tầm mắt nhìn xem Mỹ Nam tử thôi. Nàng thực sự không nghĩ tới Trần Niệm thế nhưng sẽ làm này đó tiểu quan trước mặt mọi người cởi quần áo. Kia chờ hạ có phải hay không còn muốn cùng này đó tiểu quan. Một chút dơ bẩn bất kham hình ảnh bỗng chốc hiện lên Lâm Thải Vi trước mắt, nhớ tới Võ Ninh Vương, nàng không khỏi sợ hãi lên. Nếu là làm Võ Ninh Vương phát hiện, là nàng Lâm Thải Vi mang theo hắn muội muội tới loại địa phương này, còn cùng tiểu quan làm cái loại này hoang đường sự, hắn chắc chắn nổi trận lôi đình, nói không chừng còn sẽ giận chó đánh mèo với nàng cha. Này này này, nhớ tới Võ Ninh Vương kia lệnh người không dám nhìn thẳng cùng khí thế cùng ở triều quyền thế, Lâm Thải Vi bị dọa đến chân đều mềm, xem diễn cắn hạt dưa tâm tình tức khắc không có. Nàng chạy nhanh vội đi đến Trần Niệm trước người, đem nàng kéo đến một bên, thấp giọng nói, Niệm Niệm, ngươi muốn làm cái gì à? Làm gì làm cho bọn họ cởi quần áo? Ngươi không phải là muốn làm loại chuyện này đi. Không đợi Trần Niệm trả lời, Lâm Thải Vi liền còn nói thêm, gấp đến độ như là muốn khóc, ta cùng ngươi nói, ngươi ngàn vạn không thể à. Ta mang ngươi tới này chỉ là tới tìm niềm vui, nhìn xem Mỹ Nam Tử, nếu là ngươi thật sự tại đây làm chuyện đó, ngươi ca khẳng định sẽ giết ta. Những lời này, Lâm Thải Vi nhưng thật ra chưa nói sai, nếu là Trần Niệm thật sự cùng này đó tiểu quan Xuân Phong nhất độ làm cái loại này hoang đường sự, Trần trước phát hiện sau, hắn đích xác sẽ nhất kiếm giết này Lâm Thải Vi. Không chút do dự, Lâm Thải Vi chính mình cũng biết, này Võ Ninh Vương đối này muội muội cực kỳ coi trọng, nàng đều còn không có lên làm phu nhân đâu, khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Chính là thoát cái quần áo mà thôi nha, vì cái gì không thể. Trần Niệm ngốc ngốc mà trước mắt, lông mi giống điệp cánh trên dưới nhẹ chấn, không khỏi tưởng. Nàng ca ca cũng là nam nhân, vẫn là như vậy dũng mãnh đại tướng quân đâu, ở nàng trước mặt đều thoát quá nhiều ít hồi quần áo, vì cái gì nàng không thể làm cho bọn họ cởi quần áo. Tiểu cô nương nghi hoặc nói, ta liền muốn nhìn một chút bọn họ dáng người nha, muốn nhìn một chút bọn họ có hay không cơ bắp, cơ ngực, cơ bụng, không cởi quần áo thấy thế nào nha. Nghe được Trần Niệm như vậy giảng, Lâm Thải Vi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, để người vạn nhất lại hỏi biến, thật sự chỉ là muốn nhìn một chút dáng người, không muốn làm chuyện khác. Trần Niệm nghiêm túc sẽ trả lời, thật sự, chỉ là muốn nhìn một chút dáng người, hơn nữa. Tiểu cô nương nói thầm, khác sự nàng cũng không dám làm nha. Trần Niệm đầu góc cũng không buồn, nàng biết, nàng hiện tại bị phong phi tử, tuy rằng kia tứ hôn 89 phần 10 là cái dụ nàng ca ca hạ bấy dập, nhưng nàng vẫn là không thể quá mức du củ, để tránh bị này hoàng đế bắt được lược điểm, lại hãm hại nàng ca ca. Hơn nữa, Trần Niệm càng sợ nàng khi đó thỉnh thoảng liền nổi điên ca ca, nếu như bị nàng ca ca phát hiện. Nàng, sợ là về sau đều ra không được phủ. Trừ cái này ra, Trần Niệm còn nghĩ tới vị kia nàng nhìn chúng như ý lang quân người được chọn, chỉ ở bách hoa bữa tiệc gặp qua một mặt nam tử. Trước mặt những người này, tiểu cô nương tưởng, nàng nhìn đều thanh tâm quả dục, sao có thể sẽ có làm loại chuyện này xúc động. Nàng chẳng qua là muốn nhìn một chút bọn họ dáng người, xem có thể hay không cùng nàng ca ca sắp xỉ, có thể thay thế nàng ca ca chữa bệnh. Phần 70. Như vậy, liền tính nàng về sau này quái bệnh thật sự tái phát, cũng không nhất định phi nàng ca ca không thể. Nàng làm theo có thể rời đi Trần phủ, rời đi nàng ca ca, gả cho nàng trong lòng như ý lang quân. Đây là tiểu cô nương đối với chính mình kia quái bệnh hoàn mỹ thiết tưởng. Các ngươi thoát nha, như thế nào không thoát? Cùng Lâm Thải Vi sau khi nói xong, Trần Niệm vừa quay đầu lại, phát hiện những cái đó tiểu quan lại vẫn không núp đích, đều là túi đầu mắc cỡ đỏ mặt, nhưng không có muốn cởi quần áo ý tứ. Tiểu cô nương thấy vậy, lập tức phi thường hào khí mà từ túi tiền lấy ra mấy điểm vàng, phóng tới trên bàn, các ngươi cởi quần áo, bổn tiểu thư liền cho các ngươi hoàng kim, rất nhiều hoàng kim. Nhìn đến hoàng kim, nhất thời, trước mặt này một loạt tiểu quan đều là ánh mắt sáng lên, suy nhược vô lực tư thái cũng chưa. Cái này tiểu thư tướng mạo thực sự đẹp, có thể phụng dưỡng nàng đối bọn họ mà nói cũng là thiên đại ban thưởng, huống chi ra tay còn như thế hào phóng, vì thế, này bài tiểu quan tả hữu nhìn hai mắt sau, tay đều phóng tới vả táo này chỗ. Liền đều chuẩn bị cởi quần áo. Mà ở một loạt đứng tiểu quan, cuối cùng một cái sắc mặt biến đổi, con ngươi hiện ra vài phần hung ác cùng hoảng loạn. Rõ ràng cùng mặt khác tiểu quan bất đồng. Nhưng lúc này vẫn chưa có người phát hiện. Tiểu quan lục tục, đều cởi ra nửa người trên quần áo hoạt đến bả vai dưới, lộ ra ngực cùng cánh tay, rũ mi rũ mắt đứng ở Trần Niệm trước mặt. Trần Niệm từ tả đến hữu, từng bước xem qua đi, đều là da bạch tinh tế, mỗi người so nữ tử còn giống nữ tử, một chọc cánh tay, da thịt đều mềm như bông, không một chút rắn chắc cơ bắp. Trần Niệm đốn giác không thú vị, mỗi khi duyệt quá một cái, chọc tới tay trên cánh tay thịt, tiểu cô nương trong mắt quang liền muốn ảm đạm một phân. Cơ ngực không có, cơ bụng không có, trên người một khối cơ bắp đều không có. Kia cánh tay làm như so nàng còn muốn tế, không một chút lực lượng cảm. Tiểu cô nương liên tục thở dài, nàng tưởng, nếu kia quái bệnh thật sự tái phát, chiếu như vậy, nàng cũng không có khả năng tìm người khác chữa khỏi. Đi đâu tìm giống ca ca dáng người như vậy người tốt, còn cam tâm tình nguyện mà cho nàng chữa bệnh đâu. Tục tăng hữu lực thân thể, rắn chắc trắng non cơ ngực, đường cong tuyệt đẹp hàng rào rõ ràng cơ bụng. Bất chi bất giác, nàng ca ca kia mỹ diệu thân thể lại hiện lên trong óc. Tiểu cô nương chạy nhanh quơ quơ đầu, làm chính mình tỉnh táo lại. Tiếp theo, nàng đi đến cuối cùng một cái cởi quần áo tiểu quan trước mặt, cũng dùng ngón tay chọc chọc cánh tay hắn. Thoáng chốc, nàng đầu ngón tay đốn hạ. Trần Niệm hơi giật mình, rũ xuống lông mi, nhìn về phía nam nhân cánh tay. Tuy nhìn qua cùng mặt khác tiểu quan vô dị, da bạch quan hoạt, nhưng là đầu ngón tay một chọc xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Lúc này chọc đến cơ bắp xúc cảm. Trần Niệm biết. Nhưng là, nếu thật là bên trong tiểu quan, kia liền cùng mặt khác tiểu quan giống nhau, là mềm mại bóng loáng làn da xúc cảm, mà không phải rắn chắc cơ bắp xúc cảm. Hơn nữa, vì cái gì hắn nhìn qua sẽ cùng mặt khác tiểu quan khác thường, da bạch tâm nhu, tướng mạo thanh tú, hoàn toàn không giống có cơ bắp người. Tiểu cô nương lưng phát lạnh, ở mới vừa rồi chạm được này nam nhân cánh tay trong nháy mắt, Trần Niệm trong lòng liền sinh ra dự cảm bất hảo. Hơn nữa, ở nàng cuống quýt thu hồi tay khi, còn liếc tới rồi này nam nhân giấu trong bên hông truy thủ. Trần Niệm nhìn đến một cùng loại với trôi kiếm đồ vật, ở hơi hơi loang loáng. Tiểu cô nương tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng Trần Niệm một cái tay khác bóp chặt chính mình, làm chính mình bảo trì chấn định, không thể làm trước mặt người nhìn ra dị thường, kỳ thật nàng sớm bị dọa đến toàn thân nhũn ra. Nàng đoán, trước mặt người này hứa, có lẽ là dịch dung, chạy trốn ở chỗ này tội phạm, nói không chừng còn giết rất nhiều người. Tiểu cô nương trước nay không trải qua chuyện như vậy, nàng sợ tới mức đều đi không nổi. Nhưng trước mắt này tình hình, nàng chỉ có thể làm chính mình làm bộ không có việc gì giống nhau. Cũng không có gì đẹp sao. Tiểu cô nương ngồi trở lại ghế dựa, như cũ dùng cái loại này kiểu khí miệng lươi nói, các ngươi dáng người một chút đều không tốt, bổn tiểu thư không nghĩ nhìn, mặc xong quần áo đi. Nghe này, trước mặt tiểu quan toàn mặc vào quần áo, cái kia ẩn nấp tại đây hái hoa tặc cũng là, cùng mặt khác giống nhau, chỉ là, hắn dừng ở Trần Niệm trên mặt ánh mắt trầm vài phần. Như vậy đi, các ngươi dáng người tinh tế. Khiêu vũ hẳn là sẽ đẹp, liền nhảy cái vũ cấp bổn tiểu thư xem đi. Trần Niệm lại lấy ra mấy thỏi hoàng kim ném trên bàn, giả bộ một bộ nuông chiều tùy hứng đại tiểu thư bộ dáng. Bổn tiểu thư có rất nhiều tiền, các ngươi mau nhảy nha. Kia hái hoa tặc thấy Trần Niệm cử chỉ cùng vừa rồi so sánh với cũng không dị thường, lúc này mới đánh mất vài phần nghi ngờ, nhìn quanh chung quanh, nghĩ muốn như thế nào chạy ra này gian tiểu quan quán. Không biết kia đang chết quan binh có thể hay không tìm được này tới. Giả dạng làm tiểu quan khiêu vũ hái hoa tặc ở đánh giá này gian phòng khi, ánh mắt không cấm lại dừng ở Trần Niệm trên người. Mắt lộ tà ác tinh quang. Hắn hôm nay nếu không phải vội vã chạy trốn rời đi nơi này, như vậy như hoa như ngọc tiểu nương tử, hắn nhất định phải trước hảo hảo nếm tư vị lại đi. Vũ còn ở tiếp tục. Trần Niệm mặt ngoài cười khanh khách mà nhìn bọn họ khiêu vũ, trên thực tế sớm đã khóc lóc thảm thiết mà kêu ca ca. Nàng đầu nhỏ đang liều mạng mà tưởng, muốn như thế nào mới có thể không khiêu khích người này chú ý. Rời đi nơi này. Trong phòng còn có nhiều người như vậy, nàng cũng không thể một người đi. Trần Niệm gấp đến độ lỗ thai nhỏ đều đỏ, nàng giả vờ chấn định mà uống ngụm trà, làm bộ vô tình mà chiều ngoài cửa sổ nhìn lại khi, đồng nhiên liếc tới rồi một cái xuyên màu son quan bào nam tử. Mặt sau làm như đi theo đại đàn quan binh, vừa mới vào tiểu quan quán. Quan binh bất động thanh sắc mà sơ tán rồi chung quanh ba cánh, đã đem nơi này trong ba tầng ngoài ba tầng, thật mạnh vây quanh lên. Kia cầm đầu nam tử thân xuyên quan bào. Một thân thanh chính chi khí, như tùng như hạc, khí chất thập phần xuất chúng, Trần Niệm một chút liền nghĩ tới nàng từng ở bách hoa bữa tiệc nhìn đến người kia. Thân hình tương tự, khí chất không có sai biệt, liền tính từ xa nhìn lại, cũng có thể nhìn đến hắn kia tuấn lãng sơn mặt. Hảo, giống như A. Chẳng lẽ thật là nàng ở bách hoa bữa tiệc nhìn chúng vị kia như ý lang quân sao? Tiểu cô nương ngây người một lát, nhưng nhớ tới hiện nay nguy hiểm tình cảnh, sợ người nọ khả nghi, nàng chỉ thoáng liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục làm bộ ngang ngược kiêu ngạo vô lễ đại tiểu thư, hướng bọn họ dưới chân ném vàng, các ngươi mau nhảy nha, ai nhảy hảo bổn tiểu thư liền ban thưởng ai. Một thỏi vàng lăn đến kia hái hoa tặc dưới chân, hái hoa tặc bước chân ngừng một chút, tà ác ánh mắt lại liếc mắt Trần Nghiệm. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu, hắn bắt đầu tưởng, muốn hay không mạo hiểm, đem này tiểu mỹ tiểu nương tử cấp đi, mang theo cùng nhau trốn. Một bên Lâm Thải Vi thấy nàng hứng thú tốt như vậy, chỉ xem này đó tiểu quan khiêu vũ, không hề có làm loại chuyện này ý tưởng sau rốt cuộc buông treo một lòng. Cũng cùng Trần Nghiệm giống nhau, bắt đầu cắn hạt dưa xem tiểu quan khiêu vũ, Nghiệm Nghiệm, nơi này hảo chơi đi, ngươi muốn cho bọn họ làm gì đều được. Trần Nghiệm cương thân mình hồi, hảo chơi nha. Cảm nhận được người nọ dừng ở chính mình trên người ghê tởm ánh mắt, Trần Nghiệm tâm đều khẩn trương mà muốn nhảy ra yết hầu. Nàng nghĩ ra một cái phương pháp. Những cái đó quan binh định là tới bắt người này, bọn họ đã đem này tiểu quan quán vây quanh lên, giờ phút này định là ở nhất nhất bài tra, muốn bắt được người này. Nhưng là người này đã dịch dung làm bộ tiểu quan bộ dáng, đơn giản bài tra căn bản tìm không ra hắn, trước mắt, chỉ cần nàng mới biết được người này thân phận thật sự. Trần Nghiệm tưởng, đại những cái đó quan binh lên lầu 2, trải qua này chỗ phòng cửa khi, nàng có thể hô to, đem quan binh tiến cử tới, lại chỉ ra và xác nhận người nọ chắc chắn nguyên hình tất lộ. Đến lúc đó, quan binh ở đây, có người che chở bọn họ, nàng cũng không cần sợ hãi. Nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu cô nương hít hít cái mũi, đốn giác chua sót, tú xảo chóp mũi đã phiếm điểm hồng. Nàng rõ ràng lúc này đã sợ hãi đến muốn tìm cái địa phương trốn đi, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể tiếp tục mi mắt cong cong mà cười. Bên ngoài, Lục Lương Thanh đích xác đã mang theo quan binh tới rồi nơi này, chính cùng tú bà giao thiệp, làm nàng chớ có lộ ra, bọn họ người sẽ nhất nhất bài tra. Tú bà bị dọa đến mặt như màu đất, vội không ngừng gật đầu. Dứt lời, Lục Lương Thanh liền phân phó người đi lầu một các phòng từng cái bài tra, tội phạm sẽ dịch dung giả dạng, nếu giác người nào đó khả nghi, trực tiếp bắt lấy mang về hình bộ, chú ý, nhất định phải bảo đảm vô tội người chờ an toàn. Là, đại nhân. Phân phó xong sau, Lục Lương Thanh tự mình lãnh người lên lầu 2. Mà giờ này khắc này, Trần trước cũng tới rồi này chỗ, mới vừa xuống xe ngựa. Nhưng hắn trước sau vãn Lục Lương Thanh một bước. Đãi Lục Lương Thanh mang binh thượng lầu 2 bài tra khi, Trần trước mới vừa đến cửa. Hắn thấy vậy chỗ vây quanh quan binh không cấm sinh nghi, hỏi thanh ngọn nguồn bước nhanh vào tiểu quan quán. Quan binh đều biết hắn là đương triều Võ Ninh Vương, không người dám cản hắn. Trần trước lại triều tú bà hỏi Trần Nghiệm rơi xuống sau, lưng đột nhiên sinh ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, bước nhanh lên lầu 2. Nhưng lúc này, Lục Lương Thanh đã muốn chạy tới Trần Nghiệm nơi nhã gian cửa. Hắn vẫn là chậm Lục Lương Thanh một bước. Ngồi ở bên trong tiểu cô nương thấy được Lục Lương Thanh chiếu vào giấy cửa sổ thân ảnh. Nàng nhận ra hắn, nhắm mắt lại, dùng hết toàn thân sức lực hô to, đại nhân, cứu mạng, cứu mạng. Lục Lương Thanh nghe được nữ tử cầu cứu thanh trong lòng cả kinh, huống chi thanh âm này. Hắn cũng là nghe ra tới Trần Nghiệm thanh âm. Cứ việc, hắn cũng chỉ ở lần đó bách hoa bữa tiệc nghe qua một lần vị kia cô nương thanh âm. Lục Lương Thanh tức khắc phản ứng lại đây, không kịp kêu bên cạnh quan binh, trực tiếp giải khai này nhã gian môn. Phòng trong đã là loạn thành một đoàn, kia hái hoa tặc nghe được Trần Nghiệm hô to cứu mạng, chiều ngoài phòng nhìn lại khi phát hiện quan binh thân ảnh, lập tức đoán được Trần Nghiệm mục đích. Hắn hai mắt đỏ đậm, đối này tiểu nương tử sắc tâm lập tức thành muốn sát nàng sau mau phẫn nộ. Nếu đã bại lộ, hắn cũng không cần thiết dịch dung che giấu tung tích, hái hoa tặc nhất thời móc ra bên hông truy thủ, chiều Trần Nghiệm chém tới. Lục Lương Thanh tuy là thám hoa xuất thân, nhưng hắn đều không phải là văn nhược văn nhân, cũng tập quá võ, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, hắn một cái bước xa đi lên, liền ngăn ở hoảng sợ phát run tiểu cô nương trước mặt, đem nàng hộ ở trong ngực. Chặn lại này một đại đao. Phút một tiếng, Trần Nghiệm ngốc lăng khoảnh khắc, chung quanh sở hữu thanh âm làm như đều đã giấu đi, chỉ có này chùy thủ chém nhập Lục Lương Thanh ra thịt thanh âm, máu tươi văng khắp nơi thanh âm chuyển tới nàng bên hai. Sau đó, bị vô hạn phóng đại. Nàng bắt đầu đau đầu rục nức, lại nháy mắt, tích tích nhiệt huyết dừng ở má nàng. Tiểu cô nương hai mắt thất thần, ngơ ngẩn mà ngước mắt nhìn lại, thấy được Lục Lương Thanh mặt, hắn còn ở đối với nàng cười, trấn an nàng, trên mặt cũng không bất luận cái gì thống khổ chi sắc. Mà lúc này Trần trước lại đây, nhìn đến đó là như vậy một bộ trường hợp. Hắn muội muội từ nhỏ nuôi lớn, chỉ bị hắn ôm quá hảo muội muội. Giờ này khắc này, lại bị một nam nhân khác ôm vào trong ngực. Bọn họ thân thể làm như đều dán ở một chỗ, nam nhân mỉm cười xem nàng, mà hắn hảo muội muội a, cũng hai tròng mắt rơi lệ mà nhìn nam nhân. Thoáng chốc, hắn lồng ngực làm như ở tức tức đánh rách tả tơi, ngay sau đó, đại cổ máu tươi trực tiếp từ hắn ngũ tạng lục phủ nảy lên hết hầu. Môi răng gian tràn đầy nùng liệt mùi máu tươi. Trần trước cười, bên môi chảy ra máu khoảnh khắc, hắn trực tiếp rút ra bội kiếm, nhất kiếm chém xuống người nọ đầu. Chương 39. Trần trước liền như vậy nhất kiếm, trực tiếp chặt bỏ kia hái hoa tặc đầu. kia hái hoa tặc thậm chí đều không kịp kêu to, đầu liền lăn xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có máu tươi văng khắp nơi, cùng với đầu rất mà tiếng vang. Bốn phía quỷ dị mà tĩnh xuống dưới. Đầu giống cái cầu giống nhau, còn trên mặt đất lăn, sau đó, vừa lúc ngừng ở Trần Niệm bên chân, đụng phải nàng giày thê. Trần Niệm nhận thấy được có cái gì chạm vào nàng chân, nàng chi độn mà chớp chớp mắt, tầm mắt cứng đờ mà từ Lục Lương Thanh trên mặt rời đi. Rũ mắt, hướng trên mặt đất nhìn lại. Một cái hai mắt trừng lớn, đồng tử tan rã. Máu chảy đầm địa đầu ánh vào mi mắt. Cặp mắt kia làm như còn ở hung tợn mà trừng mắt nàng, tà ác lại khủng bố. Trần Niệm thân thể nháy mắt cứng đờ, ác hàn tẩm nhập khắp người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. A, tiểu cô nương bị sợ hãi, cái gì đều không rảnh lo, la lên một tiếng sau bổ nhào vào bên cạnh Lục Lương Thanh trong lòng ngực. Gắt gao ôm hắn eo không bỏ, thút tha thút thít, làm như còn bị kia máu chảy đầm địa đầu dọa khóc. Trong lòng ngực chui vào cái mềm mại mảnh mai tiểu cô nương, khóc đến cả người phát run, Lục Lương Thanh lập tức sửng sốt, từ trước đến nay nghiêm nghị bình tĩnh hắn, trên mặt thế nhưng hiện lên ti hoảng loạn chi sắc. Phần 71. Hắn mới vừa rồi dùng huyết nhục chi thân chắn hái hoa tặc một đao, cánh tay chỗ còn ở đi xuống lấy máu, nhưng hắn lúc này không có bất luận cái gì động tác, cũng không từng cầm máu, mặc cho trong lòng ngực tiểu cô nương ôm. Như thẳng thắn tung bách, lưng ngạnh thẳng, vẫn không núp ních. Trong phòng người đại khí cũng không dám xuyễn, trên mặt đều là một bộ khiếp sợ sợ hãi chi sắc. Đột nhiên tới đàn quan binh, tiểu quan lại đột nhiên toát ra một người, lấy chủy thủ muốn sát tiểu cô nương, sau bất quá nháy mắt mà thôi, người nọ đầu liền bị chặt bỏ. Thi thể chia lịa, đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi còn ở văng khắp nơi, máu trên mặt đất tảng lớn chảy xuôi, toàn bộ phòng đều tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Trần trước trong tay trường kiếm chưa thu, nhìn đến tiểu cô nương bổ nhào vào Lục Lương Thanh trong lòng ngực, hắn đã là khỏe mắt muốn nứt ra giận không thể át. Trong mắt tơ máu xuất hiện, chém đầu còn không cho hả giận, quả thực hận không thể đem kia hái hoa tặc bầm thây vạn đoạn. Trần Niệm, cấp lao tử lại đây. Trần trước giận dữ hét, giống như dã thú rít gào. Toàn bộ phòng tựa hồ đều ở chấn. Nghe thế tiếng hô, trong phòng người lúc này mới thanh tỉnh vài phần, chiều kia tay cầm huyết kiếm nam nhân nhìn lại. Cao lớn oai hùng, tóc đen cao thúc, dung mạo tuấn mỹ mà sắc bén, một thân dệt kim áo gấm tự phụ vô cùng, nhưng cố tình lệ khí mọc lan tràn, quanh thân đều là sát phạt chi khí, lạnh thấu xương bức người, thẳng tắp ép tới trong phòng người đều thở không nổi. Lúc này nếu nói là cắn xé người manh thú cũng không quá. Trong lúc nhất thời, không một người dám ra tiếng, cũng không một người dám lên trước. Đều bị bức nhân uy áp kinh sợ trụ. Chỉ có Trần Niệm bị này tiếng hô giống thanh tỉnh. Tiểu cô nương nước mắt doanh với lông mi, bị kia đầu dọa đến khuôn mặt nhỏ đều khóc đỏ, buồn con ở Lục Lương Thanh trong lòng ngực rầm gì, hoảng hốt gian nghe được nàng ca ca tiếng hô, Trần Niệm mới thanh tỉnh vài phần. Nàng ngốc ngốc mà từ Lục Lương Thanh trong lòng ngực ngẩng đầu, tay nhỏ lại còn ôm Lục Lương Thanh eo, theo thanh âm chiều nàng ca ca nhìn lại khi, một đôi hơi nước mở mịt mắt hạnh toàn là mở mịt. Nàng làm như không rõ. Vì cái gì nàng ca ca bỗng nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Trần Niệm chớp chớp bị nước mắt dính ướt lông mi, tay lại không phóng, nàng cũng căn bản không biết chính mình lúc này ôm nam nhân khác eo. Dám ôm nam nhân khác không bỏ. Trần trước nha đều phải cắn, đầy miệng huyết tinh khí, lại quát, Trần Niệm. Cấp lao tử lại đây. Nàng ca ca tiếng hô giống như hổ gầm, cái này, Trần Niệm một cái giật mình, hoàn toàn bị nàng ca ca cấp giống thanh tỉnh. Tinh thần dần dần thanh minh, nhớ tới mới vừa rồi phát sinh sự. Nàng nhớ rõ, nàng hô cứu mạng sau, nàng ở trong yến hội nhìn đến người liền vọt tiến vào, còn chắn nàng trước mặt, thậm chí. Kia chủy thủ đâm vào da thịt phụ thanh làm như lại ở bên thai tiếng vọng, còn có, người nọ máu tươi còn dừng ở trên mặt nàng. Hắn bị thương. Vì bảo hộ nàng mà bị thương. Nghĩ vậy, Trần Niệm căn bản không rảnh lo đi lý nàng ca ca, sốt ruột mà khẽ hừ một tiếng, cuống quýt mà chiều khắp nơi xem, bắt đầu tìm Lục Lương Thanh. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Giờ phút này Lục Lương Thanh liền bị nàng ôm vào trong ngực. Lục Lương Thanh nhìn đến tiểu cô nương này biểu tình nhưng thật ra cười, gọi nàng Thanh, cô nương. Ôn Lương Thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến, Trần Niệm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, đối thượng nam nhân cặp kia trong trẻo hắc đồng. Đôi mắt thoáng gợi lên, làm như mỉm cười. Trần Niệm ngơ ngẩn mà mở miệng, cảm quan thanh minh sau, lòng bàn tay cùng gương mặt xúc cảm cũng truyền tới. Eo, ngực. Nàng ôm hắn eo, mặt dựa vào hắn ngực. Trừ bỏ nàng ca ca ngoại, Trần Niệm chưa bao giờ ôm quá nam nhân khác, lúc này khoảnh khắc liền kinh ngạc, cuống quýt buông ra tay lui ra phía sau. Có lẽ là quá mức khiếp sợ, Trần Niệm buông ra khi không tự giác dùng lực, Lục Lương Thanh bị đẩy ra, còn ở đổ máu miệng vết thương bị xé rách hai, ăn đau một tiếng. Đi xuống tích huyết càng nhiều. Bên cạnh cấp dưới thấy thế vội vàng tiến lên hỏi, đại nhân, ngài thương. Trần Niệm tâm đều nắm lên, nàng cũng vội vàng đi lên đỡ Lục Lương Thanh, hoàn toàn mà, triệt triệt để mà xem nhẹ nàng ca ca. Cũng không có nghe hắn nói qua đi. Đem nàng ca ca lượng ở một bên. Đại nhân, ngươi không sao chứ, đều do ta không phải cố ý muốn đẩy ngươi, ta chỉ là. Một không cẩn thận dùng trọng sức lực Trần Niệm phi thường ngượng ngùng, nói chuyện thanh càng ngày càng nhỏ, mặt đều đỏ. Đối mặt ở bách hoa bữa tiệc liếc mắt một cái nhìn chúng như ý lang quân, vì thoát đi nàng ca ca, nàng tưởng thành hôn như ý lang quân, Trần Niệm cho rằng chỉ là bừng tỉnh một ngộng, người này cũng không sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà trong lúc khi giờ phút này, người này lại xuất hiện ở nàng trước mặt khi, vì thoát đi nàng ca ca, Trần Niệm lại sinh trước kia cái loại này ý tưởng. Nàng không nghĩ gả hoàng đế rõ ràng muốn lợi dụng nàng hãm hại nàng ca ca. Kia, ở cách đó không xa, Trần trước thấy được này hết thảy. Thấy được nàng thẹn thùng biểu tình, thấy được nàng ửng đỏ gương mặt, thấy được nàng kia quan tâm ánh mắt, cùng với trong mắt nổi lên gợn sóng xuân thủy. Nếu giờ phút này là hắn bị thương, là hắn chắn kia một đao, nàng sẽ như thế quan tâm hắn, quan tâm đến muốn khóc nhẹ sao? Này đó là hắn từ nhỏ dưỡng tại bên người, tỉ mỉ kiều dưỡng muội muội sao? Bị nam nhân khác một chút liền phải lừa đi rồi. Hắn thật sự là không nên phóng nàng ra tới. Một loại cực kỳ âm u ý tưởng làm như sinh trưởng tốt dây đằng, dần dần phản đến Trần trước trong lòng. Mày kiếm dưới, nam nhân mắt phượng nổi lên một mặt hồng, dấu dếm điên cuồng lệ khí, nhìn lại không rét mà run. Không có việc gì, cô nương không cần lo lắng, ngươi không có việc gì liền hảo, một chút tiểu thương mà thôi, không cần chú ý. Nhìn đến tiểu cô nương gấp đến độ hai tròng mắt phiếm nước mắt, Lục Lương Thanh hàng mi dài lắc nhẹ, an ủi nói. Hình bộ thị lang Lục Lương Thanh. Ở Trần Niệm muốn mở miệng cùng Lục Lương Thanh nói chuyện khi, một đạo trầm thấp âm lãnh tiếng nói sâu kín vang lên. Tiểu cô nương như thế nào kêu đều bất quá tới, Trần trước liền đi qua. Hắn lưu loát thu hồi trường kiếm, mũi kiếm cọ qua vỏ kiếm, kiếm minh thanh cực kỳ chói tai, chọc đến ở đây người đều là nơm nớp lo sợ. Giờ này khắc này, bọn họ đã biết, trước mặt người đó là kia trong lời đồn Võ Ninh Vương, chinh chiến nhiều năm Trấn Quốc đại tướng quân. Toàn ngôn Võ Ninh Vương sát phạt quyết đoán, lanh khốc mà tàn nhẫn. Mới vừa rồi bọn họ thấy hắn nhất kiếm chém xuống người nọ đầu, mới biết lời nói phi hư, mỗi người im như ve sầu mùa đông. Nhưng Lục Lương Thanh trừ ngoại, là tại hạ, gặp qua Võ Ninh Vương. Lục Lương Thanh không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà hành lễ, tư thái thanh giật, tuy cánh tay trúng một đao, trước mặt người lại là quyền khuynh triều dã Võ Ninh Vương, nhưng hắn cũng không chút nào chật vật cùng nịnh nọt cảm giác. Người khác đều là sợ hắn, đối hắn khom lưng ngồn gối, người này lại phi như thế. Nhưng trước mắt, Lục Lương réo rắt là như thế, ở Trần trước trong mắt liền càng chói mắt. Hơn nữa, hắn kia hảo muội muội giờ này khắc này, còn đứng ở người nọ bên cạnh. Bất quá một quyền chi cự, thiếu nữ tà váy liền sẽ đụng tới nam nhân ống tay áo. Trần trước hai mắt híp lại, ánh mắt hung ác nham hiểm, chợt liền cười to thanh. Hắn cười đến cực kỳ kiêu ngạo, đôi mắt thượng trọn, trên cao nhìn xuống lạnh lùng mà coi, trong phòng thoáng chốc hàn khí sâu nặng, làm như muốn kết băng giống nhau, sợ hãi bao phủ ở mỗi người trong lòng. Trần Niệm cũng là run bần bật. Ca ca sinh khí, nàng hoàn toàn thanh tỉnh qua đi, đối mặt này nhìn như kẻ bên điên cuồng, hai mắt phiếm hồng ca ca, cũng là sợ đến hai chân nhũn ra. Hôm nay cũng thật xảo, cư nhiên ở loại địa phương này đụng phải Lục đại nhân, nghe nói Lục đại nhân làm quan thanh minh, cương trực công chính, mọi chuyện toàn tự tay làm lấy, hôm nay vừa thấy quả thực như thế, liền bắt giữ phạm nhân loại này sống Lục đại nhân đều phải tự thân xuất mã, còn như thế anh dũng mà đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực chắn đao, tiểu cô nương dễ dàng bị người lừa. Bị Lục đại nhân này quên mình vì người hành vi cảm động đến khóc, như thế xem ra, Lục đại nhân quả thật là khó gặp quan tốt ta. Lời này bên ngoài thượng nghe tới tuy là khen, thậm chí còn mang theo cười, nhưng tinh tế nghe qua phỏng tựa mưa gió sắp đến trước bình tĩnh, phía dưới quần quận sóng to gió lớn. Lệnh người nghe qua khiếp đến hoảng, thực sự là âm dương quái khí. Thả, tuy lời này Trần Chức là nói cho Lục Lương Thanh nghe, nhưng nam nhân thâm trầm u ám ánh mắt, lại là dừng ở bên cạnh thiếu nữ trên mặt. Hắn ánh mắt kia tựa như thực chất, một tấc tấc, không kiêng nể gì mà ở trên mặt nàng mơn trớn. Cái chán, đôi mắt, lông mi, lỗ tai nhỏ, cuối cùng ngừng ở thiếu nữ kia cánh hoa trên môi. Ánh mắt sâu đến, làm như muốn đem nàng môi mài ra huyết tới. Này ánh mắt quá mức nùng liệt bừa bãi, chút nào đều không che giấu, Trần Niệm khó có thể bỏ qua, chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, hô hấp đều rối loạn. Chỉ có thể cúi đầu, run bả vai xúc thân mình, không dám nhìn thẳng nàng ca ca đôi mắt. Ca ca. Kaka rốt cuộc muốn làm cái gì a? Trần Niệm nhất quyền, có chút thở phì phì mà quay mặt đi, không cho hắn lại xem. Nhưng Trần trước lại câu môi cười, nhận thấy được tiểu cô nương ý tứ, hắn ánh mắt càng thêm co xâm lược tính, phảng phất là muốn đem người ăn tươi nuốt sống nuốt ăn nhập bụng. Nếu là Trần Niệm lúc này ngẩng đầu đối thượng, sợ là sẽ bị sợ tới mức hai chân nhũn ra, mặt đỏ thai hồng. Lục Lương Thanh nghe được Trần trước hỏi chuyện, trên mặt trong mắt không có bất luận cái gì gợn sóng, chỉ nâng trở về câu, vương gia quá khen, hạ quan đến đây chóc nã phạm nhân, bất quá chức trách nơi, ngăn cản tội phạm hành hung, cũng là chức trách nơi. Chắp tay hành lễ, tư thái hào phóng, lời này cũng chọn không ra chút nào sai lầm. Úc, chức trách nơi đúng không? Thằng đến đem tiểu cô nương nhìn đến cổ đều phiếm tầng phấn, chân trước mới không chút để ý mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Lương Thanh khi đáy mắt ý cười một cái chớp mắt liễm khởi, thô bạo chi khí miêu tả sinh động, Lục đại nhân cũng biết, nam nữ thụ thụ bất thân, mới vừa rồi ngươi ôm vào trong ngực cô nương, là ta Trần trước muội muội. Tình huống khẩn cấp, vì cứu Trần cô nương chỉ có thể như thế. Dứt lời, Lục Lương Thanh nghiêng đi thân, đối Trần Niệm ấy này nói, xin lỗi, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, vọng cô nương thông cảm, tại hạ tuyệt phi là tưởng nhân cơ hội chiếm cô nương tiện nghi. Lục Lương Thanh chưa đối Trần trước cái này Võ Ninh Vương chất vấn người của hắn xin lỗi, ngược lại đối Trần Niệm xin lỗi, hắn cấp dưới đều vì hắn méo đem mồ hôi lạnh. Này Võ Ninh Vương quyền thế ngập trời, há là một cái hình bộ thị lang có thể so sánh, nếu là Võ Ninh Vương dưới sự giận dữ. Không, không có quan hệ. Trần Niệm cuống quýt hồi. Ngay sau đó, nàng nghe được nàng ca ca như thế khó xử người nói, âm dương quái khí lời nói, siết chặt đục quyền, là càng thêm sinh khí. Đều không rảnh lo sợ hãi. Ca ca ngươi đang nói cái gì? Trần Niệm trừng mắt nhìn Trần trước liếc mắt một cái, nhìn đến Lục Lương Thanh cánh tay chỗ huyết còn ở lưu, cũng quýt lấy ra chính mình lụa khăn thế hắn băng bó cầm máu. Lục đại nhân là vì cứu ta mới bị thương. Hắn không phải loại người như vậy. Ngươi không cần bôi nhọ nhân ra. Đúng không? Nói như vậy lên, bổn vương là đến hảo hảo cảm tạ Lục đại nhân. Trần trước nghéo một cái môi mỏng, chợt liền ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Bổn vương này muội muội a, quá mức nuông chiều không nghe lời. Ngay sau đó, hắn đi phía trước hai bước, đi đến Trần Niệm bên cạnh, bàn tay to duỗi ra, làm cho Lục Lương Thanh mặt, thậm chí là làm cho này mãn nhà ở người mặt, liền như vậy bóp hắn muội muội kia tiệt eo nhỏ, đem nàng cực kỳ cường thế mà ôm vào trong ngực. Thô lệ bàn tay to chặt chẽ khống chế nàng bả vai, không gọi nàng có nửa phần thoát đi cơ hội. Nam nhân cùng thiếu nữ thân thể đều dán ở một chỗ, cái này động tác cực kỳ thân mật, ở đây người đều là sửng sốt, Lục Lương Thanh ánh mắt hơi ám. Mà Lâm Thải Vi lại còn hãm ở mới vừa rồi nghĩ mà sợ chung, nhìn này đầy đất huyết, chỉ ở trong lòng hối hận, kêu cha gọi mẹ mà tưởng, lần sau không bao giờ tới loại địa phương này, cũng chưa chú ý tới bên cạnh đã xảy ra cái gì. Trần Niệm lập tức liền ngốc, chớp chớp còn chế hơi nước lông mi, làm như không phản ứng lại đây. Thẳng đến nam nhân bàn tay to đầu tiên là không kiêng nể gì mà ở nàng trên eo mô, lại cực kỳ ác liệt mà, có chứa trừng phạt ý vị mà kháp hai thành, veo đến nàng hai tròng mắt phiếm hồng vừa chảy ra nước mắt khi, Trần Niệm mới phản ứng lại đây. Trước công chúng hạ, có lẽ là Trần trước hành vi quá mức kiêu ngạo, Trần Niệm vẫn là dại ra một hồi, đương nam nhân bàn tay to ruồi đến nàng phía sau lưng, xoa nàng đơn bạc lưng, cách xa ý ỉa, nam nhân lòng bàn tay xúc cảm rõ ràng mà mãnh liệt mà chuyển tới khắp người khi, nàng ra đầu tê dại, khó có thể tin mà nhìn nàng ca ca. Hắn đang làm cái gì? Trần trước trên mặt lại còn đang cười, làm bộ một bộ hảo hình trưởng bộ dáng, thế nàng lý rối loạn búi tóc, còn thế nàng trà lau trên mặt máu tươi, vì cái gì nếu không nghe huynh trưởng nói, chạy đến loại địa phương này tới, còn liên lụy Lục đại nhân bị thương đâu, vì cái gì còn muốn cho Lục đại nhân ôm. Ca ca trước kia là như thế nào dạy ngươi a, ta hảo Niệm Nhi còn nhớ rõ sao? Làm cho nhiều người như vậy mặt, Trần Niệm sợ hãi nàng ca ca có tiến thêm một bước khác người hành vi, lại là ngây người thất ngữ, không dám có bất luận cái gì động tác. Phần 72. Nàng chỉ có thể dùng một loại cầu xin ánh mắt đáng thương hề hề mà nhìn nàng ca ca, mắt phiếm doanh doanh lệ quang, nhìn qua thật sự là thật đáng thương, lệnh nhân tâm đều phải nát. Đáng tiếc, Trần trước hiện tại đối cái này muội muội không có thương tiếc. Ở hắn nhìn đến nàng bị nam nhân khác ôm vào trong ngực thời khắc đó, hắn mấy ngày nay sở phủ thêm hảo huynh trưởng tối ra, một chút đã bị hoàn toàn xé nát. Đối nàng nùng liệt đến mức tận cùng chiếm hữu dục cùng ái dục, chính đem Trần trước bước đến một cái vực sâu, kề bên mất khống chế. Ca ca Trần Niệm đã nhận ra nàng ca ca quanh thân cường thế lại hơi thở nguy hiểm, lệnh nàng không chịu khống chế mà hồi tưởng khởi cái kia ban đêm. Điên cuồng ca ca, không hề tiết chế ca ca, giống dã thú giống nhau ca ca. Đều là Trần Niệm sở không thể thừa nhận. Hùng chi giờ này khắc này, Lục Lương hoàn trả đứng ở nàng trước mặt. Hắn cặp kia con ngươi như mực thâm trầm, lại trong trẻo thâm thúy, phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy, đem nàng, cùng nàng ca ca hai người chi gian hoang đường vặn vẹo quan hệ xem cái triệt triệt để. Nhưng Trần Niệm không nghĩ lại cùng trước kia giống nhau đại ở nàng ca ca bên người, nàng muốn thoát đi nàng ca ca, rời đi Trần Phủ. Nàng cũng không tưởng Lục Lương Thanh biết những cái đó quá vãng, cũng sợ hãi nàng ca ca thật sự nổi điên, không quan tâm mà công chư với chúng. Nàng biết, nàng ca ca chuyện gì đều làm được ra tới. Trần Niệm chỉ có thể cứng đờ mà cười, hờn dỗi trong thanh âm làm như đều bắt đầu mang theo khóc nức nở. Nhưng là giờ này khắc này, nghe được nàng trong thanh âm cầu xin cùng khóc nức nở, Trần Trước đáy lòng ti tiện dục vọng cùng phẫn nộ chỉ biết càng ngày càng thâm. Ở Trần Trước quanh thân hơi thở áp bách hạ, tại đây cả phòng mùi máu tươi uy hiếp hạ, không người dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lục Lương Thanh nhìn trước mặt này đối huynh muội, nhìn đến thiếu nữ phát run thân thể, ánh mắt càng thêm tối sầm. Nếu Niệm Nhi không nhớ rõ, kia ca ca tới nói cho muội muội, được không? Trần Trước một tay vuốt ve thiếu nữ bối, khống chế nàng, không cho nàng có thoát đi cơ hội, một cái tay khác nâng lên, đầu ngón tay khẽ vuốt thượng thiếu nữ ánh bạch nhiễm huyết mặt. Trần Trước giơ tay, vừa xoa nàng mặt khi, Trần Niệm dư quang tứ tán, thấy được nàng ca ca đầu ngón tay vết chai mỏng, hoảng hốt chi gian, làm như kia quái bệnh lại đem phát tác, tiểu cô nương chỉ có thể gắt gao cắn môi. Thấy vậy, Trần Trước bên môi cười lại càng thêm sung sướng. Nam nhân trong mắt phẫn nộ màu đỏ tươi tiêu không ít, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm lên, nhiễm vài phần hài hước hư. Ca ca trước kia cùng ngươi đã nói a, Niệm Nhi liền đã quên sao? Trần Trước tay không có trực tiếp xoa thiếu nữ môi, mà là đem nàng đuôi mắt chỗ dính lên vết máu, một chút, mềm nhẹ lại tra tấn mà lao đi. Ngay sau đó, hắn môi mỏng khẽ nhếch, tiến đến thiếu nữ bên hai, dùng chỉ có hắn cùng nàng mới có thể nghe được thanh âm, khàn khàn nói. Ca ca trước kia cùng ngươi đã nói, ta Niệm Nhi, vĩnh viễn đều không thể chạm vào nam nhân khác, Niệm Nhi là đã quên sao? Nam nhân thanh âm tuy nhẹ, nhưng hốn hô hấp đánh vào Trần vành thai khi, nàng đơn bạc bả vai bỗng nhiên rụt hạ. Trần Trước đem thiếu nữ hết thể thu hết đáy mắt, giờ phút này hắn đối hắn muội muội này thân thể phản ứng phi thường vừa lòng, nói đến càng ngày càng hốn, càng thêm không có ché lấp. Niệm Nhi vì cái gì nếu không nghe lời, đến loại này dơ bẩn nơi tới đâu, là Niệm Nhi quái bệnh lại tái phát sao, là ca ca không có thỏa mãn Niệm Nhi sao? Niệm Nhi nói, ca ca còn muốn như thế nào đi thỏa mãn ngươi cái này tiểu phôi đàn a? Vừa nói đến quái bệnh, Trần Niệm cả người đều sinh cái loại này gặm căn cảm, khó chịu đến nàng quả muốn khóc, tưởng chưa bệnh, muốn dùng tay chảo chính mình, đem này ngứa tiêu đi xuống. Nhưng lúc này, tưởng tượng đến chung quanh còn có nhiều người như vậy, nghĩ đến cách đó không xa Lục Lương Thanh, Trần Niệm chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống đi. Không thể làm hắn phát hiện đi. Nàng phải làm cái bình thường tiểu cô nương. Trần Trước vẫn luôn ở ý đồ khiến cho thiếu nữ quái bệnh, khiến cho nàng đối chính mình không thể đoạn bệnh trạng ỷ lại, thiếu nữ bất chi bất giác bị hắn lôi kéo. Đáy mắt một gâu gâu thủy lung lay, mắt thấy liền chút xuống mà ra. Nhưng Trần Trước triền ở thiếu nữ bên thai nói lại càng thêm không chỗ nào cố kỵ, một hai phải nàng bị đánh cho tơi bời, vẻ gây chính mình xuân tâm, ngoan ngoan cùng hắn về nhà không thể. Ca ca Niệm Nhi như thế nào không nói lời nào đâu, Niệm Nhi à, có phải hay không muốn ca ca giống đêm đó giống nhau, đem Niệm Nhi ném ở trên giường, Niệm Nhi mới có thể ngoan ngoan nghe lời đâu. Những lời này vừa nói lời nói, Trần Niệm rõ ràng mà co rúm lại một chút, hàm răng đem cánh môi cắn đến càng thêm đỏ, làm như sắp chảy ra huyết tới. Trần Trước đấy mắt xẹt qua mặt cười, thật sâu ngóng nhìn thiếu nữ sơn mặt, kia khó có thể tự khống chế si mê cùng điên cuồng lại dần dần phù đi lên. Niệm Nhi không trả lời là quên mất sao? Kia ca ca lại cùng Niệm Nhi nói một lần. Ngày đó buổi tối, Niệm Nhi trên người mỗi một chỗ địa phương, ca ca đều xem qua. Niệm Nhi, ngươi phải biết rằng, thân thể của ngươi đã thuộc về ca ca, đã bị ca ca hoàn toàn chiếm hữu, hiện giờ ngươi lại còn đối nam nhân khác động xuân tâm, Niệm Nhi làm sao dám đâu. Những lời này chui vào trong cốt thủy, mang theo thiếu nữ chỗ sâu nhất sợ hãi, thoáng chốc, một hàng thanh lệ đột nhiên từ đôi mắt lan xuống, môi cũng bị nàng rào phá, chảy ra điểm điểm vết máu, nhưng thật ra có vẻ nàng cánh môi càng thêm tiểu diễm. Bên hai nói lại còn không co tan đi, đem nàng dần dần mang vào một giấc mộng hiểm. Niệm Nhi còn nhớ rõ sao, suốt một đêm ngươi đều ở khóc, ngươi nói, Niệm Nhi như thế nào liền như vậy tiểu khí, có thể khóc suốt một đêm đâu. Thật đáng thương à. Nói đáng thương, nhưng nam nhân trong mắt lại lộ ra vui thích, không chút thương tiếc. Niệm Nhi hiện tại thật sự là tưởng rời đi ca ca sao, chính là, Niệm Nhi đã quên trước kia đối ca ca đã làm cái gì sao. Ngươi nói, nếu là để cho người khác phát hiện ngươi đối ca ca làm những cái đó sự, có ai còn dám cưới ngươi, ân. Có ai còn dám cưới Niệm Nhi cái này tiểu quái vật. Yêu cầu giống hải tử giống nhau cật mãi tiểu quái vật, không ai sẽ muốn, chỉ có ca ca sẽ muốn, ngươi nói đúng không? Chỉ có ca ca a. Chỉ có ca ca có thể làm ngươi chữa bệnh, Niệm Nhi, ngươi còn không rõ sao. Đại Trần Trước rốt cuộc đem trên mặt nàng vết máu trà lau sạch sẽ khi, thiếu nữ làm như hoàn toàn ham ở hắn bệnh bóng đẻ, hai tròng mắt vô thần, làm như nghĩ đến cái gì, trầm ở nào đó suy nghĩ, vô pháp bước ra. Niệm Nhi, ca ca sủng ngươi dung túng ngươi, nhậm ngươi vô pháp vô thiên, không phải làm ngươi ở trước mặt ta ôm nam nhân khác, ngươi ngày sau nếu là lại làm như thế việc, lại không nghe lời, ngươi tin hay không? Ta sẽ đem Niệm Nhi là tiểu quái vật sự nói cho mọi người, ân. Bao gồm Niệm Nhi động xuân tâm người nam nhân này. ngươi nói đến thời điểm, hắn sẽ thấy thế nào ngươi cái này tiểu quái vật đâu, từ nhỏ ăn ca ca mãi tiểu quái vật. Đối ca ca hạ dược, vô pháp vô thiên, tưởng trên tường ca ca tiểu quái vật, không ai sẽ thích ca. Chỉ có ca ca cái này kẻ điên mới có thể thích. Trần Niệm bị những lời này một chút dọa đến, toàn bộ thân mình đều đang run rẩy, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng ca ca, nhíu lại mày đẹp, trong mắt toàn là cầu xin, không cần, ca ca, đừng nói. Niệm nhi cầu ngươi. Tuy Lục Lương Thanh đứng ở bọn họ vài bước ở ngoài, nghe không rõ bọn họ thì thầm nói, nhưng thiếu nữ kia phát run thân thể, kia đôi mắt chảy ra nước mắt, lại là rành mạch mà dừng ở hắn trong mắt. Hắn đang ở hình bộ nhiều năm, tất nhiên là phát giác này đối huynh muội dị thường. Phát giác Trần Niệm sợ hãi cùng bất lực, cùng với nàng cái kia huynh trưởng đối nàng áp bách, thậm chí là uy hiếp. Nàng trong mắt toàn là sợ hãi cùng sợ hãi, mảnh mai thân thể ở phát ra run, làm như muốn té xỉu giống nhau, mặc danh tiểu liên, bởi vì khóc thút thít mà trở nên hồng nhuận cánh môi hơi hơi dương, mặt trên làm như còn dính đỏ tươi vết máu. Nàng đem chính mình môi cắn xuất huyết. Lục Lương Thanh lông mi hơi chấn, dư quang bỗng nhiên thấy được cánh tay chỗ thiếu nữ vì hắn băng bó lụa khăn, mặt trên thêu một đóa khai đến chính thịnh đào hoa. Tầm mắt tại đây dừng lại một lát, toại lại rời đi. Lục Lương Thanh rũ mắt, liếc hướng trên mặt đất kia máu chảy đầm địa đầu, ngay sau đó tiến lên một bước, dùng việc công xử theo phép công miệng lưỡi, nghiêm mặt nói. Nói, này tội phạm hạ quan truy tung đã lâu, bổn cần tinh tế thẩm tra mới có thể kết án, hiện giờ lại bị vương gia nhất kiếm chém xuống đầu, thuộc hạ thực sự khó làm, hiện giờ chi kế, chỉ có thể phiền toái Trần cô nương cùng ta đi một chuyến hình bộ, đem việc này trải qua cẩn thận tự thuật, để hạ quan kết án. Lục Lương Thanh lời này nói được là đầy nhịp điệu, nói có sách mách có chứng, lệnh người tìm không thấy chút nào phản bắt chỗ. Đích xác, người bị giết, đầu bị chém, án tử đoạn ở nơi này, hắn đề này yêu cầu hợp tình hợp lý. Chỉ là, tại đây nói cho hết lời sau, phòng trong tức khắc tĩnh mịch, không người dám phụ họa hắn này đoạn lời nói, liền tính là hắn cấp dưới lúc này cũng không dám. Hồi lâu không có người ngôn, tính đến có thể nghe được tiếng hít thở. Trần Niệm lòng bàn tay cũng là ra mồ hôi lạnh, nàng không biết nàng ca ca sẽ là cái gì phản ứng. Lời này nghe tới cực kỳ trói thai. Trần trước ngồi dậy, đáp ở thiếu nữ bả vai tay vẫn luôn chưa phóng, lúc này mu bàn tay gân xanh hơi hiện, ngược lại càng thêm dùng sức. Sau một lúc lâu, hắn cười lạnh một tiếng, lười nhắc cười. Úc, đúng không? Trần trước hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn như không chút để ý, xâm hàn đáy mắt lại thoáng chốc trào ra một cổ giết chóc chi ý. Chương 40. Người này, bổn vương giết liền giết. Kia hái hoa tặc đầu còn ở dưới chân cách đó không xa, Trần trước khinh miệt cười, thuận thế, nhấc chân liền đá hạ. Nhìn như không dùng lực, nhưng thịch thịch thịch, đầu lại trên mặt đất lăn ra thật xa, vẽ ra một cái huyết tuyến tới. Thoáng chốc, trong phòng người, tiểu quan, quan binh, nhìn đến này lăn tới đầu, đều là mặt như màu đất liên tục lui về phía sau, càng có tiểu quan bị dọa đến tưởng kêu to ra tiếng, nhìn đến kia tu la nhân vật chỉ có thể gắt gao che lại miệng mình. Không dám phát ra một chút thanh âm. Mà Trần Niệm cũng bị nàng ca ca này đó hành vi làm cho muốn hỏng mất. Hàm răng phát run, đầu ngón tay niết phím hồng, tiểu cô nương túi đầu cắn môi, đang ở cực lực khắc chế chính mình cảm xúc. Kẻ điên chính là kẻ điên, sẽ không thay đổi tốt. Trước kia ca ca sẽ không trở lại. Hiện giờ ca ca chỉ biết uy hiếp nàng, thương tổn nàng, còn tổng câu dẫn nàng, muốn cho nàng sinh ra quái bệnh tới. Ca ca là người xấu. Đối này ca ca hận cùng ghét càng ngày càng thâm, ngay sau đó, lệch cạch một tiếng. Đại viên nước mắt tạp xuống dưới. Trần trước lại hồn nhiên không biết. Đối nàng thiên nhiên chiếm hữu dục cùng ái dục, lúc này làm Trần trước lý trí tiệm thất. Hắn đôi mắt dần dần nhiễm màu đỏ tươi, thật thật sự sự mà sinh ra đối Lục Lương Thanh sát ý. Lúc này hắn, lập tức lại tưởng huy kiếm chặt bỏ này nam nhân đầu. Đáy mắt giết chóc dục vọng càng ngày càng nặng. Cứ việc Lục Lương Thanh là mệnh quan triều đình, vẫn là hình bộ thị lang. Võ Ninh Vương là ý gì? Lục Lương Thanh trên mặt biểu tình bất biến. Màu son quan bảo tuy là nhiễm huyết, lại một chút không ảnh hưởng trên người hắn thanh chính chi khí. Bổn vương có ý tứ gì? Trần trước vẫn là kiêu ngạo đến cực điểm, hắn kiêu căng mà nâng cầm kiếm ngón cái nhẹ đỉnh chuôi kiếm, rất nhỏ dùng sức, bá một tiếng, một đạo mũi kiếm hàn quang đột nhiên hiện lên Lục Lương Thanh đáy mắt, hiện lên phòng trong mỗi người trên mặt. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua, rơi xuống máu tươi. Trần trước rút kiếm. Mũi kiếm ly Lục Lương Thanh cực gần, bất quá chút xíu là lúc, ở hắn ngực chô đốn hạ. Lục Lương Thanh rũ mắt liếc quá, vẫn chưa lui về phía sau. Trần trước lạnh lùng cười, kiếm lại chỉ hướng trên mặt đất thi thể. Máu tươi văng khắp nơi, mọi người đồng tử chấn động là lúc, kia hái hoa tặc tứ chi đều bị chém. Trong đám người tiểu quan đều là 10 ngón không dính dương xuân thủy, yếu đuối mong manh đẩy liền đảo. Nào gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp, có cái tiểu quan A một tiếng hoảng sợ kêu to, sau còn lại tiểu quan cũng là sôi nổi thét chói tai, chạy đến bên ngoài đi nôn mửa. Lâm Thải Vi cũng là, trước mặt mọi người chém đầu lại phanh thây, nàng này đại tiểu thư cũng chưa thấy qua, bị dọa đến gần như nôn mửa, cũng chạy nhanh chạy. Phòng trong liền chỉ còn lại có hình bộ quan binh, Trần Trước, Lục Lương Thanh, cùng với Trần Nghiệm. Chém hắn đầu đều là việc nhỏ, nếu là bổn vương đem hắn bầm thây vạn đoạn băm thành thịt nát, đại nhân lại có thể đem bổn vương như thế nào? Trôi này trường kiếm mới vừa rồi chém xong hái hoa tặc tứ chi, sáng như tuyết kiếm phong thượng tẩm đầy máu tươi, mũi kiếm tuy vẫn chỉ vào trên mặt đất thi thể, nhưng Trần Trước cặp kia sát ý nồng đậm, làm người sợ hãi đôi mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lương Thanh. Nay kiếm hắn tưởng huy hướng ai, đã rất là rõ ràng. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ thủ đoạn vừa chuyển, trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Lục Lương Thanh, nhất kiếm phong hầu. Cầu võ Ninh Vương giơ cao đánh khẽ. Phòng trong không khí đã là dương cung bạc kiếm, Lục Lương Thanh cấp dưới thấy vậy chạy nhanh quỳ xuống. Nay một quỳ, phòng trong hình bộ quan binh tất cả đều quỳ gối Trần Trước trước mặt, trừ bỏ Lục Lương Thanh. Phần 73. Hắn vẫn cứ thẳng thắn sống lưng, như tuyết trung tùng trúc giống nhau, trên mặt cũng là không thấy chút nào sợ sắc, chậm rãi hồi, tại hạ chỉ là theo lẽ công bằng chấp pháp, vọng vương gia chớ có xúc phạm luật pháp, khó xử hạ quan. Nhất thời, Lục Lương Thanh cấp dưới thở dốc chưa định, tâm nháy mắt treo cao với đỉnh, vội nói, vọng võ Ninh Vương không cần để ý, nhà ta đại nhân tính nết như thế, tuyệt không mạo phạm vương gia chi ý. Phanh phanh phanh, có người khái nổi lên đầu. Trần Trước nhưng thật ra cười, đáy mắt trên cao nhìn xuống, khống chế hết thể sung sướng cảm càng thêm rõ ràng. Ở trong mắt hắn, này nhóm người bất quá người là con kiến mà thôi, hắn một bàn tay liền nhưng bóp nát. Một cái nho nhỏ hình bộ thị lang, cũng dám mơ ước hắn võ Ninh Vương muội muội. Người này nếu là hắn hôm nay trước mặt mọi người giết, trong triều cũng không có người dám nói nửa câu. Nung liệt chiếm hữu dục cùng ghen tuông, còn có tử chi dẫn ra sát ý, làm lúc này nam nhân cực kỳ cuồng vọng, kiêu ngạo. Trần Trước thở dài một tiếng, hắn buông ra vướt ve thiếu nữ bả vai tay, làm như đối nàng lúc này kể bên hỏng mất cảm xúc hoàn toàn không biết gì cả, môi mỏng lại để sát vào nàng bên hai, sôi sùng sục hơi thở phất quá thiếu nữ vành hai, nam nhân môi làm như vừa muốn hôn đi lên, mà khi cảm nhận được nàng bả vai run rẩy sau, cuối cùng lại rút ra. Không làm cho nhiều người như vậy mặt hôn môi liếm cắn, hắn gần như đại phát từ bi, trước mặt ngoại nhân, cho hắn cái này muội muội cuối cùng một tia cảm thấy thẹn tâm. Cứ việc hắn cái này kẻ điên, thật sự tưởng làm như thế, muốn dùng như vậy một loại phương thức nói cho Lục Lương Thanh, hắn muội muội động xuân tâm nam nhân kia. Chân niệm là của hắn, từ trong ra ngoài, từ đầu sợi tóc đến chân, từ da thịt đến máu cốt tủy, trên người mỗi một chỗ địa phương đều là của hắn. Người khác nhúng chàm nửa phần đều phải chết. Niệm nhi, chỉ có thể là ca ca, chỉ cần niệm nhi hảo hảo nghe lời, về sau ca ca liền cấp niệm nhi chữa bệnh, được không? Niệm nhi tưởng đối ca ca làm cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi không rời đi ca ca. Hơn nữa, tiểu phôi đản bệnh chỉ có ca ca có thể trị, niệm nhi là đã quên sao? Gần nhất, niệm nhi trên người có phải hay không lại bắt đầu ngứa? Trần Trước dựa vào nàng bên thai nghẹn ngào nỉ non, nghe tới đặc sệt ôn nhu, cực kỳ ngạc lớn, triền ở thiếu nữ bên thai khi, mang theo hắn độc hưu mê hoặc. Nhưng Trần Nghiệm lần này không bị hắn mê hoặc, không bị hắn dụ dỗ. Tiểu cô nương còn cúi đầu, gắt gao nắm tay không nói chuyện, đôi mắt hồng đến cùng phẫn nộ con thỏ dường như. Trần Nghiệm không đáp lời, ở trong lòng nói câu kẻ lừa đảo. Còn nói thêm câu kẻ điên. Thả, nghe được hắn mới vừa rồi những lời này, Trần Nghiệm chợt liền tưởng. Gần nhất trên người nàng bệnh lại tái phát, buổi tối lại làm như vậy mộng, còn có nàng ở nàng ca ca ngực chỗ phát hiện kia dấu cắn, cùng trong mộng giống nhau dấu cắn. Nói không chừng, đó là nàng ca ca cố ý dụ dỗ nàng, muốn cho nàng một lần nữa nhiễm kia quái bệnh, mượn này khống chế nàng, làm nàng không rời đi hắn. Tưởng cập này, Trần Nghiệm cánh môi thượng khẩu tử lại bị cắn xuất huyết tới. Máu tươi nhuận đỏ nàng ngôi. Cặp kia thủy linh linh con ngươi không hề dạng gợn sóng xuân sắc, tất cả đều là như hỏa phẫn nộ. Trần Trước lại một chút chưa giác, một lòng muốn giết Lục Lương Thanh. Hắn lưu loát huy kiếm, lâm lâm kiếm phong, thật sự chỉ hướng về phía Lục Lương Thanh nhất hầu. Một trận kiếm phong khởi, giơ lên Lục Lương Thanh vai sườn phát. Lục Lương Thanh vẫn là cũng không lui lại, trên mặt biểu tình cùng mới vừa rồi so sánh với cũng không bất đồng, chỉ là đôi mắt dư quang ở tiểu cô nương trên môi ngừng hồi lâu. Nàng môi càng kiều diễm, huyết lưu đến càng nhiều. Lục Lương Thanh mặc mi hơi ninh, ở trên mặt hắn, lần đầu tiên xuất hiện bình tĩnh ở ngoài thần sắc. Một cái nho nhỏ hình bộ thị lang, cũng dám đụng đến ta Trần Trước muội muội sao. Động cái này từ cực kỳ vi diệu. Trần Trước ý có điều chỉ, lời nói có ẩn ý, Lục Lương Thanh đều không phải là nghe không hiểu. Nhưng hắn giờ phút này đón trôi này trường kiếm, vẫn là lặp lại câu nói kia, việc công xử theo phép công mà thôi, là võ Ninh Vương tự mình chém giết phạm nhân trước đây. Bất quá thỉnh cầu Trần cô nương đến hình bộ tự thuật sự tình trải qua, võ Ninh Vương gì cần tức giận đến tận đây. Đúng không, xem ra là bổn vương quá mức tàn bạo, dùng quyền thế áp người. Mũi kiếm chống Lục Lương Thanh nhất hầu, Lục đại nhân, ngươi biết không, nếu là bổn vương ở chỗ này giết ngươi, cũng không có người dám xen vào ta Trần Trước. Ngươi tin sao? Dứt lời, Trần Trước híp lại hai tròng mắt, mũi kiếm thật sự đi phía trước đẩy mạnh một tấc. Kiếm phong cắt qua da thịt, chảy ra máu tươi tới, chỉ cần lại dùng điểm sức lực, lại đi phía trước đẩy mạnh một tấc, này kiếm phong liền có thể đâm thủng hắn yết hầu. Hình bộ người đều là song đồng phóng đại, lại cũng chỉ có thể bóp cổ tay. Không dám, không dám tiến lên. Nhưng Trần Nghiệm ra tới. Cà ca. Tiểu cô nương dùng hết toàn lực chiều Trần Trước giống, thanh âm tiêm tế phát run, ngăn ở Lục Lương Thanh trước mặt. Thậm chí, nàng còn dùng chính mình cặp kia mềm mại tinh tế tay, làn da nộn đến một véo liền hồng tay, lập tức bắt được kiếm phong. Sắc bén mũi kiếm cắt qua lòng bàn tay, máu tươi thực mau chảy ra, theo kiếm phong, chiều kiếm một khác đầu chảy tới. Trần Trước đồng tử bỗng dưng phóng đại. Này chói mắt đỏ tươi chiếm cứ nam nhân chỉnh đôi mắt, thậm chí, cũng chảy vào hắn trong mắt. Trong mắt khinh cuồng hung ác nham hiểm, cùng với kia nùng liệt sát ý tất cả đều bị này máu tươi vùi lấp. Ngày thường như vậy kiều khí tiểu cô nương, nhéo mặt nàng liền sẽ kêu đau tiểu cô nương, lại là tay không bắt được này kiếm. Nam nhân đôi mắt một cái chớp mắt cô quạng, bên trong tràn đầy thê thảm. Mở miệng gọi nàng tên, lại giác yết hầu ngạnh làm công phao ngàn vạn thanh đao, vừa chảy ra huyết tới. Nghiệm nhi. Trần Trước lòng lực, trường kiếm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, Lục Lương Thanh kinh hãi, bình tĩnh thần sắc không hề, mặt mày gian thanh chính cùng xa cách giờ phút này cũng trộn lẫn thượng một ít những thứ khác, cô nương. Ngươi không cần như thế. Trần Nghiệm lại chỉ là lắc đầu, vẫn là dị thường cố chấp đối lại ở Lục Lương Thanh trước mặt, tiếp tục cùng nàng ca ca giằng co. Tiểu cô nương mắt hàm nhiệt lệ, tươi đẹp môi lại cong lên, cười khanh khách mà đối nàng ca ca nói, ca ca, ngươi dứt khoát giết chết ta hảo. Trần Trước hai mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kia đổ máu tay, thanh kiếm một ném, đang muốn cuống quýt tiến lên xem xét nàng miệng vết thương khi, Trần Nghiệm lại cười duyên nói ra những lời này. Không khác hướng hắn ngực cắm một đao. Nam nhân lập tức giật mình tại chỗ, ngực huyết nảy lên yết hầu, tràn ngập môi răng. Trần Nghiệm, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta giết ngươi? Trần Trước nặng nề hỏi nàng, tuấn mỹ vô chủ mặt tái nhợt không thôi, đôi mắt hồng đến làm như muốn chảy ra huyết tới. Ngươi đây là ở muốn ngươi ca mệnh, biết không? Vừa lúc, ngươi trước cầm lấy thanh kiếm này giết ngươi ca, thân thủ giết ngươi ca, được không a? Trần Trước ngửa đầu cười, một cái vóc người cao lớn, uy nghiêm sâu nặng tướng quân, giờ này khắc này lại ẩn ẩn lộ ra chút yêu ớt. Nàng muốn hắn sát nàng, nàng cư nhiên muốn hắn sát nàng. Không bằng ngươi trước thọc ngươi ca nhất kiếm, lại đến nói chuyện này. Trần Nghiệm cắn răng liều mạng nhịn xuống nước mắt, nhưng rào rạt nước mắt vẫn là không ngừng chút xuống mà ra, nàng dùng tay lau sạch nước mắt, trên mặt lại dính huyết. Tuyết trắng trên mặt dính hồng, hồng bạch đan chéo, đâm thẳng đến người hai mắt rơi lệ. Trần Trước đó là, đôi mắt đã là lộ ra thủy quang. Hắn một cái đại trượng phu tháo nam nhân, một tướng quân, niên thiếu tổng quân niên thiếu thành danh tướng quân, tung hoành xa trường nhiều năm, thây sơn biển máu đi qua, đổ máu bị thương đã là chuyện thường ngày, chưa bao giờ bởi vậy rất quá nửa giọt lệ. Nhưng hắn, nhiều lần rơi lệ đều là bởi vì nàng. Bởi vì cái này, một tay nuôi lớn, không nghe lời muội muội. Nghiệm nhi, ngươi là ta nuôi lớn, cho ta đem lời nói mới rồi thu hồi đi, ca ca liền tha thứ ngươi. Ta đây liền đem này mệnh còn cho ngươi a. Trần Nghiệm giận dỗi mà nhặt lên trên mặt đất kiếm, kiếm nhìn như huyền chuyển nhẹ nhàng cao dài, lại trầm thật sự. Trần Trước nắm cử trọng nhược khinh cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Trần Nghiệm nhặt lên khi lại tương đương cố sức, thiếu chút nữa không đứng vững bị kiếm mang theo té ngã trên đất. Nhưng cứ việc như thế, Trần Nghiệm vẫn là chịu đựng lòng bàn tay miệng vết thương đau, thanh kiếm một lần nữa phong tới Trần Trước trong tay. Ta chịu đủ rồi như vậy ca ca. Trần Nghiệm một đôi con ngươi thủy ý giàn rủa, khóc đắc nhân tâm đều phải nát, nếu ca ca là cái chỉ biết giết người kẻ điên, kia dứt khoát đem ta cũng giết rất hảo. Trần Trước sửng sốt, nắm trường kiếm tay bỗng nhiên run hạ. Bị điên cuồng giấu đi lý trí dần dần thu hồi. Thiếu nữ giờ này khắc này xem hắn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Cùng hắn cầm tu nàng, cho nàng giới đoạn khi ánh mắt, giống nhau như lúc. Trần Nghiệm trên tay huyết còn ở chảy, theo lòng bàn tay vốn lượn mà xuống, làm như muốn đem toàn bộ kiếm phong đều nhiễm hồng. Trần Trước sửng sốt, mới vừa rồi cái kia lãnh lệ cuồng vọng, một thân sát khí võ ninh vương làm như biến mất, hai mắt dại ra, làm như tưởng không rõ, hắn từ nhỏ nuôi lớn tiểu cô nương vì sao sẽ biến thành hôm nay như vậy. Cái kia ngoan ngoãn dính người tiểu cô nương đâu? Cái kia tổng quân lấy hắn muốn hắn ôm tiểu cô nương đâu? Hắn cùng nàng vì sao sẽ biến thành hôm nay như vậy? Nàng thế nhưng cho hắn đệ kiếm, muốn hắn sát nàng. Thật là vớ vẩn. Trần Trước rũ mắt, tối tăm tầm mắt xem qua đi, liền thấy được hắn hảo muội muội. Mảnh mai đến cùng con thỏ dường như, đôi mắt hồng hồng, thủ đoạn tế đến hắn một tay là có thể bẻ gãy, lại còn muốn đem này trọng kiếm phóng tới trong tay hắn. Nếu ca ca không động thủ, kia Niệm Nhi chính mình động thủ hảo. Trần Niệm có lẽ là thật sự bị nàng ca ca mấy ngày nay hành vi khí điên rồi, lúc này dưới sự tức giận, lại là đem này kiếm giơ lên chính mình cổ nơi này. Mũi kiếm ly nàng tế bạch cổ trong chớp mắt liền bất quá chút xíu, dáng vẻ này, thật sự là muốn cắt cổ giống nhau. Lục Lương Thanh nhìn đến, lập tức tiến lên hô to, cô nương chớ có xúc động. Trần trước chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đồng tử vừa chấn vỡ, toàn thân mạch máu đều phải bạo. Hô nháo. Trần trước một tiếng quát lớn giống giận, lập tức gắt gao mà véo nàng thủ đoạn, ngăn trở nàng tiến thêm một bước động tác. Trường kiếm theo tiếng mà rơi, nam nhân giận không thể ác, nắm nàng thủ đoạn tay càng thêm dùng sức, hắn căn bản ngăn chặn không được chính mình lúc này phẫn nộ, phảng phất thật sự muốn bẻ gãy tay nàng, làm cho nàng không bao giờ có thể làm ra bậc này hoang đường việc. Trần Niệm, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Liên vì một người nam nhân, vì nam nhân khác, ngươi dám? Trần trước nói đến một nửa, tiết hầu chỗ nảy lên mồm to máu tươi, đem hắn phía sau nói ngừng. Hắn đốn một lát, ngạnh sinh sinh nuốt xuống sau đóng bế mắt, phục lại mở khi, cặp kia mắt phượng đã là dính nước mắt sương mù. Niệm Nhi, ca ca thương ngươi hái ngươi, ngươi lại phải dùng chính mình tánh mạng tới uy hiếp ta. Trần Niệm cánh môi ngập ngừng, khóc lóc hồi, là ca ca vì cái gì muốn mỗi ngày nổi điên khó xử người khác, động bất động liền phải giết người, còn tổng uy hiếp ta làm ta sợ. Ta không muốn sống nữa. Nói đến này, trải qua mới vừa rồi những việc này, sớm đã kể bên hỏng mất tiểu cô nương nhịn không được nói ủ rũ lời nói. Nàng sắc không muốn sống nữa. Trốn lại trốn không thoát, ca ca động bất động liền nổi điên giết người, còn biến đổi pháp mà tưởng cầm tù nàng, dùng quái bệnh uy hiếp nàng, nàng nơm nớp lo sợ, tồn tại có ý tứ gì, còn không bằng đã chết tính, xong hết mọi chuyện. Đúng không? Trần Niệm những lời này không thể nghi ngờ lại hướng hắn trong lòng cắm một đao. Nhìn khóc thút thít nàng, đổ máu nàng, thậm chí là nháo muốn cắt cổ nàng, Trần trước bị cảm vô lực. Hắn còn có thể như thế nào đối nàng, hắn còn muốn như thế nào đối nàng. Hắn bất quá là muốn nàng, muốn cho nàng vĩnh viễn đều không rời đi chính mình. Liên này, cũng sai rồi sao? Nay sợ là cố chấp điên cuồng Trần trước, như thế nào đều tưởng không rõ một sự kiện. Niệm Nhi, ta nói, muốn ta giết ngươi, ngươi không bằng trước lấy kiếm đem ngươi cà thọc chết. Trần trước thê thảm cười, bên môi nhiễm hồng, khiến cho hắn lạnh lùng sắc bén khuôn mặt nhiều vài phần điện lệ. Giờ này khắc này, ngoài phòng lại lọt vào tươi đẹp cảnh xuân, hắn đứng ở ánh sáng hạ, tuấn mỹ đến cực điểm kinh tâm động phách, cặp mắt kia vọng đi vào, lại cũng bi thảm đến cực điểm. Trần Niệm nhìn hắn ngẩn người. Nam nhân khom lưng nhặt lên trên mặt đất kiếm, run xuống tay thu hồi vỏ kiếm. Rồi sau đó, hắn đi vào cái này một tay nuôi lớn, hắn coi nếu chân bảo xem đến so tánh mạng còn trọng tiểu cô nương, cao lớn thân hình túi xuống, mấy muốn đem nàng cả người đều hợp lại tiến trong lòng ngực. Tiểu cô nương có rúm lại hạ. Trần trước liếc đến, ánh mắt đen tối, không ôm nàng. Chúng ta huynh muội, gì đến nỗi này? Hắn than, ngón tay hư hư mà vỗ về nàng rảo phá đổ máu cánh môi. Tưởng thế nàng lao đi, liếm đi trên môi huyết, nhưng mới vừa rồi kia hình ảnh giống như lợi kiếm treo cao đỉnh đầu. Hắn một thân mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi, chung quy là không dám lại đụng vào nàng, kích thích nàng. Phần 74. Bất quá là điểm này việc nhỏ, ngươi hảo hảo cùng ngươi ca giảng không phải là được. Đáng giá thương tổn chính mình náo thành như vậy. Trần trước nhướng mày, chẳng nếu không có việc gì mà cười, hắn ngồi dậy ngược lại nhìn về phía Lục Lương Thanh, mới vừa rồi điên cuồng cùng giết chóc làm như sớm đã rút đi. Thậm chí còn mang theo vài phần khách sáo mà cùng hắn chắp tay hành lễ, miệng lưỡi nghe qua rất là khách khí, nô muội tính tình nuông chiều, từ nhỏ bị ta sủng hư không hiểu lễ nghĩa, nếu là tới rồi hình bộ nhiều có mạo phạm, mong rằng đại nhân xem ở ta Võ Ninh Vương mặt mũi thượng nhiều hơn thông cảm. Nói đến này, Trần trước phục lại rũ mắt, nhìn phía còn ở thút tha thút thít mắt đỏ tiểu cô nương. Ánh mắt sền sệt đến không hòa tan được, lại chỉ có thể khắc chế thu hồi. Rốt cuộc, đây là ta Trần trước tâm đầu nhục, nếu là bị va chạm, bổn vương khó tránh khỏi làm ra quá kích cử chỉ, vọng Lục đại nhân mau chóng an bài đại phu vì Ngô muội băng bó, không bằng người này ta hiện tại liền mang về phủ đi. Mặt sau câu này nói làm như không có gì vấn đề, nhưng tinh tế nghe qua, này miệng lưỡi trừ bỏ sủng nịch ngoại còn mang theo chút triền miên lâm ly, ái muội mọc lan tràn. Căn bản không giống một cái huynh trưởng đối muội muội nên có miệng lưỡi. Tay không có việc gì đâu. Sợ ca ca lại nổi điên rút kiếm giết người, làm cho nhiều người như vậy mặt đem nàng trói về đi, Trần Niệm cuống quýt lẩm bẩm. Trần trước tất nhiên là hiểu nàng tiểu tâm tư, tự giễu cười, "Ân, không có việc gì, ngươi tay không có việc gì." Dung tự vận tới uy hiếp ngươi ca tâm nhưng thật ra bị ngươi thọc vô số đao. "Giờ dầu, ca ca đi hình bộ tiếp ngươi, đừng sợ." Trần Niệm nước mắt doanh với lông mi, ngơ ngác gật đầu, làm như ngoan xuống dưới. Lại dường như là bị sợ hãi, còn chưa phục hồi tinh thần lại. như là một đóa mới vừa bị bẻ gãy hoa, vừa khô héo héo tàn. Chân trước muốn sờ nàng đầu tay lại rũ xuống, rất nhỏ co rút. Lồng ngực huyết lại dũng đi lên, chảy ra bên môi. Cứ như vậy, Trần Niệm ngồi trên đi hình bộ xe ngựa, cùng nàng ở bách hoa bữa tiệc nhìn chúng như ý lang quân Lục Lương Thanh cùng nhau. Trọng lại gặp được bách hoa bữa tiệc người, Trần Niệm xuân tâm đích xác động một chút, về điểm này tiểu tâm tư lại đi lên. Nếu thật sự phải gả nhân tài có thể rời đi ca ca nói, kia gả hoàng đế nói, còn không bằng gả cho nàng trước mặt vị này như ý lang quân đâu. Ca ca hôm nay lại nổi điên, nàng không thể lại đãi ở hắn bên người. Hung chi kia quái bệnh đích xác có tái phát chi thế, nếu là vẫn luôn bị hắn kia phó thân thể dụ dỗ, nàng lại sẽ biến thành trước kia cái kia không bình thường tiểu cô nương. Nói không chừng, nàng ca ca còn sẽ đem nàng nuốt lại một lần mạnh mẽ giới đoạn. Cầm tù kia sự kiện rơi xuống bóng ma cho tới bây giờ còn không có tán. Cho đến hiện giờ, Trần Niệm vẫn sống ở kia bóng đè. Đây là Trần trước làm nghiệt. Vì thoát đi nàng ca ca, Trần Niệm gả cho Lục Lương Thanh ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt. Bên trong xe ngựa chỉ Lục Lương Thanh cùng Trần Niệm hai người. Nghĩ đến cầm tù những cái đó đáng sợ sự, tiểu cô nương mảnh mai linh đinh thân mình liền khống chế không được mà phát run. Hơi mỏng sa y ghi dán nàng mảnh khảnh thân thể, run bần bật gian, có vẻ nàng càng thêm chọc người chịu mến. Lục Lương Thanh lông mi khẽ run, lại trước sau không có nhấc lên mí mắt, chưa từng nghiêm túc nhìn kỹ trước mắt người. Nhưng Trần Niệm sinh đến như vậy nhan sắc, liền tính hắn không nhìn kỹ, cũng là lệnh người khó có thể bỏ qua tồn tại. Húng chi hai người cùng chỗ một con ngựa xe. Cũ kỹ như hắn, thanh tâm quả dục như hắn, cũng không khỏi bị ngày xuân thịnh phóng hoa hấp dẫn. Nhiệt liệt, kiều diễm, tươi đẹp, cả người đều lộ ra sinh cơ. Lục Lương Thanh chính thế Trần Niệm đơn giản xử lý miệng vết thương, hơi hơi cúi đầu, cứ việc cổ thấp thành một cái tựa muốn cong chết độ cung, cũng chưa từng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Trần cô nương, ta đã sai người đi kêu đại phu, đợi cho hình bộ, liền sẽ có đại phu vì cô nương trần trị, còn có. Ngươi đến hình bộ cũng không cần sợ hãi, chỉ cần đem trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, lại ký tên ấn dấu tay có thể, phiền thoái cô nương. Miệng vết thương đơn giản băng bó sau, Lục Lương Thanh ôn hòa nói. Không, không phiền thoái. Trần Niệm nghe này vội lắc đầu, nhớ tới muốn tìm phu quân rời đi ca ca sự, liền chịu đựng thẹn thùng hỏi câu, nói, đại nhân, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lục Lương Thanh rũ mắt, làm như đang cười, ngữ điệu bình tĩnh, Xuân Nhật Tiến ta cũng ở đây, thấy được cô nương, ta tưởng. Sợ là không ai sẽ không nhớ rõ cô nương. Trần Niệm đôi mắt tức khắc sáng lấp lánh, lẩm bẩm nói, lần đó sau, ta liền không có nhìn đến quá lớn người. Không, còn có một lần. Hắn đông nhiên nói, rũ hàng mi dài, thanh lanh ánh mắt ám ám. Lần đó hắn tiến cung, thiếu nữ ở cao cao hồng tường gian, ở trời cao dưới như điệp nhẹ vũ hình ảnh một chút nổi lên trong lòng. Trần Niệm nghe tới lại giác nghi hoặc, lông mi nhẹ chớp, tò mò hỏi, là nào một lần? Vì sao ta không có ấn tượng? Thiếu nữ ngọt mềm thanh âm lọt vào tai. Lục Lương Thanh sống lưng hơi cường, thoáng nắm tay, chỉ cười nói, không có, có lẽ là ta nhớ lầm. Ân bên trong xe ngựa trong khoảng thời gian ngắn mặc xuống dưới, các có tâm sự, Trần Niệm suy nghĩ một lát, lại đánh bạo hỏi câu, đại nhân, cưới vợ sao? Lục Lương Thanh bỗng nhiên liền nâng đầu, nhìn thẳng xem nàng. Đây là hắn làm quan nhiều năm qua, lần đầu tiên thất thố. Chưa từng. Sau một lúc lâu, Lục Lương Thanh trở về câu, ánh mắt thanh nhuận ôn hòa. Tiểu cô nương cười khai, con ngươi cong thành trăng non, vậy là tốt rồi. Lục Lương Thanh chợt thấy trong cổ họng khô nóng, bất động thanh sắc mà rời qua mắt. Tới rồi hình bộ, thực mau liền có đại phu vì Trần Niệm xử lý miệng vết thương. Theo sau, Trần Niệm liền đem hái hoa tặc một chuyện tỉ mỉ mà nói cho Lục Lương Thanh nghe. Lục Lương Thanh sau khi nghe xong, cười khen nàng, nói nàng thực dũng cảm, lại thiện lương. Bình sinh, Trần Niệm bị người lần đầu tiên như vậy khen. Nàng đều ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Mặt sau. Lục Lương Thanh cùng nàng nói, án tử hồ sơ còn ở sửa sang lại, nàng cần phải lại chờ một lát. Trần Niệm thực ngoan ngoãn, cũng không náo, ngoan ngoan chờ. Chỉ là nàng ghé vào án trên bàn không bao lâu, liền giác quyển cực kỳ, lại là không một hồi liền đã ngủ. Lục Lương Thanh chính ở một bên sửa sang lại hồ sơ, thấy nàng ngủ ngon, liền chưa đánh thức, hắn sợ nàng cảm lạnh, liền tìm tới một kiện quần áo cho nàng đắp lên. Bất chi bất giác, giờ dậu liền tới rồi. Đương bên ngoài phiến phiến cánh hoa phiêu đến án bàn. Lại dừng ở bên cạnh thiếu nữ gương mặt khi, Lục Lương Thanh bừng tỉnh dừng lại, như nước ánh mắt chậm rãi ngừng ở Trần Niệm sườn mặt. Chỉ là, hắn này ánh mắt chỉ ngừng một lát, liền có người tới bẩm báo, thần sắc hoảng loạn, ngăn không được sợ hãi, đại nhân, Võ Ninh Vương tới rồi. Lục Lương Thanh thu hồi ánh mắt, sắc mặt chưa biến, hắn gật đầu, đang muốn đi ra ngoài nên, Trần trước liền vào nội đường. Thấy được này phó cảnh tượng, hắn tiểu cô nương ghé vào án trên bàn đang ngủ ngon lành, má đào phấn môi, hai má ửng đỏ, trên người còn khoác người khác quần áo. Hiển nhiên là kia Lục Lương Thanh. Trần Trước hơi hơi hít mắt, ánh mắt băng hàn, chỉ nói, bổn vương tiếp Ngô muội hồi phủ. Lục Lương Thanh gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, đang muốn tiến lên đánh thức tiểu cô nương khi, Trần Trước lại đi nhanh một vượn, lập tức lướt qua hắn, đem tiểu cô nương chặn ngang bế lên, ôm vào trong lòng ngực. Như thế còn không được, làm cho người ngoài mặt, kia bàn tay to một hai phải nâng nàng ngông, đem nàng mặt dán hắn ngực, giống ôm tiểu hài tử giống nhau, lấy một loại cực kỳ thân mật tư thế, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Cái ở thiếu nữ trên người quần áo chảy xuống trên mặt đất. Lục Lương Thanh lông mi khẽ run, ánh mắt liếc mắt trên mặt đất quần áo, thiếu nữ cái quá quần áo. Có cánh hoa rừng ở phía trên, không biết quần áo thượng hương khí là mùi hoa, vẫn là thiếu nữ trên người hương khí. Trần Trước câu môi cười cười, nay cười cực kỳ ý vị thâm trường, nô muội tham ngủ, đa tạ đại nhân chăm sóc, bất quá này muội muội là bổn vương một tay nuôi lớn, bổn vương nhất rõ ràng bất quá, ta này muội muội thích nhất ôm nàng huynh trường ngủ, ở bổn vương trong lòng ngực ngủ đến nhất thơm ngọt. Dứt lời, Trần Trước xoay người muốn đi khi, hắn lại thấp đầu, môi mỏng hơi hơi mở ra, đến gần rồi trong lòng ngực tiểu cô nương cái chán. Môi cỏ qua nàng cái chán. Lục Lương Thanh xem đến rõ ràng, hợp lại ở trong tay háo tay nắm chặt, đầu ngón tay đã là phiếm hồng. Trần Niệm lại đối này phòng trong ám lưu dũng động chút nào bất giác. Nàng dường như còn đang nằm mơ, bị Trần Trước ôm vào trong ngực khi lẩm bẩm, còn mang theo kiểu ngọt cười, ca ca, ta không cần vào cùng gả hoàng đế, Niệm Nhi muốn. Phải gả cho Lục đại nhân. Phải gả Lục đại nhân, Lục đại nhân. Thoáng chốc, trong phòng tĩnh mịch một mảnh. Câu này nỉ non nói mớ nói ra, tiểu cô nương chấp chấp con vút lông mi, làm như vừa tỉnh lại khi, ở đây hai cái nam nhân toàn thay đổi sắc mặt. Chương 41. Thân thủ nuôi lớn tiểu cô nương nói phải gả cho người khác. Hắn tâm lại bị cắm một đao. Đau đớn làm hãm sâu ở ái dục Trần Trước dần dần tỉnh táo lại. Nhất thời, tiểu cô nương cầm kiếm muốn tự vận bộ dáng lại nổi lên trong lòng. Lồng ngực thậm chí ngũ tạng lục phủ làm như lại bị đánh rách tả tơi đổ máu. Trần Trước túi đầu, ửng hồng trong ánh mắt còn có hơi nước, quay quay đầu, nhìn trong lòng ngực cái này. Cái này trước kia ngủ chỉ biết kêu phải gả cho ca ca tiểu cô nương, cười. Trong phòng tĩnh mịch sau một lúc lâu, trong lúc nhất thời chỉ có trầm trọng tiếng hít thở, lại khó có thể phân biệt là của ai. Thật thú vị ai Trần Trước buông tiếng thở dài, thô lệ lòng bàn tay xoa thiếu nữ tươi đẹp môi, mềm nhẹ mà xoa môi nàng bị rảo phá khẩu tử. Bổn vương muội muội tùy đại nhân đến rồi một năm hình bộ, liền nằm mơ đều niệm phải gả cho Lục đại nhân. Lục Lương Thanh không có ngôn ngữ, chỉ cúi đầu, nhìn rơi xuống đất quần áo thượng kia cánh hoa cánh, như tùng như ngọc nhân vật, thế nhưng cũng bắt đầu bị hồng trần mê mắt. Hồi lâu không có thanh minh, không biết Lục đại nhân đối Ngô muội là ý tưởng gì. Trần Trước hỏi, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhưng lại mang theo nhất quán cảm giác các bách. Làm cho Lục Lương Thanh mặt, hắn ngón tay còn tại xoa tiểu cô nương môi. Đêm này chơi đến đỏ tươi diễm lệ sau cũng không buông tay. Chạy huyết, hắn đến lau khô. Hắn là nàng ca ca, hắn không thể làm nàng lại đổ máu. Trần Trước như thế tưởng, hắn tiểu cô nương là trên đời nhất quý giá nhân vật, như thế nào có thể đổ máu. Trần Trước lời này nói ra, Lục Lương Thanh rời đi rừng ở kia cánh hoa thượng ánh mắt, đương làm như có một con bướm rừng ở đầu quả tim khi, Lục Lương Thanh đôi mắt tối sầm lại, chắp tay hồi. Tiểu cô nương nói mớ không thể coi là thật, Trần cô nương đã bị sách phong vì phi. Hạ quan không dám mơ ước. Phải không? Trần Trước liếm khởi bên môi tươi cười, ôm Trần Niệm rời đi hình bộ. Trần Niệm vẫn luôn không có tỉnh lại, rời đi hình bộ sau, một chương bị hắn ngón tay ma hồng cái miệng nhỏ còn ở Niệm nói mớ. Lúc này, nàng nói mớ không hề có Lục đại nhân, mà là kiểu kiểu mà kêu ca ca, làm như mang theo khóc nức nở, như là khóc thút thít ấu thú. Mảnh mai thân mình run run rẩy rẩy, kia một đôi bị thương tay nhỏ còn nắm chặt hắn vào áo, ca ca, ca ca. Không cần. Niệm Nhi bình thường, ca ca đừng đem ta giam lại. Đừng đem ta giam lại. Ta sẽ nghe ca ca nói, ca ca. Ca ca không phải thích nhất Niệm Nhi sao? Niệm Nhi cầu ngươi. Tiểu cô nương nỉ non khóc lóc, nước mắt theo đuôi mắt chảy ra, dính ướt Trần Trước vào áo. Nước mắt ấm áp, rõ ràng không năng, lại ở ngực hắn chỗ bốc cháy lên lửa lớn, thoáng chốc, hắn cả người đều bị này nước mắt năng đến phát run. Sẽ không, sẽ không. Trần Trước đem tiểu cô nương gắt gao mà khóa lại áo khoác. Kia ôm tay nàng co rút phát run gân xanh đột hiện, muốn dùng lực đem nàng ôm đến càng khẩn, tốt nhất là có thể dung tiến hắn trong thân thể, rồi lại sợ hãi sẽ bẻ gãy nàng. Hắn cuồng bạo hắn tàn nhẫn, nàng lại mềm mại dễ toái. Trước kia, đương nàng huynh trưởng thời điểm, Trần Trước chỉ nghĩ sủng nàng, đem nàng đương muội muội dưỡng, vẫn chưa sinh ra dã tính dục vọng. Mặt sau hắn không nghĩ huynh trưởng, thậm chí liền người đều không nghĩ đương, mới phát giác chính mình loại này dục vọng, nàng kiều khí nhu nhược, căn bản là không chịu nổi. Hắn càng là tưởng cưỡng chế mà đem nàng cột vào bên người, nàng liền càng là muốn thoát đi. Hiện giờ, đã là tới rồi muốn bắt kiếm, dùng tự vận tới buộc hắn nông nỗi. Bọn họ huynh muội, gì đến nỗi này? Gì đến nỗi này? Niệm Nhi đừng sợ, chúng ta về nhà đem lên xe ngựa khi, làm như ở ác mộng xuôi thai tới rồi ca ca Trần An, Trần Niệm rốt cuộc bình tĩnh trở lại, không lại khóc. Lông mày lại vẫn cứ nhăn, dính nước mắt lông mi run, bị hắn ôm đến thật chặt thở không nổi, hai má đã là nổi lên đỏ ửng. Liếc mắt một cái xem qua đi, thật sự là đáng yêu vô cùng. Liền khóc đều như vậy đáng yêu. Trần trước cười khẽ thanh, không cấm nghỉ chân trên mặt đất, tinh tế đi xem nàng. Phần 75. Giờ này khắc này, ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ, cao lớn tuấn mỹ nam nhân ôm thiếu nữ, trong mắt lệ khí rút đi, dần dần hiện ra ra một loại nhu hòa cùng bình tĩnh tới. Cứ việc loại này ôn nhu cùng hắn uy nghiêm tướng quân khí thế cực kỳ không hợp. Niệm Nhi, về sau chuyện gì ca đều y lìa ngươi, ngươi muốn gả ai liền gả ai. Trần trước túi đầu tới gần trong lòng ngực tiểu cô nương, lồng ngực phập phồng, thanh âm bởi vì mạnh mẽ áp xuống tình ý mà hết sức nghẹn ngào. Niệm Nhi, đừng lại dọa ca ca, xem ngươi huy kiếm tự vận, ta tình nguyện ngươi nhất kiếm thọc chết ta. Ca ca không ngươi, thật sự sống không nổi. Nam nhân xinh đẹp môi mỏng ngập ngừng, hôn hạ nàng trắng non gương mặt. Vốn dĩ, Trần trước đã quyết ý, từ đây về sau, hắn một lần nữa đương hồi nàng huynh trưởng, đương hồi trước kia cái kia sùng nàng, nhậm nàng vô pháp vô thiên huynh trưởng. Không hề cưỡng bách nàng, cũng không hề làm vượt qua huynh muội giới tuyến sự. Chỉ cần nàng khỏe mạnh vô ngu mà quá xong cả đời này liền hảo. Chỉ là tiểu cô nương quá mềm, trên người cũng hương, đương Trần trước môi gặp phải nàng kia bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ sau, tiểu cô nương trên người mùi thơm ngào ngạt ngọt hương quanh quẩn mũi gian sau, trong lòng dã thú liền lại lấy ra khỏi lồng hấp.